Gỗ Vẩn suy tư, mà lại không có suy nghĩ bao lâu, hắn liền có cái ý nghĩ. Như vậy đi, chúng ta thay cái hướng đi, hắn điều chỉnh một thoáng chính mình trên ghế tư thế ngồi, dù bận vận ung dung mà nhìn xem Lý Tở Tạ, theo ta được biết, các ngươi bí ngân bảo khố cũng có vận chuyển nghiệp vụ. Đúng là có. Ta đây ủy thác ngươi cho thành Hồng Phong tinh tốc các quan chỉ huy đưa một ít gì đó. Đồ vật gì? 3 tấn kết tinh bom, không vận, đến giao. Lý Tở Tạ mở to hai mắt nhìn xem Gỗ Vẩn, nửa ngày không nói lời nào. Gỗ Vẩn có chút lo lắng, có vấn đề sao? Ta giáo dưỡng để cho ta vô phương tại dưới loại trường hợp này nói thô tục, xin thứ lỗi, nhưng ta phải thừa nhận, đây là ta đã thấy đặc sắc nhất xuyên lỗ thủng hành vi. Gỗ Vẩn thở ra một hơi, cái kia chính là không thành vấn đề. Không, còn có một vấn đề, Lý Tở Tạ lập tức cắt ngang Gỗ Vẩn, ta không cho rằng mục tiêu khách hàng tại thu đến hàng về sau sẽ còn trả tiền, vấn đề này phi thường trọng yếu. Gỗ Vẩn trừng mắt nhìn, nhưng hắn theo Lý Tở Tạ trên mặt không nhìn thấy mảy may mở ý đùa giỡn, thế là đành phải nghiêm túc suy tư một chút, thử nói ra, còn nhớ rõ loại kia thần chi kim loại sao? Nếu như ngươi còn cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi một khối so với lần trước còn lớn hơn mảnh vỡ, là chúng ta trước đó không lâu mới khám phá ra. Hắn nói là theo ngẫu nghịch thành lũy bên trong tìm tới những cái kia bầu trời tinh di vật, theo hắn biết, Long tộc một mực tại thu thập vật tương tự, những cổ đó đời trang bị mảnh vỡ đối Long tộc mà nói là so kim ngân bảo thạch còn cứng rắn đồng tiền mạnh. Mà trong tay hắn, chất đống nửa nhà kho. Lý Tở Tạ hô hấp nhịn không được dồn dập lên, nàng còn muốn lại từ chối một thoáng, bởi vì dù sao chuyện này là tại đánh cao nhất xem xét đoàn gần bóng, có khả năng rất lớn lại nhận xử lý, nhưng thành giao. Nhưng sẽ si mở giá quá cao. Tại giao dịch đạt thành về sau, Gỗ Vẩn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng thuận miệng nói ra, ngươi tập kích. Ta nói là, ngươi đưa hàng chính là một lần bí mật hành động, ta sẽ đem hàng hóa sớm chuẩn bị tại doanh địa phía tây trên sườn núi, ngươi tự động đi lấy. Ta hiểu rõ, Nghi Thở Tạ nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó nét mặt của nàng liền nghiêm túc lên, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, này chỉ sợ là chỉnh cuộc chiến tranh bên trong ta duy nhất có thể ra tay giúp đỡ một lần, mà lại đây đã là chui quy tắc lỗ thủng, ngươi tìm thời cơ rất tốt, nếu như lại sớm một chút, ta không nhất định sẽ cho rằng những tinh thốc đó người lây bệnh có lớn như vậy uy hiếp, mà nếu như chậm một chút nữa, xem xét đoàn liền sẽ nắm lực chú ý thả trên phiến đại lục này, bọn hắn có thể không cho phép ta tại dưới mí mắt bọn hắn xuyên lỗ thủng. Xem xét đoàn, nghe vào là Long tộc thống trị cơ quan. Gỗ Vẩn yên lặng đem những này tương lai có thể sẽ hết sức tin tức có ích ghi ở trong lòng, tạm lì tở tạ trước khi rời đi, hắn tò mò hỏi cái vấn đề, ngươi mới vừa nói, Long không thể tham dự đại lục ở bên trên chiến tranh, không sai à? Lì tở tạ nhẹ gật đầu, đây là ta nói. Gỗ Vẩn chỉ hướng bên cạnh Mạc Ghi. Như vậy nàng đâu? Lý Tở Tạ vẻ mặt hơi có chút phức tạp nhìn Mạ Ghi lên mắt, sau đó nhìn xem Gỗ Vẩn con mắt, nàng và nàng bộ tộc ngoại trừ. Nàng đến từ Thánh Long công quốc, là trục xuất người hậu đại. Nói xong câu đó, Lam Long tiểu thư tựa hồ không muốn ở chỗ này ở lâu, trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Trục xuất người hậu đại là có ý gì? Nếu như vấn đề này nhường người cảm giác được mạo phạm, có thể không trả lời. Chờ Lý Tở Tạ rời đi về sau, Gỗ Vẩn mới ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh yên lặng không nói tóc đen thị nữ. Mạ Ghi tâm tình này lúc sau đã bình tĩnh trở lại, nàng nhẹ khẽ hít một cái khí. Dùng có vẻ như không có gì gợn sóng ngựa khí nói ra, này không có gì mạo phạm, thế nhân đều biết, Thánh Long công quốc con dân luôn luôn tự xưng là Long Duệ, nhưng có rất ít người biết, cái này tự xưng là có nguyên nhân. Thánh Long công quốc kẻ thống trị cùng bộ phận quý tộc thành viên, đúng là Long, bởi vì gen kém hóa cùng một loại nào đó nói không chừng là cái nào tổ tông phạm vào sai lầm, bị Long tộc Cố Hương Tháp Nhĩ Long Đức trục xuất Long. Tiếp lấy nàng cười cười, lắc đầu, trong giọng nói mang theo tự dễ ước, cho nên mặc kệ tuế nguyệt thay đổi thế nào, chư quốc như thế nào chập trùng lên xuống. Đám này kẻ đáng thương vĩnh viễn không sẽ rời đi cái kia mảnh khổ hàn sùng sơn, mãi mãi cũng tự xưng công quốc mà không phải vương quốc hoặc đế quốc. Gỗ Vẩn mang theo một chút kinh ngạc nghe này chút ngoài ý muốn có được tình báo, đột nhiên kịp phản ứng một sự kiện, nói như vậy, ngươi là Thánh Long công quốc quý tộc, vẫn là nói Long huyết đại công tước. Mạc Nghị hơi có chút mâu thuẫn cắt ngang Gỗ Vẩn thoại, thật có lỗi, chỉ là cái không được coi trọng gì ở gia tộc mà thôi, mà lại cái kia đã là chuyện đã qua, ta không nghĩ lại cùng nơi đó có cái gì liên hệ. Ta hiểu được, Gỗ Vẩn thở dài, tóm lại, hơi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta còn có hơn 1 giờ liền muốn lên đường. Chiến xa khởi động, chiến hạm nổ neo, xệ xỉ cỗ máy chiến tranh tại ngắn ngủi tu chỉnh về sau một lần nữa bước lên sắt cùng lửa hành trình. Tại gò cống hà bên trên, kẻ khai thác hào dẫn theo tàu cực quang cùng thần tinh hào, dẫn theo mấy chiếc dùng vận chuyển hàng hóa đội thuyền cải tiến tới nội hà chiến hạm cùng với 2 chiếc hạm nhẹ pháo hạm theo gió vượt sóng, ma năng cánh tấm bị miếng vải đen che đậy, động cơ vận chuyển tiếng bị cách âm kết giới che lấp, thép sắt chế tạo đầu tàu bổ ra nước sông, hạm đội như y mắng như ưu linh chạy nhanh hướng phương bắc. Tại gò cống hà bờ đông, chiến xa cùng các thức xe vận binh chiếc dọc theo phía trước sắt thép du kỵ binh cùng cự ứng lính chính sát thăm dò ra tuyến đường hành quân tiến lên, ép qua thạch bãi, vượt qua khe rãnh, phân phát đến đơn binh nhìn ban đêm nước thuốc cùng lắp đặt tại mỗi một chiếc chiến xa bên trên ánh sáng nhạt lọc kính nhường đội quân này tại hắc ám cánh đồng bát ngát bên trên như giống trên đất bằng, cấp tốc tiến lên. Ngày này là thức tỉnh chi nguyệt 4 ngày 3. Thanh Hồng Phong cùng với bị nhốt tại cự thạch thành bên trong vùng núi binh đoàn, liền tại phía trước. Chương 626, cô máy chiến tranh. Nếu như không có vạn vật trung vong hội nhấc lên chàng tai nạn này, có lẽ trận này nhường sẽ sĩ quân đoàn đi lên trước đài chiến tranh còn muốn trì hoãn thật lâu mới sẽ tới, nhưng mọi thứ không có nếu như, vạn vật trung vong hội tại Bình Nguyên Thánh Linh nhắc lên một trận nhân tạo thiên tai, như vậy đến từ Nam cảnh sắt thép quân đoàn liền tất nhiên sẽ leo lên sân khấu. Chi này sắt thép quân đoàn lộ vẻ non nớt, chiến thuật tư tưởng lính huấn luyện các phương diện đều còn cần tôi luyện, mà Bình Nguyên Thánh Linh chiến trường liền là bọn hắn tốt nhất luyện binh chẳng. Lúc tờ mờ sáng, bảo trì che giấu hành quân gấp đệ nhất binh đoàn tại thành Hồng Phong Nam bộ nhỏ giải đất Bình Nguyên tiếp xúc tinh thốc quân đoàn thứ một đường phong tỏa đường, này tránh cũng không thể tránh tao nội chiến là chỉnh tràng chiến dịch điểm khởi đầu. Đến nay từ gò cống Hà ba lần hạm pháo oanh kích làm bắt đầu, binh đoàn chiến xa bộ đội tập kết thành tên nhọn, triển khai đối tinh thốc phòng tuyến manh công. Màu gỉ xét sắc cự ưng tại tầng mây dưới đáy lướt qua, đem chiến trường cảnh tượng ánh vào ngồi cưỡi người trong mắt. Sunny ạ phở ổ sổ ịp nhìn xuống quân đoàn tiến công phong diện cảnh tượng, đem sệ sỉ người phương thức chiến đấu đều thu vào trong mắt. Nàng nhìn thấy những cái kia có được kiên cố hộ thuẫn cùng mạnh mẽ pháo cỗ tạ tập hợp kết thành tiến công hàng ngũ, dùng hỏa lực lớn nhất đưa lên phương thức hướng về tinh thốc quân đoàn phòng tuyến nhược điểm manh công, đồng thời không ngừng đẩy về phía trước tiến vào. Tao nộ đột nhiên tập kích tinh thốc quân đoàn mặc dù hung hãn không sợ chết, nhưng đối mặt này loại tập trung thức pháo kích căn bản không có khả năng duy trì trận tuyến, mặc kệ là cường hóa về sau thân thể máu thịt, vẫn là dựa vào tư nợ dây thành ma pháp thuẫn hình thành kiên cố công sự, đều tại tập trung hỏa lực hạ cấp tốc sụp đổ. Tại đánh mở một cái dạng này lỗ hổng về sau, ta hình thành tiến công hàng ngũ liền sẽ bắt đầu gia tăng tốc độ, cũng tại tiến lên bên trong cấp tốc phân tán số lượng cái cỡ nhỏ tên nhọn, bắt đầu dựa vào không ngừng tiến lên cùng pháo kích tiến một bước xé mở phòng tuyến vết nước. Cùng lúc đó, theo chiến xa bộ đội hiệp đồng tiến công bộ binh cũng sẽ tiến vào chiến trường, cũng bắt đầu dùng riêng phần mình hạch tâm chiến xa làm trung tâm, hướng về địch quân trận địa làm tiến một bước cắt chém. Thẩm thấu, bọn hắn sẽ phụ trách phá hủy khả năng uy hiếp được chiến xa khoảng cách gần kẻ địch, hoặc là chỉ thị ra địch quân công sự phương vị dẫn dắt tạo pháo kích, mãi đến hành động kết thúc. Mà tại đây chỉnh trong cả quá trình, ở vào phía sau cao điểm bên trên đường dài ma đạo pháo đều sẽ duy trì gần như không gián đoạn pháo kích bao trùm lấy tinh thốc quân đoàn hậu phương phòng tuyến, nó cơ hội triệt để bóp tắt kẻ địch tiếp viện phòng tuyến khả năng, hàng loạt bị khẩn cấp triệu tập lại tinh thốc người lây bệnh bị ngăn cản tại mấy cây số bên ngoài, chúng nó tại hỏa lực hạ không ngừng chết đi, mãi đến toàn bộ phòng tuyến biến mất, mãi đến chúng nó nguyên bản an toàn. Phía sau biến thành mới tiền tuyến. Dạng này một trận tiến công, đem tiêu hao số lượng kinh người thực thể đạn tháo, cho dù là năng lượng vũ khí, cũng sẽ thiêu hủy rất nhiều tập trung tinh thể, nhưng sẽ xì người vũ khí dự trữ nên đủ để chống đỡ đến chỉnh cuộc chiến tranh kết thúc. Sunny A biết, toàn bộ Nam Cảnh từ năm trước bắt đầu ngay tại làm trận chiến tranh này làm chuẩn bị, trên thực tế bọn hắn chỉ sợ theo thành lập công quốc bắt đầu ngay tại chuẩn bị chiến đấu, chỉ bất quá đám bọn hắn ngay từ đầu kẻ địch khả năng cũng không là thủy tinh hóa quái vật, từng tòa nhà máy, từng đầu dây chuyền sản xuất, ngàn vạn công nhân, bọn hắn không dừng ngủ đêm sản xuất đạn pháo cùng vũ khí tinh thể, không dừng ngủ đêm lắp ráp pháo cố cùng chiến xa sản xe, đến từ Đông Cảnh kim loại, đến từ vương tầng thất ma pháp tài liệu, còn có Nam Cảnh tự thân dự trữ hàng loạt tài nguyên, cơ hồ tất cả đều bị chuyển hóa thành này chút gào thét lên vạch phá không khí, trên chiến trường ầm ầm nổ tung đổ vỡ. Mà lại cho tới hôm nay, thẳng đến lúc này giờ phút này, Nam Cảnh nhà máy còn tại một khắc càng không ngừng sản xuất, thậm chí mới dây chuyển sản xuất còn tại một ngày càng không ngừng gia tăng lấy, mỗi ngày đều có đến không hết vật tư dọc theo gò cống hà, dọc theo vương quốc đường lớn, dọc theo chiến khu tạm thời đường cái, bị máy móc thuyền hoặc ma đạo xe đưa đến tiền tuyến. Toàn bộ Nam Cảnh đều phảng phất biến thành một đài khổng lồ máy móc, hết thảy tài nguyên đều bị chỉnh hợp tại đây máy tiến vào sọt đựng thức ăn gia súc bên trong, bánh răng cùng đòn bẩy ầm ầm rung động bên trong, vũ khí của bọn hắn trang bị thậm chí tại càng đánh càng nhiều. Go Van Cee Si đem loại trạng thái này gọi là chiến thời thể chất. Tây Bắc C12 khu vực quan sát được ma lực bảy tập hợp, là viện quân của địch nhân, Sunny Afler Oso ỉm khống chế cự ứng lướt qua vân vụ, tại đại địa nghiêng, độ cao rất xuống nhìn thoáng qua bên trong, nàng hướng phía sau trở lại mới nhất quan sát tình báo, cũng tại tới từ mặt đất đan sen kia chớp lưới bao phủ tự thân trước đó thoát ly khu vực này, kêu gọi hạm pháo trợ giúp. Nơi này là kẻ khai thác hảo, thu đến, pháo kích một phút đồng hồ sau đến. Tại ngay từ đầu, Cee Si quân đoàn chiến thuật kỳ thật cũng không có cao minh như vậy. Bọn hắn xác thực chế tạo một loại hoàn toàn mới mà mạnh mẽ quân đội, nhưng đội quân này đối chính bọn hắn mà nói cũng là triệt để mới sự vật. Go Van Cee Si vì nó thiết kế một loạt nguyên bộ chiến thuật cùng huấn luyện phương án, nhưng mà theo quan chỉ huy đến binh sĩ đều rất khó lăng không lý giải những nội dung kia. Bọn hắn chỉ có thể cơ giới hóa chấp hành huấn luyện, nương tựa theo đối lãnh chúa tuyệt đối tín nhiệm, đem những cái kia không có bất kỳ cái gì thực chiến chứng cứ chống đỡ kỹ xào ghi chép lại. Mà tại trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu trong một đoạn thời gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì một cái quan chỉ huy thuận lợi thực hiện những cái kia nội dung huấn luyện. Sunny ạ tận mắt nhìn đến qua những cái kia tạ như ong vỡ tổ trùng kích trận địa địch, mà vốn nên hiệp đồng tiến công bộ binh bị bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, trên thực tế không có binh sĩ bị người một nhà tạ nghiền chết cũng đã là trước đó máy móc thức huấn luyện có hiệu quả rõ ràng, cũng nhìn thấy qua tác chiến ban tổ khẩn trương mà khoa trương miêu tả tiền tuyến tình thế, dẫn đến phía sau quan chỉ huy sai lầm phán đoán kẻ địch quy mô, đã phí phạm hỏa lực trợ giúp, lại để cho sớm định ra tiến công kế hoạch một mảnh hỗn loạn. Nếu như không phải những cái kia tiên tiến vũ khí trang bị đủ mạnh, nếu như không phải tinh thốc quân đoàn tại đối mặt Nam Cảnh quân đội lúc mờ mịt luống cuống, sẽ xỉ công quốc quân đội là không thể nào tiến lên nhanh như vậy. Bên trong xe chỉ huy, Go vẫn đang thông qua mạng online truyền tin giải ra toàn bộ trận tuyến tình huống. Ngay tại vừa rồi, có một cái liên đội bởi vì ngoại ý muốn thối lui ra khỏi chiến đấu, bọn hắn sai lầm chỉ lệnh, tại tiến lên quá trình bên trong tiến vào địch quân bao vây. Mặc dù sau cùng phá vây đi ra, nhưng 12 chiếc chiến xa tổn hại 7 chiếc, nhân viên thương vong nghiêm trọng, chỉ có thể rút về tu chỉnh. Dự bị đại đội chống đỡ đệ tứ đại đội chống chỗ, tiếp tục phá giải lấy đám cự nhân phòng tuyến. Bình Nguyên Thánh Linh chiến trường là tốt nhất thực chiến sân khấu, sẽ xỉ công quốc quân đoàn đem tại đây bên trong đạt được tốt nhất lịch luyện, mà cho tới bây giờ, binh sĩ cùng các quan chỉ huy còn đang không ngừng rèn luyện, thuần thục những bọn họ đó tại trong sân huấn luyện học qua đồ vật, bọn hắn hiện tại làm còn chưa đủ tốt, nhưng theo gỗ vành, bọn hắn tiến bộ nhanh chóng. Này nên quy công cho các binh sĩ biết chữ xuất. 8 phần 10 trở lên binh sĩ có cơ bản viết khả năng tính toán, này đủ để cho bọn hắn có tốt hơn tư duy logic, đủ để cho bọn hắn tốc độ cao tích lũy đối lập phức tạp chiến trường kinh nghiệm, lý giải thượng cấp đủ loại chỉ lệnh. Tại một phương diện khác, Gô Vẩn Cấu nghĩ ra được chiến thuật lại hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy vốn có địa cầu kinh nghiệm trói buộc, không nhất định sẽ thích ứng cái thế giới này tình huống thực tế. Ở phương diện này, quân đoàn các quan chỉ huy rõ ràng nhất định phải học được nhập ra tùy tục, học sẽ chủ động điều chỉnh, này đồng dạng ủy lại tại các binh sĩ tương đối cao trình độ văn hóa cùng sĩ quan giai tầng chuyên nghiệp tính. Trận chiến tranh này kết thúc về sau, sẽ sĩ quân đoàn có lẽ vẫn còn không tính là cái gì bách chiến chi sư, nhưng tối thiểu nhất đã là một cái hợp cách, có thể chính xác sử dụng bọn hắn những cái kia tiên tiến trang bị hiện đại hóa quân đoàn. Sẽ sĩ người đang ở hướng phương bắc tiến lên, bằng tốc độ kinh người, phản phất một đầu mất khống chế thú dữ hướng về phương bắc tiến lên. Này tiến lên thậm chí đã có thể dùng công kích để hình dung. Làm sẽ tổng kinh ngạc tỉnh lại, nghe phụ trách chỉ huy nam bộ phòng tuyến bộ hạ hồi báo tình huống thời điểm, thần nhiệt quân đoàn thiết trí tại bình nguyên địa khu đạo thứ nhất phòng tuyến đã biến mất, không phải là bị đột phá, mà là tại tâm linh cảm ứng bên trong toàn bộ biến mất, giống như bị thiêu thành cho tàn. Một trận gió thổi sạch sành sanh, một tên đã triệt để chuyển hóa làm thần nhiệt hình dáng vạn vật cuối cùng vong thần quan cúi đầu thấp xuống, khẩn trương mà mang theo hoảng sợ hồi báo, bọn hắn đã đột phá tới một trang viên dọc tuyến, hiện tại đang ở tiến công chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến. Gò cống hà bên trên xuất hiện quy mô chiến hạm khổng lồ, có 6 cái đại đội, không, 9 cái đại đội vừa mới lại mất đi liên hệ. Sẽ tổng trừng trong mắt, bọn hắn là thế nào đến gần như vậy địa phương? Vì cái gì trước đây không có người phát hiện? Hắc ám thần quan môn câm như hến, nhưng sẽ tổng bản thân cũng không có hy vọng theo những nhân khẩu này ở bên trong lấy được đáp án. Sẽ gì người tiến công đã là cái cố định sự thật, hiện tại nghiên cứu bọn hắn trước đây hành động con đường không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn là hướng về phía lá phong đỏ tới. Đáng chết, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn thấp giọng mắng, trong lòng cuối cùng lần thứ nhất đối sẽ gì người lực lượng sinh ra hoảng sợ cảm giác. Hắn đã từng xác thực kiên kỵ qua cái kia khởi tử hoàn sinh kẻ khai thác, kiên kỵ qua hắn trong vòng một năm thống hợp nam cảnh lực lượng, nhưng cái kia vốn nên là quá khứ thức. Vạn vật trung vong hội đã chế tạo một nhánh mạnh mẽ thần nghiệt quân đoàn, chi này mạnh mẽ quân đoàn thậm chí có khả năng trong vòng một tháng phá vỡ toàn bộ Ars Vương quốc, nó vốn nên là vô cùng cường đại, tại cùng vương thất cùng với đông cảnh quý tộc quân tác chiến quá trình bên trong, chi này quân đoàn cũng xác thực cho thấy sự cường đại của nó, nhưng hiện tại đây là có chuyện gì? Cấp tốc triệu tập bình nguyên địa khu chuyển hóa đám người, gia cố đệ nhị phòng tuyến, ngoài ra để cho nam phương địa khu quân đoàn co vào lui về, ngăn chặn những sệ xì đó người đường lui, từ phía sau tiến công bọn hắn. Tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sệ tổng cương ép đè xuống chấn động trong lòng, cũng bắt đầu dùng chính mình có khả năng nghĩ tới tốt nhất phương án tới ứng đối sệ xì người tiến công. Hắn chú ý tới một sự kiện, cái kia chính là sệ xì người là thông qua một loại nào đó che giấu hành quân phương thức trực tiếp đột tiến đến lá phong đỏ bình nguyên, ý vị này đóng quân bọn hắn nam bộ thần nhiệt đại quân còn hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy chỉ cần có thể tại phương bắc ngăn trở sệ xì người, nam phương thần nhiệt quân đoàn là có thể theo kẻ địch phía sau phát động tiến công. Dù cho cái kia kha rộ tại đây bên trong, hẳn là cũng không bỏ ra nổi phương án tốt hơn. Mà ở mệnh lệnh của hắn hạ đạt không lâu về sau, một tên cự nhân hình thái thần quan liền hơi hơi phát run nói: "Thầy tế các hạ, chúng ta đệ nhị phòng tuyến đã biến mất. Kẻ địch, kẻ địch." Tên này thần quan ngay cả lời đều nói không hết chỉnh, nhưng sẽ tổng đã không cần lại từ đối phương trong miệng nghe được cái gì tình báo. Hắn nghe được loáng thoáng tiếng nổ mạnh. Ma lực chi phong lăng không có lên, sẽ tổng thân ảnh cấp tốc bị một đoàn vặn vẹo màu đen dây leo bao phủ bao bọc, một giây sau, hắn liền thông qua thiết trí trong thành các nơi dây leo internet đã tới lá phong đỏ nam bộ tường thành. Hắn thấy một mảnh thịnh đại bụi mù đang từ nam phương bên trên bình nguyên dâng lên, rất nhiều tạo hình kỳ lạ kim loại cỗ xe đang nghiền ép lấy hóa thành đất khô cằn đại địa chạy nhanh hướng bên này. Tại bên trên bình nguyên bồi hồi tuần tra thần nhiệt chuyển hóa đám người không ngừng bị nổ tung cùng chớp lóe tiêu diệt, mà những cái kia rõ ràng thuộc về ma pháp hiệu quả nổ tung cùng chớp lóe chính là do những cái kia kim loại sự vật bắn ra tới. Cùng trước đó trong tình báo miêu tả một dạng, những cái kia liền là đến từ nam phương sệ sĩ quân đoàn. Thành Hồng Phong bọn thủ vệ ngay đầu tiên hành động, vô số cao lớn thần nhiệt cự nhân đi đến tường thành, treo chống phòng tuyến. Thành Hồng Phong trên tường phủ văn thạch gạch phát ra hào quang sáng tỏ, một đạo mơ mơ hồ hồ ma pháp lá chắn bắt đầu trong không khí cấp tốc thành hình, làm bình nguyên thánh linh trung bộ trọng yếu thành thị một trong. Lá phong đỏ cũng có được thành thị cấp bậc hệ thống phòng vệ, nhưng nó dù sao không phải cứ điểm bản thạch nặng như vậy hình thành lũy, hắn hộ thuẫn trang bị vô phương duy trì thời gian dài mở ra, chỉ có tại thành thị nhận uy hiếp thời điểm, hộ thuẫn mới có thể tạm thời bay lên tới. Sệ Tông nhìn xem trong không khí ma lực dần dần ngưng kết thành hàng rào, nhưng ở hộ thuẫn triệt để khép lại trước đó, hắn đột nhiên thấy phương xa trong bụi mù có ánh sáng lóe lên. Một cái hình thù cổ quái đồ vật lôi cuốn lấy màu xanh nhạt ma lực khí lưu, vạch phá không khí bay thẳng tới, nó xuyên qua chưa khép lại lá phong đỏ lá chắn, thẳng tắp rơi hướng tường thành. Một cái do đông cảnh siêu phàm giả chuyển hóa mà đến thần nghiệt cự nhân vươn tay ra, tò mò bắt lấy cái kia bay tới đồ vật, vật kia lực đạo là to lớn như thế, đến mức mạnh mẽ người chỉ huy cấp cự nhân tại nắm chặt nó về sau đều kém chút tại chỗ bị mang bay ra ngoài, cái kia cự nhân bước chân liên tiếp lui về phía sau, tại trên tường thành giẫm ra một chôi đáng sợ cái hố nhỏ mới miễn cưỡng đứng vững. Sau đó tò mò năm cái viên kia phương tiêm bia một dạng kim loại phiền phức khó chịu dơ lên. Trước mặt, đây là vật gì? Ngoại trừ tầng này khối không khí, bên trong giống như không có ma lực phản. Ngớ ngẩn. Sệ tổng kinh ngạc về sau nổi giận mà quát, dưới tình huống bình thường, Trên chiến trường tay không bắt lấy kẻ địch ném tới vũ khí luôn luôn bị coi là lực lượng mạnh đại vũ khí tinh xảo biểu tượng, nhưng sẽ xì người đánh ra tới đồ vật là có thể tùy tiện bắt sao? Vạn vật trung vong hội bên trong sớm có kinh nghiệm, tại cùng sẽ xì người tác chiến thời điểm, mặc kệ bọn hắn hướng ngươi ném qua tới cái gì, cho dù là một cái bí đỏ phái, đều tuyệt đối không thể đưa tay đi bắt. Bọn hắn ném ra đồ vật cơ hồ đều sẽ nổ. Mà ở hắn nhắc nhở trước đó, cái kia cự nhân trong tay kim loại phiền phức khó chịu liền đã nổ tung. Máy móc trang bị kích phát dự thiết phủ văn cơ quan, hiện tại nó có ma lực phản ứng. Nổ tung to lớn chớp lóe hoàn toàn bao phủ lỗ mãng cự nhân quan chỉ huy, vô số vỡ vụn thủy tinh cùng kim loại tứ tán bắn tung tóe, sẽ tổng trước tiên trèo chống hộ thuẫn, đem những khả năng này sẽ kích thương chính mình mảnh vỡ đều cả lại, chờ đến nổ tung tiêu tán về sau, hắn tại cự nhân đã từng đứng yên địa phương chỉ có thấy được một đoạn nát vụn bắp chân. Sau một khắc, thành Hồng Phong thành thị hộ thuẫn cuối cùng khép lại. Chương 627, quái vật cùng máy móc. Hồng Phong thành thị cấp hộ thuẫn khép lại. Một đạo mờ mịt mà mỏng manh năng lượng lá chắn bao phủ tại đây tòa bình nguyên thành trợ trên không. Mạnh mẽ ma lực theo thành thị dưới mặt đất ma lực tiêu điểm bên trong bị cấp lấy ra, cũng đi qua phủ văn hàng ngũ khai thông, bắn ra, hóa thành so nham thạch còn kiên cố hơn lá chắn, mà tại lá chắn khép lại đồng thời, đến từ bình nguyên địa khu hỏa lực cũng như mưa rơi hướng tường thành. Chói hai tiếng rít phảng phất báo tăng nữ yêu tại nửa đêm gào to, lôi cuốn lấy màu xanh nhạt khối không khí đầu đạn kim loại trong không khí vạch ra từng đạo sáng ngời đường vòng cung, liên miên không ngừng mà hoành tạc tại thành Hồng Phong hộ thuẫn bên trên, mảnh lớn mảnh nhỏ nổ tung chớp lóe tại hộ thuẫn mặt ngoài liên tục sáng lên, phảng phất một đạo thiên hỏa phong bạo. Tòa thành thị này hộ thuẫn tại bạo tạc trùng kích bên trong kịch liệt rung động, tầng tầng lớp lớp gợn sóng không ngừng. Theo điểm công kích quyết tán ra đến, nhưng dù như thế nào, hộ thuẫn vẫn thành công chống cự sẽ xì người đợt thứ nhất tiến công. Nó sừng sững ở trên bầu trời thành phố, ngăn trở hết thảy pháo kích, một loại trầm thấp tiếng ông ông tại ngoại thành khu quanh quẩn, đó là lòng đất ma lực công trình toàn diện kích hoạt về sau phát ra tiếng vang. Trên tường thành, một tên tinh tốc quan chỉ huy lộ ra phảng phất sống sót sau tai nạn biểu lộ, nhìn xem đang toát ra mảnh lớn mảnh nhỏ chớp lóe hộ thuẫn, thở dài một hơi, chán. Nhưng mà sẽ tống lại chừng tên này quan chỉ huy liếc mắt. Đồ đần độn, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Tên này hắc ám thời tế không có chút nào bởi vì Hồng Phong hộ thuẫn chặn sẽ xì người thiên hỏa mà có chút buông lỏng, tương phản, hắn biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn thậm chí còn biết, lúc trước cứ điểm bản thạch đình trệ, liền là theo bọn hắn thành thị cấp hộ thuẫn chặn sẽ xì người tiến công bắt đầu. Đi qua đoạn thời gian này hiểu rõ, hắn đã nắm giữ nam cảnh quân đoàn rất nhiều đặc điểm, hắn biết những cái kia có thể bắn ra nổ tung cùng chùm sáng trang bị không hề giống truyền thống ma pháp đạo cụ, chúng nó không cần pháp sư hỗ trợ bổ sung năng lượng, chúng nó có thể liên tục không ngừng mà vận chuyển, bọn chúng chi phí tựa hồ khá thấp liêm. Đến mức hư hao trang bị tại hết sức trong thời gian ngắn liền có thể đạt được thay thế cùng bổ sung, khuyết điểm của bọn nó là cứng nhắc đơn nhất, chỉ có thể phóng thích cố định pháp thuật, nhưng sẽ xì người thông qua chế tạo lượng lớn, không cùng loại trang bị đền bù khuyết điểm này. Đối mặt địch nhân như vậy, truyền thống thành lũy chiến thuật liền là tử cục. Hồng Phong hộ thuẫn chặn sẽ xì người vòng thứ nhất tiến công, đối sẽ tổng mà nói, nó lớn nhất ý nghĩa liền là cho mình tiếp tục tác chiến cơ hội. Lập tức triệu tập Nam Bộ thần nghiệt quân đoàn, để bọn hắn hồi viên Hồng Phong, tiến công sẽ xì người phía sau, sẽ tổng quay đầu đối bên cạnh bộ hạ nói: Nhưng có giờ lập tức quay lại, theo sườn đông phá hư sẽ xì người trận địa. Sẽ tổng cực nhanh an bài mệnh lệnh, nhưng hắn còn chưa nói xong, mặt khác vài tiếng phá lệ quái dị rít lên liền đột nhiên theo phía tây bầu trời truyền đến. Cái kia tiếng rít so bình thường thiên hỏa càng thêm vang dội, ở giữa còn lôi cuốn lấy một loại nào đó làm người dùng mình vụ vụ, ngay tại ngắn ngủi ngây người trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được có mấy lần phá lệ đả kích cường liệt trúng đích Hồng Phong phía tây lá chắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thành thị phía tây vùng trời hộ thuẫn trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt cường quang. Toàn bộ tường thành đều tại uy lực này to lớn trùng kích trước mặt rung động, mà tại đây mấy lần uy lực to lớn trùng kích về sau, ngay sau đó lại vang lên liên tục không ngừng, làm người kinh hồn táng đảm âm u vụ vụ, liền phảng phất cái gì năng lượng cường đại chạy đang tập trung dâng lên, cọ rửa thành thị phía tây lá chắn. Là sẽ xì người mấy chiếc chiến hạm kia. Bọn hắn vậy mà cũng vụng trộm di chuyển đến Hồng Phong. Đến cùng là lúc nào? Sẽ tổng kinh sợ không thôi, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ lần trước tình báo truyền đến thời điểm mấy chiếc kia chiến thuyền còn tại phì nhiêu cánh rừng một vùng, những thuyền kia mở chính là có bao nhanh. Lập tức thông chi gịt nó mẫu, khiến cho hắn nghĩ biện pháp nắm những thuyền kia cả lại. Cho dù là dùng hắn đầu của mình nhét vào những thuyền kia ma đạo pháo bên trong. Vâng. Mệnh lệnh mới hạ đạt về sau, sẽ tống lại không chút nào cảm giác buông lỏng, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, sẽ xì người đội quân này giống như cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt. Đội quân này không phải vương quốc quân, không phải đông cảnh quý tộc binh đoàn, nó căn bản không có tuân theo cái gì chiến tranh quy tắc dự định, những cái kia chiến xa đang ở theo chính diện tiến công Hồng Phong, đến từ gõ cống hà pháo kích thì đang không ngừng oanh tạc phía tây lá chắn. Này đồng thời đến từ lục địa cùng mặt nước phương thức tấn công là theo không có người nghĩ tới, nó tựa như một cái đang không ngừng kẹp chặt cái cảng, đã giữ lại tòa thành thị này cổ. Đây không phải một lần dò xét tính tiến công, sẽ xì người mục tiêu là trong khoảng thời gian ngắn triệt để phá hủy tòa thành thị này. Hồng Phong Đông Bộ đã triệt để hóa thành phế tích cự thạch thành bên trong, máu tươi đã nhuộm đỏ đổ sụp tường thành. Một ngày một đêm kịch chiến nhường này tòa thành phố cổ xưa nhiễm lên nồng đậm huyết sắc, vùng núi quân đoàn kỵ sĩ cùng các chiến sĩ dựa vào lấy thành bảo khu còn sót lại tường thành cùng chủ bảo cấu trúc lên tạm thời phòng tuyến. Đánh lui kẻ địch lại một lần tiến công. Vô số vằn vẹo xương tây quái vật ngã lăn tại cự thạch thành bảo đỉnh viện cùng trên cầu thang, vô số anh dũng dũng cảm kỵ sĩ cũng ngã ở những cái kia không ngừng co vào phòng tuyến trước, song phương giao chiến sớm đã không nữa so đo cái gì chiến tổn được mất, bọn hắn một tấc tranh đoạt trong thành bảo càng ngày càng chật hẹp đất đai, mà bây giờ, cho dù là nhất chiến sĩ anh dũng cũng đã gần như cực hạn. Thành bảo khu tiếng la giết dần dần mỏng manh, vẫn binh lính may mắn còn sống sót cùng cuối cùng các kỵ sĩ đang dựa vào tàn phá tường vây thủ tại thành bảo bên trong đỉnh phòng tuyến bên trên, tại bọn hắn cái kia lung lay sắp đổ phòng tuyến bên trong, sớm đã pháp lực khô kiệt pháp sư đoàn cùng hao hết mũi tên xạ thủ nhóm đã cầm lấy hộ thân đao kiếm, làm xong sau cùng vật lộn chuẩn bị, mà cuối cùng còn sót lại chút ít pháp lực Victoria đang đứng ở bên trong trong đỉnh, thông qua pháp sư chi nhãn, chú ý vây tường tình huống bên ngoài. Vô số khổng lồ cái bóng đang tại những cái kia đổ nát thê lương quanh quẩn ở giữa, những cái kia vặn vẹo biến dị quái vật đang ở một lần nữa tập kết nhân thủ, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo tiến công, cũng có thể là một vòng cuối cùng tiến công, mà nàng những cái kia mệt mỏi các dũng sĩ đã đến nhân loại sinh lý kết cấu cực hạn. Nàng thậm chí thấy được những quái vật kia quan chỉ huy, một cái cao lớn lạ thường tinh tốc quái vật kia lúc trước chưa bao giờ thân trên chiến trường, biểu hiện ra 10 phần cẩn thận cùng cẩn thận, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện tại thành bảo trong vùng, đây là đã tính trước biểu hiện. Những quái vật kia đã nhận định thắng lợi thuộc về chúng nó. Mà sự thật giống như cũng xác thực như thế. Victoria dùng sức nắm tay bên trong bạch kim pháp trượng, chậm rãi lắng lại lấy bởi vì vượt quá giới hạn thi pháp mà hỗn loạn khí tức, cũng nắm chặt thời gian khôi phục một điểm pháp lực, nàng tính toán những quái vật kia lại ở mấy phút đồng hồ sau phát động tiến công, tính toán mình tại ngắn ngủi này vài phút bên trong có thể khôi phục mấy phần khí lực. Nhưng đột nhiên, một trận ngoài ý liệu hỗn loạn theo những quái vật kia ở giữa lan tràn ra. Victoria thấy những cái kia xưng tấy vặn vẹo cự nhân đồng thời bắt đầu sao động lo lắng, trong lúc hỗn loạn lẫn nhau xô đẩy, ngay sau đó lại đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài thành một cái hướng khác. Cái kia cao lớn lạ thường quái vật mang theo vừa kinh vừa sợ biểu lộ, mặc dù hết sức không thể tưởng tượng nổi, nhưng những quái vật kia lại thật bảo lưu lấy nhân loại biểu lộ, tại một đám bộ hạ chen trúc bên trong leo lên phụ cận mô đoạn tường thành, nhìn phía gò cống Hà Phương. Hướng. Vài giây sau, những quái vật kia vậy mà liền như thế cấp tốc tụ họp lại, theo thành bảo khu lui ra ngoài. Bên trong đình bên ngoài động tĩnh rất nhanh cũng đưa tới các kỵ sĩ chú ý, một tên tại trên lầu tháp canh gác kỵ sĩ kinh ngạc nhìn xem bên trong đình cùng thành lũy tường ngoài ở giữa động tĩnh, đột nhiên cao giọng hô, những quái vật kia lui về. Theo một cái khác chạm canh gác vị rất nhanh cũng truyền tới đồng dạng tiếng la, những quái vật kia lui về, thật lui về. Victoria có chút mở mịt trong đám người đi ra, trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ở ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại. Có người tại tiến công hồng phong. Ngoại trừ lý do này, nàng nghĩ không ra những quái vật kia vì sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này từ bỏ đã sắp muốn công hãm thành bảo. Tại ý thức đến khả năng này về sau, Victoria trong lòng dâng lên lại không chỉ là chờ đến viện quân an tâm, nàng càng nghĩ đến hơn chính mình phải làm một sự kiện. Không thể thả mặc cho cự thạch thành nhóm này quái vật hồi viên hồng phong, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp nắm những quái vật này, ít nhất là đem bọn nó bên trong tinh nhuệ nhất cái kia bộ phận lưu lại, cho dù là tạm thời kéo dài xuống tới. Nàng không biết là người nào thành công đánh vào ô nhiễm khu, không biết là người nào tại tiến công hồng phong, nàng thậm chí không biết đối phương đến cùng phải hay không viện quân, nhưng ở không có lựa chọn nào khác tình huống dưới, nàng nhất định phải tin tưởng đó là một nhánh viện quân, sau đó tại cái tiền đề này dưới, lấy hết tất cả có thể phối hợp hành động của đối phương. Victoria nắm chặt lại chính mình bạch kim pháp trượng, sau đó theo thiếp thân địa phương lấy ra một viên tạo hình độc đáo màu vàng nhạt đông tuyết hình dáng bùa hộ mệnh. Nay bùa hộ mệnh mặt ngoài nhấp nhô một tầng nhàn nhạt lưu quang, bóng mở thời gian lập lòe, phảng phất có một cái băng phong thế giới bị trói buộc tại cái kia bùa hộ mệnh mặt ngoài. Nàng nguyên bản còn cho là mình không dùng được cái này, lại không nghĩ rằng chờ được ngoài ý liệu chuyển cơ, vì bắt lấy cái này nho nhỏ chuyển cơ, nàng cho là mình có cần phải mượn nhờ một thoáng tiên tổ lực lượng. Bùa hộ mệnh sắc bén sừng nhọn đâm rách bàn tay, vây ra tộc huyết dịch nhuộm dần tại cái kia màu vàng nhạt đông tuyết mặt ngoài. Victoria nhẹ giọng thở ra một hơi, phun ra một cái từ đơn. Hàn hai. Thành bảo khu bên ngoài, có giật đang thu nạp lấy nó tinh tốc quân đoàn, đến từ thành Hồng Phong mệnh lệnh khẩn cấp cùng với tâm linh cảm ứng không ngừng truyền đến phá diệt khí tức nhường cái này chuyển hóa người tâm phiền ý loạn, chỉ thiếu một chút, có lẽ chỉ cần mấy giờ, dài nhất sẽ không vượt qua một ngày, nó liền có thể nắm bắt cái kia nho nhỏ thành bảo, nghiền nát cái kia ngoan cố phương Bắc nữ vương cùng với nàng kia đáng thương vùng núi quân đoàn, vậy mà lúc này giờ phút này, hắn nhưng lại không thể không từ bỏ dễ như trở bàn tay chiến quả, thậm chí không dám có chút kéo dài. Bởi vì Hồng Phong thế cục nguy cấp, thậm chí nguy cấp đến lúc nào cũng có thể phá thành trình độ. Nếu như Hồng Phong đình trệ, nếu như tòa thành kia bên trong cao giai thần quan toàn bộ bỏ mình, có giờ cùng những bộ hạ của nó đem khó thoát mất lý trí kết cục, giáo đoàn tổng bộ kế hoạch kia còn chưa hoàn thành, đại giáo trưởng sau cùng ngẫu nghịch nghi thức còn đang tiến hành, bao quát có giờ ở bên trong hết thảy thần nghiệt cá thể, hiện tại cũng chỉ có thể coi là làm chưa hoàn thành phẩm, nếu như không có thượng vị tiết điểm chia sẻ đến từ thần linh ý chí ô nhiễm, giống nó dạng này, chuyển hóa cá thể căn bản là không có cách độc lập sinh tồn. Cho nên nó phải đi cứu viện Hồng Phong. Đi cứu viện cái kia căn bản không hiểu được chiến tranh sẽ tổng thể thế. Để cho các ngươi thở một ngụm, có giờ tức giận quay đầu nhìn thành bảo liếc mắt, ta rất nhanh liền lại. Động tác của nó cùng suy nghĩ đều đứng im tại đây cái quay đầu trong nháy mắt. Một đạo đạm hào quang màu trắng lặng yên không một tiếng động dọc theo thành bảo khu khuyết tán ra đến, quần sáng chỗ đến chỗ, vạn sự vạn vật lặng yên đông kết. Bao quát vùng núi binh đoàn, bao quát Victoria, bao quát cự thạch thành bảo, bao quát có giờ cùng nó tinh tốc quân đoàn. Toàn bộ thành bảo khu hóa thành một mảnh băng tinh. Sẽ sĩ người bộ đội chủ lực hoàn toàn tiến nhập chiến trường. Những cái kia chiến xa so dự đoán còn muốn nhiều. Chúng nó một cỗ tiếp lấy một cỗ, huyền như cương thiết bảy trùng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Chúng nó sắp hàng thành lỏng lẻo tiến công hàng ngũ, tại tiến lên bên trong không tách ra pháo, vững bước đến gần thành Hồng Phong tường thành. Đến từ gõ cống Hà pháo kích từng ngắn ngủi dừng lại, nhưng 10 phút đồng hồ trước liền một lần nữa nổ vang, phụ mệnh đi ngăn cản những chiến hạm kia nhân mã rõ ràng đã thất bại, mà tại một trận tiếp lấy một trận trong ầm ầm nổ vang, vạn vật trung vong hội cao giai thần quan nhóm nhìn chăm chú lấy này như địa ngục cảnh tượng. Chiến xa tại đẩy về phía trước tiến vào, nơi này không có hò hét công kích kỵ sĩ đại đội, không có phụ mệnh chịu chết bộ binh đội hình sát cánh nhau, cũng không có hỗn loạn không thể tả nô lệ binh đoàn, Sệ Tổng không nhìn thấy hắn biết bất luận một loại nào chiến trường nguyên tố, hắn chỉ có thể nhìn thấy những cái kia băng lánh sắt thép tại tiến lên, nã pháo, tiếp tục tiến lên, tiếp tục nã pháo. Ra khỏi thành nên kích ba chi bộ đội đều đã diệt sạch, ngã vào cái kia tiếp tục không ngừng xạ kích cùng liệt diễm đốt cháy phía dưới, mà Sệ Sĩ người thế công vẫn tại duy trì lấy ổn định tiến lên. Bọn hắn tựa như một loại nào đó máy móc một dạng, giống một loại nào đó kín kẽ, lại kiên định không thay đổi bánh răng, bọn hắn vận chuyển, đi tới, nghiền nát hết thể ngăn cản tại này máy trước sự vận, không quan hệ vinh quang, không quan hệ cái gì quý tộc đại nghĩa cùng huyết thống sứ mệnh, này máy đẩy về phía trước tiến vào nguyên nhân duy nhất, cũng là bởi vì tiến lên chính là sứ mạng của nó. Sệ Tổng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng nói thoại, thần nhiệt là băng lãnh chiến tranh binh khí, nhưng mà cùng Sệ Sĩ người thả ra này chút sắt thép so ra, món binh khí này chỉ sợ quá ôn hòa. Thay thế, một tên thần quan cao giọng kinh hô, thanh âm của hắn cơ hồ bao phủ tại liên tục không ngừng trong bạo tạc, hộ thuẫn sắp không chịu nổi. Nắm ma lực dự trữ đều dùng tới, kiên trì một chút nữa, có do rất nhanh sẽ tới. Sệ Tổng cực nhanh nói nói, chờ có do cùng hắn tinh nhuệ đến, hết thảy đều sẽ khá hơn, bọn hắn sẽ theo đông bộ trùng kích Sệ Sĩ người cánh. Thay thế, có do hắn. Một tên khác cầm lấy thủy tinh cầu thần quan trần chờ mở miệng, có giật tâm trí biến mất. Đáng chết. Sệ Tổng thấp giọng chửi mắng, hắn cảm giác thanh âm của mình có chút phát run, nhưng hắn vẫn nỗ lực duy trì lấy lý trí suy nghĩ, đừng nóng nổi, hộ thuẫn còn có thể kiên trì, nhường tất cả người thi pháp đi cho hộ thuẫn bổ sung năng lượng, chúng ta có khả năng kiên trì đến nam bộ quân đoàn hồi viên, bọn hắn sẽ từ phía sau tiến công Sệ Sĩ người. Không sai, tình huống còn có chuyển cơ, Sệ Sĩ người thiên hỏa mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng vô phương trong thời gian ngắn phá hủy thành thị hộ thuẫn, bao quát cái kia ba chiếc mạnh mẽ chiến hạm. Chúng nó tựa hồ chỉ có thể công kích đến Hồng Phong khu Tây Thành, có thể dứt khoát từ bỏ cái kia địa khu, nắm hộ thuẫn bắn ra phạm vi co vào đến chủ thành khu. Cứ như vậy, thành Hồng Phong liền còn có thể kiên trì thời gian rất lâu, đủ để kiên trì đến Nam Bộ thần nhiệt đại quân hồi viên. Sệ Tổng trong lòng trấn an lấy chính mình, nhưng đột nhiên, một trận khó nói lên lời tim đập nhanh xông lên đầu, cắt ngang hắn hết thể suy nghĩ. Cùng này tim đập nhanh cùng nhau xuất hiện, còn có một cái từ trên cao truyền đến, âm u thanh âm đáng sợ. Truyền phát nhanh tới lấy một thoáng. Sệ Tổng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy một đường to lớn bóng mờ đang từ phương xa đám mây lướt qua, mà vô số màu đen sự vật đang mang theo bén nhọn tiếng rít từ không trung rơi xuống. Chương 628, đốt cháy qua đi. Tại nhiều năm về sau, mỗi một cái từng cùng Sệ Sĩ quân đội đối kháng cũng tồn người còn sống sót đều sẽ vững vàng nhớ kỹ một câu ác ngộng lời nói, cái kia chính là bom rơi xuống. Có thể giờ này khắc này Sệ Tổng cũng không biết những thứ này. Hắn không biết những cái kia từ trên trời giáng xuống đồ vật là cái gì, chúng nó nhìn qua cùng Sệ Sĩ người bắn ra tới thiên hỏa cũng không giống nhau lắm. Không có màu xanh nhạt chùm sáng bao bọc, mà là giống như hòn đá rơi xuống, hắn cũng không biết cái kia đột nhiên từ trên cao truyền đến thanh âm nói lời rốt cuộc là ý gì, bởi vì chuyển phát nhanh, cái từ này tựa hồ là sinh tạo nên. Nhưng hắn vẫn bản năng ý thức được những vật kia nguy hiểm. Cái này vạn vật cuối cùng vong thời tế lập tức cao cao nâng lên hai tay, mạnh mẽ hắc ám tia chớp trong nháy mắt trong không khí ngưng tụ thành hình, vô số lít nha lít nhít hắc sắc điện xà hội tụ thành một đạo thô to phong bạo, dùng thế lôi đỉnh vạn quân từ không trung quét qua, mong muốn đem những cái kia từ trên trời giáng xuống đồ vật quét sạch. Đây là hắn bản năng phản ứng. Mà ở thiểm điện phong bạo tiếp xúc đến những vật kia trong nháy mắt, hắn liền ý thức được chính mình phạm vào cái sai lầm lớn. Những cái kia rơi xuống sự vật bên trong ẩn chứa xa so với thiên hỏa sức mạnh lớn hơn, mà thiểm điện phong bạo quét ngang trong nháy mắt dẫn nổ tất cả rơi xuống vật. Hắn chỉ thấy một đạo chói mắt cường quang lóe lên, sau đó này cường quang liền trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ tầm mắt, một trận đáng sợ nổ dây chuyển phát sinh, tính ra hàng trăm rơi xuống vật tại thành Hồng Phong vùng trời bị tập trung dẫn nổ, hỗn loạn vô tự nguyên thủy năng lượng mãnh liệt mà tới. Nhìn từ đằng xa đi, mọi người thấy rõ thành Hồng Phong vùng trời bỗng nhiên xuất hiện một vòng do áo thuật chớp lóe cùng sóng xung kích hình thành sáng ngời ngôi sao mới, mấy trăm cái áo thuật nổ tung đồng thời kích hoạt sinh ra ma lực chấn động hội tụ ra một viên hình chứng mây năng lượng đoàn, cái này khổng lồ đám mây nhìn như thông thả kỳ thực nhanh chóng tiếp theo Hồng Phong thành thị hộ thuẫn, có một đạo mềm yếu vô lực hắc sắc điện cùng tựa hồn đếm thử ngăn cản nó, nhưng mà trong nháy mắt, liền bị năng lượng cường đại dâng lên thôn vệ, dập tắt, ngắn ngủi vài giây sau, cái viên kia tràn ngập khí tức hủy diệt năng lượng chi chứng liền chạm đến Hồng Phong hộ thuẫn mái vòm tiết điểm. Thân ở Hồng Phong hộ thuẫn nội bộ sa đọa thần quan nhóm thấy được càng kinh khủng cảnh tượng. Xôi trào khắp trốn mây lửa từ không trung thong thả áp bách xuống, nó đầu tiên tiếp xúc Hồng Phong hộ thuẫn, tầng kia đã bởi vì Sệ Sĩ người liên tục pháo kích mà ảm đạm không ít hộ thuẫn trong nháy mắt liền quá tải vỡ tan, tiếp lấy mây lửa bắt đầu liếm láp hộ thuẫn tán loạn về sau còn sót lại ma lực đám mây cùng trong thành thị nhà cao tầng, hư ảo mà nóng bỏng liệt diễm từ trên xuống dưới bắt đầu đốt cháy, kiên cố tháp lâu cùng cứ điểm lại như sắp nóng chảy. Hộ thuẫn phá. Cuối cùng có người kinh hô lên, nhưng cái này tiếng kinh hô chỉ kéo dài trong nháy mắt liền hơi ngừng. Sệ Tổng thấy một đoàn sáng ngời chớp lóe theo phụ cận lóe lên, tại mất đi hộ thuẫn bảo hộ về sau, Sệ Sĩ người pháo kích bắt đầu trực tiếp vênh kích Hồng Phong tường thành, những cái kia chiến xa đã chống đỡ gần đến đủ để chính xác xạ kích khoảng cách, tại đoàn kia chớp lóe xẹt qua địa phương, bây giờ chỉ để lại một mảnh tàn phá gạch ngói cùng một chút nhỏ vụn thủy tinh. Cái này hắc ám thầy tế có chút mờ mịt dâng lên, trước đó phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, tòa thành thị này đỉnh trệ quá mức cấp tốc, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hắn cùng hắn thật vất vả tổ chức thần nghiệt đại quân liền muốn đi vào hủy diệt. Hắn nhìn về phía thành thị phía ngoài bình nguyên, hắn thấy những cái kia băng lãnh vô tình sắt thép máy móc còn tại trung thành thi hành người thao túng ý chí, tiến lên, nã pháo, tiếp tục tiến lên, tiếp tục nã pháo. Không, không phải là dạng này. Sệ tổng đột nhiên bạo giận lên, hắn phát ra không giống tiếng người cao tiếng giống giận, toàn thân áo bào đen trong nháy mắt bị lít nha lít nhít thủy tinh cùng vặn vẹo xương tấy thân thể nứt vỡ. Vì đạt thành hoàn mỹ tiến hóa, vì đem tự thân điều chỉnh đến tốt nhất tư thái, hắn một mực tại tận lực khống chế tự thân thần nghiệt tiến độ, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng từ bỏ này loại áp chế. Vĩ đại tiến hóa con đường nhất định phải đạt được quán triệt, hắn vì đó phấn đấu cả đời lý tưởng, cái kia hao tổn tận tâm huyết lưu tính, hắn truy tìm đến nay thế giới mới. Sao có thể bại vào một đống băng lãnh vô hồn sắt thép? Quần áo tả tơi tinh thốc cự nhân đột nhiên theo trên tường thành nhảy xuống, phảng phất một tôn nổi giận ma thần xông về những cái kia vẫn tại thi hành chống đỡ gần pháo kích sắt thép chiến xa, mà điều khiển chiến xa binh sĩ sớm đã phát hiện cái này lô mãng kẻ xông vào, số chiếc chiến xa trong nháy mắt liền giảm tốc độ, chuyển hướng, ủ súng thì tại một trận két két máy móc vận chuyển bên trong chỉ hướng cái kia so chiến xa đỉnh còn cao lớn đại mục tiêu. Ngay sau đó ra tốc quỹ đạo quan mang, lóe lên, kết tinh đạn pháo ầm ầm phóng ra. Veng, veng. Số tiếng nổ bên trong, hai cái đạn pháo đã trúng mục tiêu, Sệ Tổng dùng to lớn quyền đầu cứng sinh sinh đập bay trong đó một viên, một cái khác miếng lại tại trên bả vai hắn nổ vang, đáng sợ nổ tung đưa hắn, hiện tại hẳn là nó, trùng kích một cái lảo đảo, chỉnh cánh tay tại chớp lóe bên trong biến thành cho bụi, nhưng nó chỉ là vọt tới trước hai bước liền một lần nữa nắm giữ cân bằng, mà một đầu mới cánh tay đã cực nhanh tại cái kia tàn phá máu thịt ở giữa nhúc nhích tái sinh. Này sinh mệnh lực cường đại cự nhân giơ cánh tay lên, hướng phía cách mình gần nhất chiến xa đưa tay nhất chỉ, vô số thô to dây leo trong nháy mắt liền đâm rách mặt đất, dây dưa tại chiến xa bánh xích cùng ụ súng bên trên, này sắt thép máy móc bên trong phát ra trận trận nổ vang, đem dây leo từng sợi thoát khỏi, nhưng lại có một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên chiến xa mặt bên hộ thuẫn, đánh xuyên tầng tầng sắt thép cùng bên trong động cơ hạch tâm, cuối cùng nhường đài này, không biết mệt mỏi máy móc dừng lại, này chút máy móc tựa hồ cũng chỉ đến như thế, Sệ Tổng trong lòng dâng lên một trận vui vẻ, nhưng mà một giây sau, liên tục không ngừng nổ tung liền từ bốn phương tám hướng kéo tới, đưa nó hoàn toàn bao phủ. Bị nó phá hủy chiến xa là một cỗ, nhưng này một cỗ đằng sau là 10 chiếc, 10 chiếc đằng sau là 100 chiếc, 100 chiếc đằng sau còn có pháo binh đoàn, có hạm pháo trợ giúp, có trung thành ma năng binh đoàn cùng bạch kỵ sĩ chiến đoàn. Hỏa lực nổ vang bên trong, Sệ Tổng cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng chia 5 x 7, mạnh mẽ hộ thân hộ thuẫn cùng thân thể năng lực tái sinh đều không thể chống cự này tương đương với trên 100 cái đại ma pháp sư tập trung đánh nổ công kích, lành nghề đem tán loạn trong ý thức, Sệ Tổng trong đầu hiện ra vẫn là những cái kia vĩ đại kế hoạch, vẫn là nó to lớn khát vọng. Nhưng mà cỗ máy chiến tranh không phải quý tộc quân đội. Nó xưa nay sẽ không quan tâm cá nhân hoành đồ đại trí cùng một bầu nhiệt huyết, mặc kệ này trí lớn có hay không cao quý, mặc kệ này máu nong có hay không nhỏ bé. Thứ 6 đại đội tiêu trừ tiến công đường bên trên nho nhỏ ngoài ý muốn, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Cô máy chiến tranh tại vùng đất khô cằn này bên trên trung thành vận chuyển. Khổng lồ long ảnh tại đám mây lướt qua, như thủy tinh sáng long lanh dựng thẳng đồng tử bên trong phản chiếu lấy đang ở hỏa lực bên trong dần dần vỡ vụn thành thị. Dùng thiên thai đối phó thiên thai sao? Bất kể nói thế nào, chuyển phát nhanh đúng là cái hết sức có ý tứ từ đơn. Sau phương bên trong xe chỉ huy mà ôn lại thông tin đầu cuối phía trên hình chiếu 3D bên trong nổi lên sổ ẩu dịn thân ảnh, hắn dẫn đầu sắt thép bơi kỵ binh đội ngũ mang đến chiến trường bên ngoài trực tiếp tình báo, quan sát được các nơi tinh thốc người du đã mất khống chế hiện tượng, hồng phong địa khu tinh thốc chỉ huy tiết điểm đã biến mất. Gô văn nhẹ gật đầu, ảm vợ thân ảnh thì theo bên cạnh trong không khí nổi lên, bán tinh linh tiểu thư cảm thán, xem ra trước đó cái kia đột nhiên theo trên tường thành nhảy xuống đơn đấu tạ ra hỏa liền là địch nhân quan chỉ huy tối cao, thật mạng à. Có lẽ tinh thốc chuyển hóa tổng sẽ ảnh hưởng đến người lý trí, dù cho những vạn vật trung vong hội đó thần quan cũng không ngoại lệ. Một người trùng kích tạ tụ quần, mãng nhường người tê cả da đầu, gỗ vẫn tự nhận chuyện này cho dù là năm đó gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân cùng với đám kia sơ đại táo bạo lao bổ câu nhóm đều không nhất định dám làm. Nghĩ tới nghĩ lui, này nguyên nhân đại khái chỉ có thể quy kết đến tinh thốc biến dị đối thần kinh não tổn thương lên. Mệnh tiến công bộ đội tại khống chế thành Hồng Phong môn về sau lập tức tại chỗ thành lập trận địa, giam giữ cửa thành, còn lại các bộ tiến công chuyển phòng ngự, bùng cháy khí thêm nhiệt, tiếp xuống hẳn là giải quyết những cái kia mất khống chế tinh thốc người lây bệnh, gỗ vẫn quay người mệnh lệnh nói, nhất là chú ý sở đông. Theo cự thạch thành hội viên tinh thốc cự nhân là Hồng Phong địa khu lớn nhất lực lượng tinh nhuệ, mặc dù mất khống chế suy yếu tình huống dưới cũng có khả năng. Đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, mặc dù không biết vì cái gì chúng nó hiện tại còn chưa đến, nhưng cần phải không muốn phớt lờ. Mệnh lệnh sau khi, Gô Văn trong lòng cũng có một chút nghi hoặc, tại hắn nguyên bản kế hoạch tác chiến bên trong, quân đoàn phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến cùng áp lực liền là tại chiến đấu hậu kỳ, làm vây khốn cự thạch thành cái kia tinh nhuệ quân địch tiến vào chiến trường, theo cánh tập kích phe mình trận địa thời khắc, nghe nói chi kia tinh thốc quân đội không chỉ sức chiến đấu tối cường, mà lại người chỉ huy còn hư hư thực thực bị chuyển hóa vương quốc quân hoặc đồng cảnh sĩ quan, tại lãnh binh tác chiến bên trên vượt xa không hiểu được chiến tranh hắc ám thần quan môn, một khi chúng nó tiến vào chiến trường, sẽ xỉ quân đoàn liền nhất định phải phân ra tương đối lớn một bộ phận binh lực tới ứng đối cánh áp lực. Nhưng chẳng biết tại sao, mãi đến thành Hồng Phong phá, thậm chí mãi đến còn lại các nơi tinh thốc cự nhân cũng bắt đầu mất khống chế, chi kia vốn nên xuất hiện tinh nhuệ quân địch đều không ra sân, an trí tại đông bộ đầu đường sắt thép du kỵ binh tiểu đội thậm chí không thấy chi kia quân địch cái bóng. Này dĩ nhiên nhường Sệ Sĩ quân đoàn tránh khỏi ngoài định mức tổn thất cùng áp lực, nhưng cũng nhường gỗ vẫn lo nghĩ tầng tầng. Vì cái gì chúng nó không có xuất hiện? Chẳng lẽ này đổi nhà? Này vây ngụy cứu triệu chiến thuật lại không thể có hiệu quả. Mang theo này phần lo lắng, đợi mệnh lệnh được đưa ra về sau, gỗ vẫn liền lập tức kích hoạt lên mặt khác một đài mặt online đầu cuối, tại bộ kia đầu cuối phía trên, hình chiếu 3D bên trong hiện ra chính là gì tất cái kia dị thường cường tráng cao lớn thân ảnh. Bạch kỵ sĩ chiến đoàn đã tập kết chờ lệnh, vị này thân gia tiền tuyến đại đầu mục trầm giọng nói nói, tùy thời có thể dùng chấp hành nhiệm vụ. Lập tức đi tới cự thạch thành xem xét tình huống, gỗ vẫn nói nói, ta cùng đi với ngươi. Tại thành Hồng Phong tiến công hành động đã kết thúc, tiếp xuống cự thạch thành hướng đi muốn chấp hành chính là một lần cứu viện nhiệm vụ. Cứu viện loại chuyện này, dĩ nhiên nên nhường am hiểu chăm sóc người bị thương các mục sư bên trên, cân nhắc đến bên kia tình huống không rõ, nhiệm vụ độ khó có thể sẽ tương đối cao, cái kia nên nắm biết đánh nhau nhất mục sư phái đi qua. Làm một vị tầng dưới chót xuất thân, tôn trọng tự thân đi làm đại đầu mục, dì tất kiên trì thân trên chiến trường, bởi vậy gỗ vẫn đem hắn cũng an bài vào hôm nay trong khi hành động. Mà cân nhắc đến tự thạch thành bên kia có thể sẽ xuất hiện ngoài ý liệu phức tạp cục diện, gỗ vẫn quyết định chính mình cũng tự mình đi tới. Sau 10 phút, ba chiếc treo sẽ xỉ huy hiệu cùng thánh quang phù văn, khắc đầy cầu nguyện kinh văn cùng thánh khiết đồ án, đỉnh chóp trang bị thánh quang trùng kích pháo đài bọc thép xe tải rời đi tiền tuyến cứ điểm, đi theo phụ trách hộ vệ cùng nhiệm vụ tác chiến còn có 22 chiếc trang bị ngoài định mức bùng cháy khí chiến truy y hình tạ cùng với 6 chiếc cương thiết đại sứ, lại thêm một cái biên chế hoàn chỉnh bộ chiến doanh. Bọc thép xe tải bên trong, người mặc giày nặng bạch kỵ sĩ chiến giáp dị tật nghiêm túc kiểm tra chính mình chiến truy cùng với trên cánh tay trang bị thánh quang trùng kích thủ pháo, ẻ mỹ lì thân ảnh nho nhỏ sau lưng hắn hào quang bên trong bay tới bay lui, cùng ngồi ở một bên gỗ vằn chào hỏi. Cảnh tượng như vậy nhường gỗ vằn luôn cảm thấy dị tật là cái thế thân sứ giả. Hắn nhất định phải nói chút gì đó tới bỏ đi chính mình tự dưng liên tưởng. Dị tật, ngươi đối trận chiến tranh này có ý kiến gì không? Ta đối với chiến tranh không có quá xem thêm pháp, ta chỉ là cái mục sư, đại đầu mục lắc đầu, dùng trước sau như một ngay thẳng cùng giản dị trả lời nói, không nên nói. Ta chỉ có thể thấy tiếc nuối. Đây là một trận không có bất kỳ ý nghĩa gì tai họa, quá nhiều người vô tội chết đi, vương quốc nhất phì nhiều địa khu một trong cũng bởi vậy hoang phế. Đốt cháy qua đi đất đai tổng hội trưởng ra mầm nó đến, một bên ảm bợ tại gỗ vẫn mở miệng trước đó liền cướp lời nói, nói xong còn nhìn gỗ vẫn liếc mắt, ngươi là nói như vậy à? Đúng vậy à, đốt cháy qua đi đất đai sẽ mọc ra mầm nó tới. Gỗ vẫn hơi hơi thở ra một hơi, ánh mắt lại xuyên thấu qua xe tải thùng xe bên trên khảm nạm thủy tinh khối, nhìn về phía bên ngoài hoang vu cánh đồng băng ngát. Cho dù là tại đây gặp ô nhiễm đất đai, cũng còn có màu xanh lá thực vật tại lan tràn sinh trưởng, thần nhiệt ô nhiễm cuối cùng chỉ nhằm vào nhân loại, cỏ cây kỳ thật cũng không chịu ảnh hưởng. Hai bên đường giữa đồng trống, hắn thấy được mảnh lớn mảnh nhỏ tươi tốt sinh trưởng ruộng nương, những cái kia đã từng toàn đều là bản xứ quý tộc lãnh chúa sản nghiệp, chỉ có thu hoạch về sau tàn mát mạch tuệ cùng từng chút một gạo lứt thuộc về dân đen, nhưng mà bây giờ, trên vùng đất này quý tộc không có, bình dân cũng mất, thần nhiệt hóa nhân loại không nữa cần này chút từng hao phí vô số mồ hôi và máu đồ ăn, quý giá đồng ruộng cứ như vậy hoang vu, cỏ dại bắt đầu nắm giữ mạ địa phương. Sinh trưởng so lương thực còn muốn tươi tốt. Nơi này cũng không gặp đốt cháy, nhưng ở trong mắt gỗ vẫn, nơi này cũng gặp một cái khác nặng ý nghĩa đốt cháy. Vương thất cùng đông cảnh lực lượng đều tại trận chiến tranh này nghiệp hỏa bên trong bị đốt sạch. À sẽ mọc ra mầm non tới sao? Chương 629, băng tan. Đội ngũ một đường hướng đông, cơ hồ không có gặp lên bất luận cái gì trong dự đoán kẻ địch. Không có tinh nhuệ tinh tốc quân đoàn, chưa có trở về viện binh dòng lớn bộ đội, trên đường đi, gỗ vẫn tự mình dẫn đầu chi bộ đội này vẹn vẹn tao ngộ mấy lần tiểu quy mô du đãng tinh tốc, những cái kia đã mất đi khống chế quái vật chẳng có mục đích tại bình nguyên cùng đồi núi ở giữa du đãng. Nhìn thấy chiến xa liền liều lĩnh vọt lên, sau đó bị dễ dàng tiêu diệt sạch sẽ, căn bản không tính là cái uy hiếp gì. Tình huống này một mực tiếp tục đến cự thạch thành nát vụn tường cao xuất hiện đang quan sát binh trong tầm mắt. Đảm nhiệm quan sát viên binh sĩ xe trở lại trong xe, lấy xuống nhiều chức năng chiến thuật kính quang lọc, trên mặt mang theo một chút kinh ngạc, báo cáo, phía trước phát hiện mảng lớn đông kết dấu vết, có rộng vực ma lực phản ứng. À bờ ánh mắt xuyên thấu qua thùng xe quan sát lỗ, nhìn xem phía ngoài phế tích cảnh đường phố, nàng nhìn thấy mảnh lớn mảnh nhỏ băng xương bao trùm tại những cái kia đổ sụp sụp đổ gạch ngói xà nhà gỗ mặt ngoài. Bé nhỏ huyết sắc nhuộm đỏ đổ nát thê lương ở giữa treo băng tinh, tại nội thành bên ngoài, này chút băng tuyết số lượng còn không tính rất nhiều, nhưng theo đội ngũ càng ngày càng đi sâu, một cái có thể dùng trời băng đất tuyết để hình dung thế giới dần dần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thật dày băng cứng bao trùm lấy toàn bộ nội thành, vô số thi thể hải cốt đều biến thành băng lánh điêu khắc, gào thét gió xoáy lên tầng tầng bông tuyết, đập tại tạ xe sắt thép trên trang giáp, tòa thành thị này hạch tâm địa khu tao ngộ một trận băng phong, này băng phong uy lực to lớn thậm chí để cho người ta hoài nghi là trời đông giá rét lần nữa trở về cái thế giới này. Tại đây vốn nên ngày càng chuyển nóng thời tiết bên trong. Ả bợ kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, nhịn không được tự lẩm bẩm, đây là chuyện gì xảy ra? Một cái phi thường cường đại, nghiễm vực ma pháp, truyền kỳ cấp bậc, gì tất cũng không nhịn được âm thầm liễu lưỡi, ta chưa từng thấy tương tự pháp thuật. Bạch kỵ sĩ, xuống xe đi bộ, gỗ vẫn như có điều suy nghĩ thông qua quan sát khẩu nhìn xem phía ngoài băng phong chi thành, sau đó đột nhiên hạ lệnh, còn lại xe tổ cùng binh sĩ đề cao cảnh giác, tốc độ thấp tiến lên. Bạch kỵ sĩ ngồi bọc thép xe tải rất nhanh ngừng lại, dì tất dẫn theo hắn tinh nhuệ các mục sư nhảy xuống xe tải, tay cầm chiến truy đi tới đội ngũ phía trước. Gỗ vẫn cũng mang theo ám bở cùng mạ ghi rời đi xe, hắn nhảy đến trên mặt đất, kim loại dày chiến nặng nghề mà dậm trên những cái kia cứng rắn hàn băng, người sau lập tức phát ra hư hảo linh hoạt kỳ hảo thanh thúy tiếng vỡ vụn, thanh âm kia rõ ràng không phải như người bình thường băng tinh nên phát ra. Gỗ vặn túi người, tiện tay nhặt lên mấy khối vỡ vụn tảng băng, sau đó một bên hướng hắn quán chú ma lực, một bên chậm rãi bóp nát, những cái kia nhìn như thực thể khối băng lập tức thanh thúy nứt ra, ngay sau đó liền biến thành theo gió tung bay ma lực hạt bụi nhỏ, từng chút một tan rã trong không khí. Ảm bở thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt nhìn, a, này chút băng đều là dùng ma pháp chế tạo ra, thật sự là rất lâu không có thấy cảnh này. Sơ nào hắn hai, gỗ vặn trong đầu nổi lên đối ứng hồi ức, hắn một bên nhẹ giọng cảm khái, một bên nhìn về phía bên cạnh trên mặt mang theo một chút mờ mịt mà ghi, Victoria là lúc nào đột phá đến truyền kỳ đỉnh phong? Truyền kỳ đỉnh phong? Không, Victoria nàng nên chỉ là truyền kỳ sơ cấp. Mạc Nghị sửng sốt một chút, ngay sau đó khẩn trương hỏi nói, ngài biết nơi này đã xảy ra chuyện gì phải không? Vì cái gì nơi này an tĩnh như thế, địch nhân cùng vùng núi quân đoàn giống như đều. Không cần khẩn trương, gỗ vặn cắt ngang Mạc Nghị, nếu nơi này đã băng phong, nàng và vùng núi quân đoàn khẳng định liền còn sống. Dĩ nhiên, một chút ngoài định mức đồ vật hẳn là cũng sống sót. Hắn vừa dứt lời, phía trước dò đường binh sĩ liền đột nhiên cao giọng hô, trưởng quan, nơi này có rất nhiều băng phong cự nhân. Một màn kia làm người khó mà quên, vô số tinh thốc cự nhân bị băng phong tại băng cứng bên trong, chúng nó trên thân bao trùm lấy một tầng sáng long lanh tầng băng, phảng phất ăn mặc quái dị áo giáp lập dưới ánh mặt trời, chúng nó kết bè kết đội tập kết tại thành bảo khu quảng trường, cầu thang cùng trên đường, còn duy trì lấy tập kết lúc đủ loại tư thái, phảng phất mãi đến đông kết trong nháy mắt, chúng nó còn chưa ý thức được lẫm đông đã tới. Tựa hồ vây công cự thạch thành đại bộ phận tinh thốc cự nhân đều bị lưu tại nơi này. Ảm bợ kinh ngạc mà nhìn trước mắt này làm người dùng mình một màn, thật lâu mới đột nhiên lên tiếng, đây là cái kia phương Bắc công tức làm. Nếu là nàng có bản sự này, làm sao không có sử dụng? Đây là truyền kỳ pháp thuật hàn thai, nhưng ta hoài nghi Victoria cũng không thể thuần thục sử dụng, mà tại không thuần thục tình huống dưới, hàn thai không cách nào giết chết bất kỳ một địch nhân nào. Victoria hẳn là tại ý thức đến có viện quân về sau mới dùng pháp thuật này, nắm ban đầu có khả năng kịp thời hồi viên Hồng Phong tinh thốc quân đoàn tạm thời lưu tại nơi đây. Gỗ vặn thuận miệng nói xong chính mình suy đoán, đồng thời lại có chút cảm khái, thoạt nhìn so ra kém năm đó sơ nào. A, năm đó sơ nào có thể là năm chiêu này hàn thai chơi ra hoa tới. Di tật đi vào gỗ vặn bên cạnh, chúng ta xử lý như thế nào những thứ này? Tượng băng, đập nát, thừa dịp chúng nó còn băng phong thời điểm đập nát. Gỗ vặn nhìn bạch kỵ sĩ nhóm trong tay trầm trọng chiến truy liếc mắt, lại nhìn một chút chúng quanh chiến xa cùng binh sĩ, cuối cùng nhìn về phía những tinh thốc đó cự nhân, chỉ đem cái này cỡ lớn nhất lưu lại, sớm khóa lại, chờ băng tan về sau nói không chừng có thể đuổi về phía sau làm nghiên cứu tài liệu. Chúng nó sẽ còn băng tan. Di tật đầu tiên là kinh ngạc một thoáng, ngay sau đó tranh thủ thời gian chỉ huy các chiến sĩ chấp hành gỗ vặn mệnh lệnh, nhanh hành động, đập nát này chút tượng băng. Bạch kỵ sĩ nhóm vung bọn hắn chăm sóc người bị thương truy, bắt đầu cứu vãn này chút đã rơi vào vặn vẹo linh hồn. Gỗ vặn thì cất bước hướng về cách đó không xa đường dốc đi đến. Chúng ta đi bên trong nhìn một chút Victoria tình huống đi. Hàn thai khu trung tâm thoạt nhìn là thành bảo bên trong đỉnh, nàng hiện đang bên trong chờ lấy chúng ta. Tại thành bảo bên trong đỉnh khu, gỗ vặn cùng ám bờ đám người rất nhanh liền tìm được đồng dạng ở vào băng phong trạng thái vùng núi quân đoàn, cùng với bị vùng núi quân đoàn kỵ sĩ cùng các pháp sư chen trúc ở giữa Victoria nữ đại công tước. Cuối cùng vùng núi quân đoàn cùng với bọn hắn quân chủ liền bị đông cứng ở bên trong đỉnh khu băng nhân tạo trong núi. Xa so với bên ngoài càng thêm dày hơn nặng tầng băng đem chọn cái bên trong đỉnh gần 2/3 khu vực đều đông lạnh kết thành một cái chính thể, chỉ sợ bạch kỵ sĩ chiến truy cũng không cách nào đem dung chuyển xuyên thấu qua cái kia bóng ánh sáng long lanh khối băng. Gỗ vẫn có thể thấy rõ những cái kia mỏi mệt nhưng kiên nghị binh sĩ, thấy những cái kia vết thương chồng chất kỵ sĩ, thấy những cái kia đã rút ra đoạn kiếm pháp sư cùng người hầu, dĩ nhiên cũng có thể thấy đang nắm chặt pháp trượng còn duy trì băng phong lúc cái cuối cùng biểu lộ Victoria. Vậy thấy đồng dạng bị băng phong Victoria về sau, gỗ vẫn biểu lộ lộ ra có chút ngoài ý muốn. Tất cả mọi người chấn nhiếp tại cái này truyền kỳ pháp thuật mạnh mẽ và lộng lẫy, gỗ vẫn thì tạm thời thu hồi ngoài ý muốn, bắt đầu dựa theo trong trí nhớ tình báo giải thích pháp thuật này tình huống. Sơ nào lấy năm đó sáng tạo ra hàn thai, nó là một loại có thể đem toàn bộ chiến trường tạm thời đông kết pháp thuật, triệu hoán đi ra khối băng thậm chí có khả năng đem thực lực yếu kém truyền kỳ cường giả đều băng phong đi vào, nhưng bản thân nó kỳ thật cũng không có tính sát thương, hết thảy khối băng đều là ma lực sản phẩm, bị đông cứng đơn vị cũng chỉ là tạm thời tĩnh trệ tại ma lực giữa sân mà thôi. Theo hàn thai kết thúc, ma lực chàng tiêu tán, bị đông cứng mục tiêu đều sẽ lần nữa khôi phục tự do chuyển động năng lực, cho nên nó chỉ có thể dùng để tạm thời không chàng, lại không có đủ trực tiếp tính sát thương. Ta thế nào cảm giác pháp thuật này có chút vấn đề đây? Ảm bơ biểu lộ cổ quái nhìn xem bên trong trong đỉnh to lớn băng sơn, vậy nếu là người thi pháp cùng theo một lúc bị đông cứng ở bên trong, cái này hàn thai còn có cái gì dùng? Mọi người cùng nhau tạm thời đông lạnh dâng lên yên tĩnh một chút, sau đó chờ băng tan tiếp tục đánh sao? Gỗ vẫn nhìn Victoria phương hướng lên mắt, ngắn ngủi trầm ngâm về sau nói ra, là như vậy. Năm đó sơ nào cũng không sẽ đem mình cũng đông lạnh tiến vào hàn thai bên trong. Ta cũng nghĩ không thông Victoria là thế nào năm chính mình cùng một chỗ đông lạnh bên trên. À bờ. À. Di tật dẫn theo hắn các mục sư dùng thời gian không ngắn mới hoàn thành gỗ vần mệnh lệnh, bọn hắn đập bể thành bảo nội thành khu phát hiện hết thảy tượng băng, hoặc là nói đập chết mỗi một cái bị đóng băng tinh thốc, mà thủ tại thành bảo bên trong đỉnh gỗ vần thì đợi thời gian dài hơn mới đợi đến hàn thai hiệu quả kết thúc, chờ đến ma lực tăng dã. Mọi người ở đây trước mắt, cái kia quy mô khổng lồ băng sơn cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ vụn tiêu tán. Băng nhốt ở bên trong vùng núi binh đoàn những người may mắn còn sống sót một cái tiếp một cái khôi phục tỉnh táo, này chút trung thành các chiến sĩ tư duy tựa hồ vẫn đỉnh trệ lúc trước trong trạng thái, bọn hắn đầu tiên là tại bản năng quán tính điều khiển rối ren một trận, sau đó mới ngạc nhiên phát hiện chung quanh đứng đầy võ trang đầy đủ lạ lẫm binh sĩ. Gô Văn đợi đến hỗn loạn thoáng lắng lại, mới cất bước đi thẳng về phía trước, hắn vượt qua trong không khí những cái kia vẫn chưa tiêu tán sạch sẽ ma lực kết tinh, đối mặt mang kinh ngạc Victory ạ vươn tay, không nghĩ tới sẽ dưới loại trạng thái này gặp mặt, may mắn ta tới còn không tính quá muộn. Là ngài đang tấn công hồng phòng. Victory ạ phảng phất này mới phản ứng được, chậm nửa nhịp vươn tay ra, này loại thất lễ tình huống tại vị này nữ đại công tước trên thân cũng không phổ biến, nhưng mà cân nhắc đến nàng vừa mới trải qua biến cố, tất cả những thứ này đều lộ ra có thể lý giải, ta thật không nghĩ tới. A, thành bảo phía ngoài những quái vật kia đã xử lý, ta biết hẳn hay, Gô Văn vừa cười vừa nói, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi liền không lo lắng có không hiểu rõ hẳn thai người tới gần nơi này sao? Băng phong sau khi giải trừ, những cái kia đột nhiên khôi phục chuyển động tinh tốc cự nhân có thể mang ý nghĩa nguy hiểm to lớn. Tại toàn bộ As, có năng lực tới cứu viện vùng núi quân đoàn người đều khẳng định nhận biết hẳn hay, đây là tẩy gia tộc biểu tượng lực lượng, Victory ạ nói, bất quá, ta cũng xác thực không nghĩ tới lại là ngài. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ As cũng chỉ có nam cảnh còn có hoàn chỉnh lực lượng quân sự, Gô Văn lắc đầu. Tiếp lấy nhìn về phía vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về dị tật, ngươi mang theo bạch kỵ sĩ nhóm trị liệu thương binh, nơi này có rất nhiều người cần cấp cứu cùng khử bệnh thuật. Mặt khác đi nắm đồ ăn lấy ra, lại chuẩn bị sạch sẽ uống nước. Các chiến sĩ lập tức bắt đầu hành động, khẩn trương có thứ tự công việc cứu viện lập tức mở rộng, thủ thương vùng núi quân đoàn các tướng sĩ rất nhanh đạt được hữu hiệu trị liệu cùng chân an, theo xe mang tới hàng loạt đồ ăn cùng uống nước thì bổ sung này chút mọi mệt chi thể lực của con người. Tại một mảnh khẩn trương bận rộn lại ngay ngắn trật tự cứu viện bên trong, Victory ạ cưỡng ép giữ vững tinh thần hướng gỗ vẫn hỏi đến trước mắt bên ngoài thế cục. Thật đáng tiếc, Vương đô kỵ sĩ đoàn cũng không thể lực đi ra ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn hiện tại nên đang đem hết toàn lực thủ vệ thành Thánh Suni. Tây cảnh quân đoàn đến nay chưa từng xuất hiện tại gò cống Hà phụ cận, bọn hắn có thể sẽ trực tiếp bị điển vào Thánh Suni chiến trường. Đông cảnh quân đoàn đã diệt sạch, trước mắt toàn bộ đông cảnh ở vào không người quản thúc trạng thái, ta đang nghĩ biện pháp duy trì nơi đó trật tự. Gô Văn từng đầu nói xong chính mình nắm giữ tình báo, có thể này mỗi một đầu tình báo đều để Victory ạ cảm xúc càng thêm âm u. Ta không nghĩ tới tình huống không ngờ trải qua hỏng bét đến loại tình trạng này. Vị này nữ công tước chau mày, nàng trong ngày thường là cái rất ít bộc lộ phong phú biểu lộ người, nhưng hôm nay nàng hết thảy biểu lộ đều không tiếp tục cần giấu, cả người thậm chí đều lộ ra phá lệ sinh động. Ta còn tưởng rằng Đông Cảnh sẽ tồn lưu một bộ phận chủ lực cùng chàng thai nạn này đối kháng, lại không nghĩ rằng bọn hắn so vùng núi quân đoàn tình huống càng hỏng bét. Chàng thai nạn này liền là trước hết nhất theo bọn hắn bên kia bùng nổ. Gô Văn nói ra, ngay sau đó có chút tò mò nhìn Victory ạ, kỳ thật ta có một việc rất tò mò. Ngươi hàn thai vì sao lại nắm chính mình cũng đóng băng? Theo ta được biết, năm đó sơ nào tại sáng tạo pháp thuật này thời điểm cũng không có sẽ liền người thi pháp cùng một chỗ băng phong vấn đề. Victory ạ trầm mặc một chút, không khí hiện trường tại đây trong vài giây tựa hồ có một chút điểm xấu hổ. Kỳ thật ta cũng không có nắm giữ pháp thuật này. Nữ công tước cuối cùng vẫn là không thể không thản nhiên bẩm báo, nàng lấy ra cái viên kia gia tộc truyền thừa màu vàng nhạt đông tuyết đùa hộ mệnh, trong giọng nói hơi có chút hổ thẹn, đó là thẹn với tổ tiên hổ thẹn, hàng thai tại thực rất nhiều trước đó liền đã mất đi truyền thừa, với gia tộc này phần lực lượng biểu tượng kỳ thật một mực là xây dựng ở này miếng đùa hộ mệnh bên trên. Phương Bắc Tây gia tộc tại thực rất nhiều trước đó liền mất đi đối hàn thai truyền thừa sao? Gô Văn trong lòng đột nhiên có chút thổ thức, cảm khái tuế nguyệt biến thiên lực lượng, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị Victory ạ trong tay cái viên kia đùa hộ mệnh đặc biệt chất liệu sáng bóng hấp dẫn. Ngươi có biết hay không chế tạo này miếng đùa hộ mệnh tài liệu là từ đâu tới? Các ngươi dùng một khối vĩnh hằng phiến đá sao? Chương 630, thần bí rời cảng, sau cùng ngẫu nghịch. Victory ạ trong tay đùa hộ mệnh lập lòe hơi hơi đạm hào quang màu vàng nóng, cái kia cực kỳ đặc thù mặt ngoài chất cảm xen vào kim loại cùng một loại nào đó tinh thể ở giữa. Làm ánh sáng nhạt từ phía trên phát qua, liền có một tầng mỏng manh mà biến ảo vầng sáng hiện lên ở mặt ngoài bên trên. Nhân loại quen thuộc bất luận một loại nào tự nhiên hoặc nhân tạo tài liệu đều sẽ không bày biện ra như thế kỳ lạ chất cảm, mà gỗ vẫn đối bọn nó thật không thể quen thuộc hơn được. Đây là vĩnh hằng phiến đá chất liệu, là cự lộc hẹn bật tạ mảnh thi thể trùng quanh những cái kia hài cốt mảnh vỡ chất liệu, là những cái kia hư hư thực thực cao vị văn minh hạm đội lưu lại viễn cổ hợp kim. Nhưng Victory ạ trong tay này miếng đùa hộ mệnh lại cùng những cái kia bày biện ra nguyên thủy hình dáng mảnh vỡ tồn tại khác biệt cực lớn. Nó mang theo rõ ràng bị người hai lần gia công qua dấu vết, nó mặt ngoài mang có nhân loại sử dụng phù văn, còn mang theo tẩy gia tộc văn chương. Mà theo gỗ vẫn biết, này mấy trăm năm nhân loại bên trong đều không tìm được bất luận cái gì có thể gia công vĩnh hằng phiến đá thủ đoạn, không muốn nói dung luyện đúc lại, liền gõ cái mảnh vỡ xuống tới đều làm không được, cho dù là năm đó tinh hỏa thời đại Gondor đế quốc, cặp cùng các đồng nghiệp của hắn mượn nhờ tiên tiến Gondor thiết bị, cũng vẹn vẹn chỉ có thể đối cự lộc hẹn bật ạ mặn bên người hài cốt tiến hành miễn cưỡng cắt chém mà thôi. Như vậy, Victory ạ trong tay này miếng đùa hộ mệnh là thế nào gia công đi ra? Này miếng đùa hộ mệnh là 600 năm trước chớ đi ngươi. Vậy đại công tức tạo thành, Victory ạ không nghĩ tới gỗ vẫn sẽ đối với mình này miếng gia tộc đùa hộ mệnh như thế để ý, nhưng do ngoại ý muốn sau khi vẫn là thẳng thắn trả lời nói, đùa hộ mệnh tên chính là hàn thai. Như ngài nói, nó chất liệu cùng vĩnh hằng phiến đá rất giống, nhưng cũng không là dùng vĩnh hằng phiến đá gia công đi ra. Cụ thể chớ đi ngươi. Vậy đại công tức là ở nơi nào đạt được những tài liệu này, lại là ở nơi nào hoàn thành đùa hộ mệnh rèn đúc, đến nay vẫn là một câu đố. Ta chỉ biết là đó cùng một lần ra biển thám hiểm có quan hệ. Gỗ Văn đang nghe ra biển thám hiểm mấy cái từ đơn trong nháy mắt liền trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, ra biển thám hiểm? Đúng vậy, Victoria gật gật đầu, gia tộc có hồ sơ ghi chép, chớ định ngươi. Vậy công tức là một vị nóng lòng thám hiểm, bản thân lại thực lực mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư, hắn trước kia ở giữa từng du lịch qua toàn bộ phía Bắc đại lục, lúc tuổi già tại đem công tức tức vị sớm chuyển cho người thừa kế về sau, hắn thậm chí đi khiêu chiến vô tận chi hải, không có ai biết hắn đi nơi nào, gia tộc ghi chép chỉ ghi chép lúc hắn trở lại liền mang theo hàn thai bùa hộ mệnh, này miếng bùa hộ mệnh là hắn tại rời xa đại lục một nơi nào đó rèn đúc mà thành. Một lần thần bí rời cảng, một lần không người biết được trải qua nguy hiểm, tại mất đi phong bạo giáo hội, mất đi hải dương dẫn đường tình huống dưới khiêu chiến vô tận chi hải. Mặc dù không có rõ ràng chứng cứ, nhưng gỗ vằn trong nháy mắt liền nghĩ đến mình tại kế thừa cỗ thân thể này về sau thiếu sót đoạn trí nhớ kia, nghĩ đến gỗ vằn. Sệ Sì đã từng một lần thần bí rời cảng. 700 năm trước gỗ vằn. Sệ Sì làm Ars khai quốc công tước, đồng dạng đột nhiên tiến hành một lần không hiểu thấu ra biển đi, không có ai biết hắn gặp cái gì, gỗ vằn chỉ biết là hắn từng tiến vào hải yêu quốc gia, cũng theo một cái nào đó được xưng vĩnh ám vùng biển địa phương mang về một chút thần bí tinh thể, mà những tinh thể kia trợ giúp gỗ vằn một lần nữa cùng trên quỹ đạo vệ tinh thành lập liên hệ. 600 năm trước chớ định ngươi. Vậy đại công tước, tương tự trải qua, mang về hàn thai bùa hộ mệnh 4 miếng trên lý luận vô phương bị đương đại nhân loại kỹ thuật gia công đi ra, dùng một loại nào đó viễn cổ hợp kim chế tạo bùa hộ mệnh. Gỗ Văn một mực đối với mình kế thừa tới trong trí nhớ xuất hiện trống không một chuyện vô cùng để ý, bản năng cảm giác nó ẩn giấu đi to lớn bí mật, nhưng cho tới nay hắn đều không tìm được phương diện này manh mối, bởi vậy việc này một lần bị hắn bỏ vào sau đầu, vậy mà hôm nay, hắn cảm giác mình cuối cùng phát hiện việc này dấu vết để lại, cứ việc năm đó chớ định ngươi. Vậy cùng Gỗ Văn Sệ Sì ở giữa gian cách 100 năm, nhưng tương tự rời cảng trải qua cùng thần bí thu hoạch rõ ràng tồn tại nhất định liên hệ, cái này khiến hắn nhịn không được hỏi tới, liên quan tới việc này, vậy gia tộc thật không có dư thừa ghi chép rồi hả? Victoria nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tựa hồ là hàn thai đưa đến suy yếu còn chưa rút đi, ngắn ngủi suy tư về sau nàng lắc đầu, không có. Chớ địch ngươi là tẩy gia tộc chư vị tiên tổ bên trong lưu lại ghi chép ít một vị, hắn nóng lòng bốn phía du lịch, lại tại làm công tức kiếp sống bên trong không có quá nhiều sự tích. Mà gia tộc ghi chép này loại càng khuynh hướng chính thống đồ vật là không gặp qua nhiều ghi chép cái kia chút mạo hiểm trải qua. Nghe nói có một bản do chớ địch ngươi. Vậy bản thân tự mình sáng tác du ký bên trên ghi chép hắn rất nhiều mạo hiểm kiến thức, cũng tương đương với hắn nhật ký, nhưng này bản du ký tại trước đây thật lâu liền đã thất lạc. Nguyên lai là dạng này. Gô Vân có chút thất vọng thở dài, nhưng vẫn là không thể không tiếp nhận sự thật này. Victoria do dự một chút, chủ động nói ra, nếu như ngài đối với phương diện này sự tình vô cùng để ý, sau khi trở về ta có khả năng tại Lẫm Đông Bảo trong tiệm sách tìm tiếp. Có lẽ có một chút mặt bên tư liệu. Có khả năng, Gô Văn gật gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía những cái kia đang bận rộn binh sĩ, nhưng đầu tiên chúng ta phải giải quyết đi chàng tai nạn này. Thành Hồng Phong tinh tốc quân đoàn chỉ huy tiết điểm bị phá hủy, toàn bộ Hồng Phong địa khu cùng với cự thạch thành, vì nhiều cánh rừng, nghiêng Lâm Hà quốc một vùng tinh tốc đại quân đều tại lâm vào tê liệt, vạn vật trung vong hội nhắc lên chàng tai nạn này tao ngộ chưa từng có to lớn đả kích, nhưng Hồng Phong chiến dịch kết thúc cũng không có nghĩa là Gô Văn có khả năng buông lỏng một hơi. Chi này tinh tốc đại quân dị thường khổng lồ, vạn vật trung vong hội chế tạo cái quái vật này cũng không chỉ có một cái chỉ huy trung tâm, những cái kia tiến đến tiến công Thánh Sunni, những cái kia ở vào cây lớn đầu đường đông bộ địa khu, còn có những cái kia phân bố tại Bình Nguyên Thánh Linh các nơi giữa đồng chống tinh thốc đều có khác biệt chỉ huy tiết điểm, mất đi một cái Hồng Phong, còn lại đám cự nhân vẫn sẽ sống động xuống. Tại phía xa Hồng Phong bộ đội chủ lực đã thành lập được trận địa, bắt đầu tẩy trừ những cái kia đang không ngừng theo từng cái hướng đi vào tới, ở vào hỗn độn trạng thái hư nhược tinh thốc người lây bệnh, bởi vì Hồng Phong tiết điểm hủy diệt. Toàn bộ địa khu người lây bệnh đều đưa tại cái cuối cùng tâm linh chỉ lệnh dẫn dắt hạ thiếu thân lao đầu vào lửa sông vào bùng cháy khí cùng quỹ đạo pháo sen lẫn thành trong lưới lửa, căn cứ kinh nghiệm, quá trình này ít nhất sẽ tiếp tục một ngày tả hữu. Mà hoàn thành hỏa pháo trợ giúp nhiệm vụ nội hạ hạm đội thì đã lâu cập bờ tu chỉnh, bọn hắn muốn chữa trị bị hư hao ma năng cánh tấm. Chúng ta tao ngộ một lần có thực chất uy hiếp tập kích, mà online thông tin đầu cuối bên trên, bị rộng giải thích trước đó pháo kích ngắn ngủi gián đoạn cùng với ma năng cánh tấm bị hao tổn nguyên nhân, một đám tinh thốc quái vật nắm chính mình chìm dưới đáy nước, tại hạm đội nã pháo về sau mới đột nhiên nổi lên. Cố gắng đục xuyên thuyền của chúng ta đấy. Gô Văn trước đó cũng không biết những cái kia mạnh mẽ chiến hạm vậy mà kém chút xảy ra vấn đề, lúc này nghe được bị rổng báo cáo mới trong lòng giật mình, mau đổi theo hỏi, sau đó thì sao? May mắn chiến hạm dưới đáy cũng có thép tấm, còn có cách nước khoang thuyền, những quái vật kia đợt tập kích thứ nhất không có đạt hiệu quả, về sau ta mệnh lệnh các hạm nắm một nửa ma năng cánh tấm máy móc kết cấu kéo đứt, nam phế năng phóng thích gịt rào thấm vào trong nước chế tạo phạm vi lớn áo thuật nổ tung, thành công này xử lý những quái vật kia, nhưng đại giới là tổn thất một nửa ma năng cánh tấm. Cùng với các cỡ nhỏ hạm tại áo thuật trong bạo tạc trình độ không đồng đều bị hao tổn, có một chiếc cải tiến pháo hạm bị hao tổn nghiêm trọng, đã mất đi toàn bộ động lực. Bộ phận này tổn thất là trách nhiệm của ta. Cho dù là kẻ giả đời kỵ sĩ, tại đối mặt hạm đội bị tập kích bị hao tổn trách nhiệm lúc cũng không có chút nào từ chối chi ý, nhưng Gỗ Văn trực tiếp cắt ngang đối phương, sự kiện lần này ngươi không có trách nhiệm, ngươi ứng đối rất thỏa đáng, tránh khỏi tổn thất lớn hơn, mà lại này cũng cho chúng ta tích lũy kinh nghiệm quý báu. Ngươi đem quá trình chiến đấu kỹ càng đi qua cùng với đội thuyền lúc ấy các hệ thống vận chuyển tình huống chỉnh lý một phần tư liệu. Chuyển cho ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu cùng xưởng đóng tàu bên kia, để bọn hắn dự thi đến tiếp sau cải tạo phương án. Vâng. Thông tin của máy, Gô Văn nhịn không được thở phào một hơi dài. Không thể bởi vì chiến cuộc thuận lợi liền che đôi mắt, cho dù là tại thuận lợi như vậy một lần hành động quân sự bên trong, vậy mà cũng ẩn giấu trọng đại như thế kinh nghiệm giáo huấn, mà cái này kinh nghiệm giáo huấn nếu như không hấp thụ, chờ nó lần sau thời điểm xuất hiện lại chỉ sợ sẽ là chí mạng tình thế nguy hiểm. Những tinh thốc đó cự nhân tại một mực bị ép đè lên đánh tình huống dưới vậy mà vẫn tìm được hữu hiệu đối kháng phương pháp, mà gỗ vẫn trước đây một mực chuyên chú vào trên lục địa cùng trên mặt nước đối kháng, lại không để ý đến kẻ địch khả năng theo đáy nước tập kích chiến hạm. Đó cũng không phải nói hắn không có dưới nước đối kháng khái niệm, mà là hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này, hắn không nghĩ tới ở thời đại này bối cảnh dưới, tại đối mặt một đám cảm nhiễm quái vật thời điểm, lại còn gặp được dưới nước đối kháng khiêu chiến. Cái này giống một cái võ trang đầy đủ hiện đại binh sĩ đi đánh một cái mang theo gậy gỗ người nguyên thủy, binh sĩ sẽ không cho là chính mình cần ngoài định mức che người cùng một thân cách biệt trang phục phòng hộ, nhưng người nguyên thủy kia cơ gậy gỗ, triệu hồi ra cái tia chớp hình cầu tới. Nếu như không phải những tinh thốc đó cự nhân chỉ có thân thể máu thịt, nếu như trong tay địch nhân cũng nắm giữ lấy cùng sẽ xỉ sắp xỉ, thậm chí chỉ lạc hậu nửa cái thời đại vũ khí trang bị, như vậy những cái kia theo dưới nước đánh lén chiến hạm kẻ địch nói không chừng thật có thể đánh chìm nội hạ hạm đội chiến thuyền. Lúc này Victoria thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang gỗ vẫn suy nghĩ, xảy ra chuyện gì rồi hả? Vị này Bắc cảnh công tước vừa rồi đơn giản ăn chút đồ ăn, lại đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng minh tưởng, giờ phút này trạng thái đã khôi phục rất nhiều, nàng nhìn thấy gỗ vẫn biểu lộ nghiêm túc, còn tưởng rằng là tiền tuyến xảy ra vấn đề. Đồng thời nàng cũng chú ý tới gỗ vẫn trước mặt cỡ nhỏ mà online đầu cuối, nàng từng tại sẽ xỉ thành nhìn thấy qua quy mô càng lớn, cố định ở trên mặt đất máy móc, giờ phút này lại gặp được có khả năng thuận tiện chuyển di cỡ nhỏ cơ, trong tầm mắt không khỏi mang tới một tia tán thưởng cùng hướng tới. Nếu như Vương quốc quân lúc ấy cũng có thứ này, có lẽ tình huống sẽ không chuyển biến xấu nghiêm trọng như vậy. Ít nhất, nàng có thể còn kịp nắm còn chưa cảm nhiễm quân đội đều tập trung lại, mà không đến mức nhường đại bộ phận rời xa cự thạch thành bộ đội tại một mình chiến đấu hăng hái thông tin đoạn tuyệt tình huống dưới bị chuyển hóa thành tinh thốc cự nhân. Nhưng nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng biết, gỗ vẫn luôn luôn không ngại đem những này tiền tiến đồ vật mở rộng ra ngoài, chỉ cần giá cả phù hợp là có thể, nhưng vương quốc các quý tộc lại không nhất định sẽ tiếp nhận này chút có khả năng dao động bọn hắn quyền uy đồ vật, nhất là những cái kia nắm giữ lấy các nơi đưa tin tháp pháp sư gia tộc, thuần dưỡng sư thiếu bình nguyên các quý tộc, bọn hắn sợ rằng sẽ tận hết sức lực cản trở hạng kỹ thuật này. Không có gì, vấn đề nhỏ, gỗ vẫn chú ý tới Victoria ánh mắt, hắn nhiều ít có thể đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không điểm phá, chúng ta lại ở chỗ này tu chỉnh một ngày, chi sau tiếp tục hướng bắc tiến lên. Tinh thốc quân đoàn giờ phút này chỉ sợ đã bắt đầu tiến công vương đô, hy vọng Thánh Su Nhi có thể kiên trì đến chúng ta đến. Trọng yếu là nhất định phải để bọn hắn biết có viện quân tồn tại. Victoria lập tức nói, ta hiểu rất rõ vương đô quý tộc, nếu như không có viện quân tin tức, bọn hắn chỉ sợ liền 3 ngày đều không kiên trì được, cho dù là bọn họ có được toàn bộ Askin cố nhất thành lũy. Ta đối vương đô quý tộc cách nhìn cùng ngươi độ cao nhất trí. Hắc ám sâu lắng lòng đất trong thâm nguyên, xích hồng dung nham tại vách đá dưới đáy quần quần chập trùng. Thân mặc màu đen hoặc màu xanh thấm thần quan bảo vạn vật cuối cùng vong thần quan nhóm tụ tập tại ngụy thần thân thể cái kia thân thể khổng lồ bên cạnh, xa xa chú ý này nhân tạo chi thần mỗi một lần hô hấp. To lớn lộc hình dáng thân thể giờ phút này đã tiếp cận hoàn toàn chín muồi, một tầng hạo nhiên thần thánh hào quang bao phủ tại hắn cái kia khổng lồ lại ưu nhã thân thể mặt ngoài thân thể, trắng đoàn đến không nhiễm mảy may cắt bụi da lông bên trên không ngừng nhấp nhô đủ loại phù văn thần bí cùng thần thánh đánh dấu, hắn nhìn qua đã vì buông xuống nhân thế chuẩn bị kỹ càng, nhưng tầng cuối cùng xiềng xích vẫn trói buộc tại đây nhân tạo chi thần trên người. Cái kia xiềng xích quấn quanh lấy hắn cổ, cấu kết tại hắn sừng hiệu ở giữa, trên xiềng xích phủ văn lấp lánh, mạnh mẽ phong ấn, chấn áp lực lượng đang ước thúc nhân tạo chi thần thức tỉnh xúc động. Ngụy thần thân thể đối diện, một tòa trôi nổi ở giữa không trung trên đài cao, hai bóng người đang xa xa nhìn chăm chú lấy cự lộc thân thể. Trong đó một bóng người là nửa người nửa cây nữ tính thần quan, một bóng người khác lại là người khoác màu đen một mạc trường bào, khuôn mặt giấu ở mũ trùm trong bóng tối nam tử. Đại giáo trưởng, sẽ tổng chết rồi. Bờ eo lệ, ôi chủ tù hơi hơi quay đầu, đối bên cạnh nam tử nói ra. Đại giáo trưởng khẽ gật đầu. Theo mũ trùm hạ chuyển tới thanh âm bên trong mang theo khàn khàn cùng đè nén, ta cảm thấy chúng ta mất đi bình nguyên thánh linh bên trên một chỗ trọng yếu trụ cột. Bờ eo lệ tiếp tục nói, sẽ xì người nhất định sẽ còn tiếp tục hướng bắc tiến lên, bọn hắn biểu hiện ra tiến công tính cùng phá hư tính cùng với thực lực quân sự đều làm người khiếp sợ. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, đại giáo trưởng khe khẽ thở dài, cũng tốt, sẽ xì so ta dự đoán còn cường đại hơn, nếu như chúng ta con đường này không thông, bọn hắn nói không chừng cũng có thể là một con đường, nhiều một con đường, phàm trong tay người liền nhiều một tấm bài. Ngài nếu như vậy, nếu như truyền đi khẳng định sẽ dẫn đến lo lắng. Có lẽ vậy, nhưng rời đi cái thế giới này trước đó, ta càng hy vọng có thể dùng người thân phận kể một ít thoại, mà không phải bán thần nửa người đại giáo trưởng. Đại giáo trưởng thanh âm khàn khàn nói, sau đó hơi hơi xoay đầu lại, mặt mũi của hắn vẫn giấu ở mũ trùm phía dưới, một con tái nhợt tay nhưng từ che đậy bảo bên trong nô ra đến, nâng một bản dày nặng sách lớn, quyển sách này do ngươi bảo quản. Trung cực chi thư. Bờ éo lệ ánh mắt phức tạp nhìn quyển sách kia liếc mắt, tất cả đáp án đều giấu tại trang sách bên trong, nhưng có lẽ cũng có trang sách bên ngoài đáp án. Tỷ như vượt ngoại người du đãng, đại giáo trưởng nhìn xem bờ hẻo lệ đem sách tiếp nhận, thấp giọng nói, chuẩn bị nghi thức đi, hồng phong đã bị phá hủy, thời gian của chúng ta cũng không dư giả. Trôi nổi bình đài chậm rãi hướng về phía dưới hồ dung nham hạ xuống, cùng thần quan nhóm vị trí cỡ lớn phù đảo nối liền lại cùng nhau, khi nhìn đến theo trên bình đài đi xuống đại giáo trưởng về sau, hiện trường vạn vật cuối cùng vong thần quan nhóm không hẹn mà cùng lặng im xuống tới. Mấy trăm năm lưu tính cuối cùng đến một bước này, tại đây khó nói lên lời thời khắc, hết thảy kích động nhân tâm khẩu hiệu cùng lời nói đều lộ ra tái nhợt vô lực, không người gieo họ, cũng không người lớn tiếng khen hay, này chút rơi vào mặt tối thần quan nhóm chỉ là cùng kính lui lại, hơi hơi đến gặp cả lưng, nhìn chăm chú lấy cái kia người khoác một mạc hắc bào đại giáo trưởng từng bước một đi vào trên không, từng bước một hướng đi nhân tạo chi thần thân thể. Sau cùng ngỗ nghịch nghi thức, người đối thần làm ra lớn nhất ngỗ nghịch, lớn nhất phủ định cùng đối kháng. Bờ Héo Lệ ngẩng đầu, nhìn xem đại giáo trưởng từng bước một đi vào cái kia thánh khiết cự lộc cái trán phụ cận, cái kia người khoác hắc bào thân ảnh mở ra hai tay, thanh âm khàn khàn quanh quẩn tại toàn bộ máu thịt chi uyên. "Thần, mở mắt ra, chuẩn bị nên người đón ngươi tính đi." Sau đó, cái kia thánh khiết cự lộc liền mở mắt ra. Chương 631, thần hai. Nhân tạo chi thần lần thứ nhất mở mắt ra. Đó là một đôi khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả con mắt, nó sáng long lanh phảng phất thủy tinh, trong đó lại có vô số vầng sáng nội liễm, một loại cực hạn đẹp cùng tinh khiết đều phảng phất áp xúc tại cặp kia to lớn đôi mắt bên trong. Nhưng mà đôi mắt này giờ phút này lại không chứa bất cứ tia cảm tình nào, nó chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lấy, nhìn chăm chú lấy phiêu phù ở phía trước mình lớn mật phát ra khiêu khích phàm nhân, trong tầm mắt không có ý, không có thân mật, thậm chí không có mảy may tò mò cùng để ý. Bờ Héo Lệ cảm giác cặp mắt của mình cùng đại não đều tại mơ hồ phát ra nhói nhói, nàng cũng không có cùng thần linh tầm mắt tương giao, nhưng chỉ vẹn vẹn nhìn từ đằng xa đến ánh mắt của đối phương liền đã có tự thân tinh thần nhận trùng kích cảm giác, có thể là nàng không có rời ánh mắt. Ngược lại giống là cố ý đối kháng nhìn chăm chú lấy sắp phát sinh hết thảy bao quát những cái kia đứng tại phù đảo bên trên áo bào đen thần con nhóm, cũng đều không có người rời ánh mắt. Đại giáo trưởng bình tĩnh cùng thần linh con mắt đối mặt, sau đó cất bước hướng phía trước đi đến, thân thể dần dần bị một tầng huyễn quang bao phủ, phảng phất đã cùng nhân tạo chi thần chung quanh thánh khiết hào quang hòa làm một thể. Sau cùng ngỗ nghịch, đối thần linh nhất cực hạn phủ định cùng đối kháng, nó một bước cuối cùng, là vì thần linh rót vào nhân tính, dùng cái này tới xóa bỏ thần tính. Nhân loại đem theo đuổi thần tính chế tạo xiềng xích bên trong giải thoát, thu hoạch được tự do phát triển quyền lực, mà một cái đứng tại nhân loại trận doanh thần linh đem tại nghi thức bên trong sinh ra, trở thành phàm nhân đối kháng chúng thần kiện thứ nhất vũ khí. Đại giáo trưởng thân thể dần dần hòa tan tại ánh sáng bên trong, một đoàn ánh sáng mông lung sáng chói thong thả chui vào nhân tạo chi thần cái trán, Bờ Héo Lệ cảm giác khỏe mắt của mình đã bắt đầu chảy ra máu tươi, nhưng nàng vẫn con mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào tất cả những thứ này, nhìn chằm chằm nghi thức tiến hành đến một bước cuối cùng. Hắc ám thời tế nhóm cúi đầu xuống, cùng kêu lên ngâm sướng cổ lão đạo văn. Cái kia đạo văn đã từng dùng tới tán tụng tự nhiên chi thần hẹn bật ạ màn vô thượng uy năng, nhưng giờ này khắc này, này đạo văn bên trong lại ẩn chứa vô tận âm u đè nén, phảng phất một khúc đưa tang ca dao, tuyên cao chúng thần bên trong một cái thần vị đem tại hôm nay triệt để chung kết. Vạn vật cuối cùng vong, thần cũng như thế tại đây cái ai cũng chạy không khỏi diệt vong trên thế giới, rơi vào hắc ám giờ ỷ thần quan nhóm sớm đã không nữa chờ mong bất luận cái gì vĩnh hằng hoặc trí cao lực lượng, bọn hắn từ bỏ đối thần kính sợ, tự nhiên cũng không nữa hướng tới cái kia thần vị, bọn hắn không có ý định chế tạo một cái thần, cũng không có ý định để cho mình trở thành thần. Bọn hắn mục đích thực sự nhưng thật ra là nắm thần biến trưởng thành. Bờ Héo Lệ nhẹ tay nhẹ phẩy qua trung cực chi thư thô giáp phong bì, nhẹ nói ra, tự nhiên chi thần thần vị sắp thành làm lịch sử, mặc kệ cự lộc hẹn bật ạ mặn năm đó sau cùng vẫn lạc tại địa phương nào, mặc kệ chúng thần là dựa vào thủ đoạn gì để cho mình tại mỗi một cái trong luân hồi đều có thể phục sinh, từ nay về sau, ít nhất cái này thần vị đem không còn tồn tại. Giữa không trung vô tận vầng sáng cuối cùng triệt để dung nhập nhân tạo chi thần trong cơ thể, một tiếng trầm thấp tiếng hít thở phá vỡ nghi thức hiện trường yên tĩnh, Bờ Héo Lệ từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, tràn ngập kinh hỉ cùng mong đợi thấy nhân tạo chi thần đang ở chậm rãi nhắm mắt lại. Một lát sau khi bình tĩnh, cặp mắt kia cuối cùng chậm rãi mở ra. Ở trong đó chỉ có vô tận hỗn độn cùng điên cuồng. Ngông lung to lớn ma lực lá chắn bao quanh ngày xưa đế quốc biên cảnh, lá chắn nội bộ đất chết trước sau như một. Hắc ám sâu lắng tầng mây phảng phất rót chỉ chậm chậm đè xuống, vô tự loạn phong tại bốn phương tám hướng tùy ý gào thét, bụi mù bay lượn, che đậy lấy bầu trời, từng đạo năng lượng kia chớp tại tầng mây kia cùng bao cắt ở giữa chạy trốn lấy, phát ra liên tục không ngừng âm u nổ vang cùng sáng ngời chớp lóe. Tại đây đất chết gặp thường đến năng lượng lôi bạo bên trong, hóa thân thành cây bồi hồi người di chuyển chính mình rắc rối phức tạp sợi rễ, chỉnh cánh rừng ngọ ngoại, trèo lên một tòa bị màu đen kết tinh hòn đá bao trùm núi. Một đạo càng thêm năng lượng to lớn hồ quang điện lóe lên, cường quang cơ hồ ngang qua toàn bộ bầu trời, tại ngay sau đó vang lên âm u trong tiếng ầm ầm, vô số bồi hồi tại rừng rậm chung quanh lớn hóa nhiều sóng thể sao động, vừa hướng bầu trời phát ra gầm rú, một bên cực nhanh trong rừng rậm tìm kiếm cư trú an toàn nơi hẻo lánh. Trong rừng rậm, một gốc giản mùa cây lắc lư chính mình cành cây, nếp nhăn trải rộng vỏ cây bên trên hiện ra khô quắc đáng sợ khuôn mặt. Gương mặt này nhìn chăm chú lấy xa xôi phương bắc, nhìn chăm chú lấy Ars Vương quốc phương hướng. Lại một đường năng lượng hồ quang điện vẽ qua bầu trời, ảm đạm chớp lóe bên trong, này bồi hồi người thủ lĩnh phát ra âm u khàn khàn tiếng cười. Rót vào nhân tính. Đáng thương đại giáo trưởng, ngươi cảm thấy là ngươi đến thần quốc, thấy thần linh chi thức về sau, ngươi có vẫn là nhân tính sao? Tiếng xào xạc truyền tới từ phía bên cạnh, một bụi khác đại thụ nọ ngậy sợi rễ theo bên cạnh đi qua, đồng dạng thanh âm trầm thấp khàn khàn trong không khí truyền đến, thần a, thần có thể không thiếu người tính. Này không liên quan gì đến chúng ta. Bồi hồi người thủ lĩnh chậm rãi nói, thêm tại trên người chúng ta xiềng xích đã bị giải trừ, chúng ta cuối cùng có khả năng kết thúc này vĩnh viễn không có điểm dừng bồi hồi cùng bản thân trục xuất nên mở rộng thuộc tại chúng ta kế hoạch của mình. Lên đường, đi tới Cũ Đế Đô, Thâm Lam Chi trong giếng có chúng ta cần nguồn năng lượng, chúng ta đem ở nơi đó, hoàn thành ôm thế giới mới một bước cuối cùng. Vâng, đại giáo trưởng. Những cái kia theo bình nguyên đông nam bộ kéo tới quái vật, đều điên rồi. phảng phất là một loại nào đó không biết lực lượng đồng thời ảnh hưởng đến hết thệ tinh thốc quái vật tâm trí, lại phảng phất là những tinh thốc đó quan chỉ huy trong cùng một lúc lâm vào điên cuồng, nguyên bản còn ngay ngắn trật tự kỷ luật nghiêm minh quái vật đại quân trong một đêm biến thành cuồng bạo dã thú thủy triều. Số lượng phảng phất vô cùng vô tận quái vật không ngừng ngủ đêm theo bình nguyên hướng đi vào tới, cũng tại bản năng điều khiển đánh thẳng vào thành Thánh Sunni thành phòng, theo chỗ cao xem tiếp đi, chỉ có thể nhìn thấy hắc sóng triều động, đại địa dao động, lít nha lít nhít thủy tinh tại thiên quang hạ lóng lánh rối loạn điên cuồng hào quang, nối liền không dứt áo thuật kia chớp tại những quái vật này ở giữa nhảy chuyển, không ngừng hội tụ thành mạnh mẽ tụ năng lượng trường thương, phảng phất công thành truy lần lượt oanh kích lấy Thánh Sunni hộ thuẫn cùng tương ngoài, khiến cho người sợ đến vỡ mật tiếng gào thét cùng tiếng nổ mạnh truyền khắp ngoại thành, thậm chí truyền vào nội thành. Thủ thành các kỵ sĩ tại tường cao bên trên chạy nhanh, lần lượt đánh lui những cái kiêm lưu toan leo lên thành tường quái vật, khẩn trương mà hoảng hốt binh sĩ tụ tập tại máy ném đá cùng cỡ lớn nỏ bên cạnh xe, đang chỉ huy quan hô quát bên trong không ngừng đem bùng cháy đạn đá cùng tên nỏ bắn về phía địch chiều. Bầu trời âm trầm đáng sợ, gào thét gió bên trong lôi cuốn lấy lẻ tẻ giọt mưa, mang theo mùa này khắc thường lạnh lẽo, đen kịt sắc trời phảng phất tỏa ra càng thêm trầm trọng lòng người. Tại một mảnh tối tăm thiên quang bên trong, liền liền dũng mãnh nhất thiện chiến binh đoàn cũng đang nhanh chóng mất đi sĩ khí, dù cho các kỵ sĩ không ngừng phát động cổ vũ tính siêu phàm lực lượng cũng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhưng mỗi khi các chiến sĩ thể lực cùng sĩ khí giảm xuống tới trình độ nhất định, liền có thịnh đại màn sáng tại trên tường thành sáng lên, ở giữa xen lẫn thánh khiết linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng, màn sáng phảng phất ngắn ngủi xua tán đi bầu trời khói mù, tại cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất ngộng cảnh hư ảo quang minh cùng ấm áp bên trong, kỵ sĩ cùng các binh sĩ lại một lần nữa khôi phục lực lượng, lại một lần nữa xông lên tường thành. Cuồng phong gào thét lấy thổi qua tòa thành bên trên tầng, không có đóng nghiêm cửa sổ bị cuồng phong đống nhiên thổi ra, băng lãnh giọt mưa cùng hàn phong cùng nhau xông vào trong nhà, sợ hai thị nữ chạy vội chạy đi đóng cửa sổ, sợ chậm một giây liền sẽ phải gánh chịu trừng phạt mặc dù chủ nhân của gian phòng giờ phút này cũng không có mặt. Cửa sổ vừa mới đóng kỹ 2 giây, cửa phòng liền đột nhiên bị người đẩy ra, hai cái thân ảnh bước nhanh đến. Này hai cái thân ảnh đều là võ trang đầy đủ, trên thân còn lôi cuốn lấy lạnh lẽo khí tức, bọn hắn tại cái kia trong gió lạnh chờ đợi thời gian quá dài, đến mức phía ngoài mưa gió phảng phất đều đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ vào phòng. Cửa phòng đẩy ra một cái trước mắt, thị nữ thậm chí hoài nghi mình vừa mới vừa đóng kỹ cửa sổ lại bị gió thổi mở. Điện hạ, công tước đại nhân. Ừm, ngươi có khả năng lui xuống. Vâng. Thị nữ cung kính mà không mất đi tin tức nhanh rời khỏi phòng, hai cái thân ảnh thì hướng đi bàn đọc sách cùng ghế lưng cao. Bên trong một cái người mặc màu trắng bạc nạm vàng hình dáng trang sức áo giáp người tới tấm kia rộng lớn nhất lông nhung thiên nga chỗ ngồi trước, một bên ngồi xuống một bên lấy xuống mũ giáp của chính mình cũng tiện tay ném ở bên cạnh trên bàn, dưới mũ giáp mặt lộ ra là hiệp men khuôn mặt. Lá chắn tạm thời ổn định lại, dựa vào khu tây thành ma lực tiêu điểm ngoài định mức cung cấp năng lượng, Thánh Sú Nhỉ lớn hộ thuẫn nên có khả năng kiên trì một quãng thời gian. Huệ Nguyên nhìn về phía đi theo chính mình cùng một chỗ vào nhà tây cảnh công tước, đại giáo đường thần quan đoàn cũng kịp thời lên tường thành, các binh sĩ sĩ khí cùng tính dưỡng vấn đề đang khi lấy được giảm bớt. Nhưng những quái vật kia cũng đang trở nên càng ngày càng đáng sợ, đi theo hiệp cùng nhau vào nhà chính là tây cảnh công tước Bạ Điển Phở Giang Lìn, hắn ăn mặc một thân ám lam sắc đầy sao dệt pháp trường bào, nhưng trường bào bên trong loáng thoáng còn có khả năng thấy phủ lấy một kiện giáp lưới. Cái này khiến vị này dù sao cũng hơi thư quyển khí hộ quốc công tức trên thân nhiều một tia vũ dũng khí chất, chúng nó mất đi tổ chức tính, nhưng lại trở nên càng thêm hung manh dũng cảm. Nếu như là tại bình nguyên chiến trường, đây là nhược điểm, nhưng giờ này khắc này, chúng nó nắm giữ lấy to lớn số lượng ưu thế, chế tạo vây thành cục diện, cái này trở nên rất nguy hiểm. Vệ Yên lặng một lát, đột nhiên hỏi, Tây Cảnh quân đoàn lúc nào có thể tới? Trong hai ngày bọn hắn đã tại bình hồ nước phụ cận, bà Điển Phở Giang Lìn nói, yên tâm, điện hạ, bọn hắn sẽ giảm bớt thế cục. Ta biết, nhưng ta lo lắng nhất không phải Thánh Sunni. Việc cực nhanh nói, thỉnh thông chi ngài quân đoàn, phân ra một nửa nhân thủ đến, để bọn hắn dọc theo gò cống hà bờ tây bố trí phòng tuyến, theo bắc hướng nam bố trí. Bà Điền lập tức kịp phản ứng, ngài lo lắng những quái vật kia qua sông. Như ngài nói, việc chậm rãi gật đầu, những quái vật kia đã điên rồi, hành động không nữa có lo gì tính. Tại vẫn là một nhánh đại quân thời điểm, chúng nó sẽ chuyên chú vào tiến công mục tiêu cứ điểm, sẽ mục đích rõ ràng kỷ luật nghiêm minh, nhưng bây giờ chúng nó điên rồi. Một khi du đãng quái vật số lớn qua sông, tiến vào bình nguyên thánh linh tây bộ, hậu quả là đáng sợ. Ta sẽ lập tức căn bài. Bà Điển Phở Giang Lìn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại nhắc lên một sự kiện, điện hạ, ta nhận được tin tức, Nam Cảnh quân đội tại không kém nhiều nhất một tháng trước rời đi cứ điểm bản thạch, bọn hắn tại Bình Nguyên Nam Bộ chuyển động, tựa hồ cũng đang đối kháng với những quái vật kia bởi vì tin tức không khoái, tình báo hiện tại mới vừa đến, mà lại tình huống cụ thể không rõ. Ceci, Việc thấp giọng niệm lên chữ này, ngay sau đó lắc đầu, quá xa, chúng ta đầu tiên muốn dựa vào chính mình. Bà Điển Phở Giang Lìn lặng lặng nhìn được vài giây đồng hồ, mới mở miệng nói ra, cũng không là tất cả mọi người có thể bảo trì kiên định nội thành quý tộc hiện tại dao động nghiêm trọng. Vương đô các quý tộc đã chia làm hai phái, chủ trương cố thủ cùng chủ trương bỏ thành chạy trốn người cơ hồ chia đôi, bọn hắn cãi lộn thậm chí đã ảnh hưởng đến thủ thành kỵ sĩ đoàn ổn định hàng loạt kỵ sĩ không chỉ có đối vương thất hiệu chung, đồng thời bản thân cũng là các cái con em của gia tộc thành viên, mà gia tộc của bọn hắn hiện tại đang ở kế hoạch chạy trốn. Bỏ thành, bỏ thành, bỏ thành trốn đi nơi nào? Việc nắm chặt nắm đấm, đắng chát nói, Thánh Sú Nhỉ là trước mắt ngăn cản tại Bình Nguyên Thánh Linh trên đường trục trung tâm cuối cùng một tòa pháo đài, một khi nơi này phá, những quái vật kia có thể tiến quân thần tốc ô nhiễm toàn bộ Tây Bộ Bình Nguyên. Tây Bộ Bình Nguyên là sinh lương, một mảnh khoáng đạt không hiểm có thể thủ, kiên cố nhất thành bảo cũng không sánh bằng thánh Suni một tòa tháp lâu nắm nơi này từ bỏ, chẳng khác nào từ bỏ toàn bộ As, chạy đi cũng chẳng qua là chậm rãi chờ chết mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn dự định đi họ Gen bộ tộc quốc tìm kiếm bảo hộ. Chỉ sợ là, hoàng tử của ta, bà Điển Phơ rằng lỉnh chậm rãi nói, họ Gen bộ tộc quốc, vì ổ nẹt vương quốc, thậm chí phương Bắc rất bang chư quốc. Chủ trương bỏ thành chạy trốn người, nói không chừng đã trong nhà chỉnh lý tốt hành trang, tại những quốc gia này tìm xong chỗ đặt chân. Ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Webman cũng không nói một câu. Bà Điển Phở rằng liền chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, nhìn xem vị này rời xa Bạch Ngân lâu đài nhiều năm vương tử, đồng dạng không nói một lời. Mấy phút đồng hồ sau, Web đứng người lên, theo bên cạnh trên bàn cầm lấy mũ giáp, chậm rãi đeo tại trên đầu mình. Bà Điển ánh mắt đi theo Web động tác, ngài muốn đi đâu? Lại đi một chuyến tường thành. Vương tử thân gia tiền tuyến xác thực có khả năng khích lệ tướng sĩ, nhưng ở trước mắt cục diện này dưới, ngài quá tấp nập thân gia tiền tuyến mang tới điểm này sĩ khí chỉ sợ hoàn toàn không đủ để đền bù ngài phải đối mặt nguy hiểm. Web đưa lưng về phía tây cảnh công tước, cước bộ của hắn ngừng nửa giây. Nhưng cuối cùng hắn không hề nói gì, vẫn là cất bước rời đi thư phòng. Bà Điển Phơ Giang Lìn lặng lặng nhìn chăm chú lấy việc rời đi phương hướng, thật lâu mới nhẹ nói ra. Dĩ nhiên, nếu như ngài không chỉ là đi thị sát tường thành, vậy liền coi là chuyện khác. Chương 632, cấp tốc chuyển biến xấu. Tinh thốc cự nhân tập thể phát sinh biến hóa. Hồng Phong địa khu Bắc Bộ số 3 cao điểm, sắc trời âm trầm, kình phong gào thét, hỏa lực nổ vang. Hàng loạt theo Đông Bộ địa khu du đãng tới tinh thốc cự nhân đang ở bên trên bình nguyên chạy như điên, những cái kia xương tấy dị dạng đáng sợ quái vật cuồng loạn hành động lấy. Lướt qua bình nguyên, sông qua núi, có phóng tới phương xa, có đánh thẳng vào quân đoàn phòng tuyến, chói mắt áo thuật hồ quang điện vạch phá không khí, tại tối tăm thiên quang hạ chiếu sáng bị ô nhiễm bình nguyên, mà tại chống đỡ phòng tuyến trọng yếu tiết điểm số 3 cao điểm bên trên, hỏa lực một khắc không ngừng. Trầm trọng ma đạo cự pháo tại máy móc trang bị tác dụng dưới mảnh vi điều chỉnh lấy bắn sừng, phù văn quỹ đạo quang mang lóe lên, lôi cuốn lấy màu xanh nhạt khối không khí đạn pháo liền bay về phương xa, tạ che người bên trong chiến truy y hình cũng liên tiếp nã pháo, càng thêm dày đặc đạn pháo oanh tạc lấy cao điểm sườn đông bình nguyên, đan dệt ra kín không kẽ hở lưới hỏa lực. Một tên người mặc màu trắng lam văn áo giáp xệ xi đội trưởng đứng tại che người phía sau, dùng chiến thuật kính quang lọc quan sát đến trên chiến trường tình huống. Nối liền không dứt nổ tung chớp lóe cùng sóng xung kích bao trùm lấy những cái kia cuồng loạn tinh thốc đại quân, mỗi phút mỗi giây đều có vô số vạn bẹo thân thể cùng tàn khuyết thủy tinh bị tạc lên thiên không, nhưng ở chìm vào hôn mê thiên quang bối cảnh dưới, vẫn có đếm không hết quái vật đang từ phương xa vào tới, không có chút ý nghĩa nào ngã vào đầu này tử vong đường lửa nóng lên. Đội trưởng đóng cửa kính quang lọc, quay người rời đi che người. Phu cận truyền đến chỉ lệnh thành viên ra chỉ ma lực cao giọng gầm rú. Số 2 pháo kích đội ngũ để nguội, thay thế ra tốc đường dây, số 3 đội ngũ bắt đầu xạ kích. Bùng cháy khí thêm nhiệt hoàn tất. Đạn pháo đã đưa đạn. Kẻ khai thác hào đã đến vị trí. Đội trưởng tốc độ cao xuyên qua bận rộn trận địa pháo binh cùng vận chuyển bộ cấp đường hầm, liên tiếp vũ khí khai hỏa tiếng cùng chỉ lệnh tiếng tràn ngập tại bên cạnh hắn, hắn vượt qua trạm gác thứ nhất trạm canh gác, hướng đi một tên thân hình cao lớn, đeo kỵ sĩ huy hiệu, áo khoác ngắn tay mỏng màu lót đen vân trắng trương ngắn áo choàng quan chỉ huy. Ba tiếng ngắn ngủi vang trầm theo bên cạnh truyền đến, ba phát sáng rỡ đạn tín hiệu bị đánh lên bầu trời. Bắt mắt chớp lóe chiếu sáng doanh địa, hào quang rắc vào kỵ sĩ cái kia bạc áo giáp màu trắng mặt ngoài. Trưởng quan, kẻ địch thế công đã bị ngăn chặn, chúng nó bị áp chế tại phòng tuyến bên ngoài. Đội trưởng đối trước mắt quan chỉ huy chào một cái, ngữ tốc cực nhanh nói, nhưng những quái vật kia không có chút nào lùi bước dấu hiệu, cũng không kỷ luật dấu vết, bày biện ra triệt để cuồng loạn trạng thái. Quan chỉ huy gật gật đầu, tiếp tục củng cố sườn đông phòng tuyến, không quản chúng nó tới nhiều ít, đều muốn tiêu diệt tại đường lửa nóng bên trên. Chúng ta vật tư nhân viên đều sung túc. Vâng, trưởng quan. Đội trưởng lĩnh mệnh rời đi. Quan chỉ huy thì nhìn thoáng qua trên chiến trường tình huống, sau đó quay người hướng đi sở chỉ huy doanh trại. Một trận trầm thấp tiếng ông ông theo gõ cống hà phương hướng truyền đến, tại đạn tín hiệu dần dần dập tắt hào quang bên trong, hai đạo phảng phất hào quang trường hà khủng bố năng lượng chùm sáng bỗng nhiên sáng lên, chúng nó đâm rách này tối tăm thiên quang, từ tây hướng đông ngang qua toàn bộ chiến trường, sau đó trang nghiêm tạo xạ trải rộng tinh thốc cự nhân bình nguyên, chùm sáng quét qua chỗ, cự nhân cùng nham thạch cùng nhau bốc hơi, đại địa chỉ còn lại một mảnh nóng bỏng đất khô cằn. Sở chỉ huy trong doanh phòng, mặt online đầu cuối cơ đang ở ong ong vận chuyển. Hình chiếu 3D bên trên cho thấy bộ đội trên đất liền tổng chỉ huy quan Philip tượng bản thân. Quan chỉ huy tại đầu cuối cơ dừng đứng lại hành lễ, thanh âm to, "Tướng quân, số 3 cao điểm phòng tuyến đã ổn định, hiệu chỉnh chùm sáng đã quét sạch đông bộ cùng bắc bộ kéo dài khu vực, chúng ta có khả năng bố trí một cái theo giờ rồi. Duy trì hỏa lực áp chế, tiếp theo chỉ tiến lên bộ đội sau 30 phút do tây nam phương hướng vào sân." Philip trầm ổn nói, "Bên kia tinh thốc cự nhân tình huống như thế nào?" "Mất khống chế, cuồng loạn, cơ hồ không để ý tới trí, nhưng lại không có lực lượng suy yếu dấu hiệu." Trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì duy trì lý trí tinh thốc quan chỉ huy. Không có phát hiện. Hiểu rõ. Tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, quan chỉ huy. Thu đến. Chủ lực quân đoàn sở chỉ huy bên trong, Philip đi tới gỗ vẫn trước mặt, người sau giờ phút này đang ở phía sau sao chép tới tình báo, tại Philip mở miệng trước đó, gỗ vẫn liền đã ngẩng đầu lên, tinh thốc quân đoàn xem ra hoàn toàn mất khống chế. Nói xong không đợi Philip mở miệng hỏi thăm, gỗ vẫn liền giơ lên trong tay trang giấy, cắt theo phòng tỷ phòng thí nghiệm gửi tới tin tức. Giam giữ tại phòng thí nghiệm từng cái cách ly trong lồng giam hết thệ quan chỉ huy cấp tinh thốc cự nhân trong cùng một lúc nội điên, chúng nó không có khả năng tất cả đều là Hồng Phong tiết điểm hạ cấp đơn vị. Phòng thí nghiệm. Philip lập tức giật nảy mình, bên kia không có sao chứ? có một nhánh võ trang đầy đủ bộ đội cùng một cái truyền kỳ cấp bậc cổ đại ma đạo sư tọa chấn, không có khả năng xảy ra chuyện. Hiện nay có sai lầm không quái vật đã bị tiêu hủy, tiếp nhận cách ly trị liệu cảm nhiễm mang theo người cũng đã bị an toàn chuyển di, phương diện này không cần lo lắng. May mắn là những cái kia vẹn vẹn mang theo cảm nhiễm người cũng không nhận được ảnh hưởng. Tình huống trước mắt hết sức quỷ dị. Philip cau mày nói, những quái vật kia biểu hiện ra bộ dáng cùng thượng cấp tiết điểm sụp đổ đưa đến mất khống chế không giống nhau lắm. Không sai, nếu như là thượng cấp tiết điểm sụp đổ đưa đến mất khống chế, những tinh thốc đó cự nhân tại mất lý trí đồng thời cũng sẽ nhanh chóng suy yếu, một giờ sau liền cùng bình thường dã thu không sai biệt lắm, nhưng bây giờ những cái kia mất khống chế tinh thốc cự nhân cũng chỉ là lâm vào cuồng loạn, cũng không phát sinh trên lực lượng suy yếu. Gỗ Vân cầm trong tay văn bản tài liệu ném trên bàn, ngữ khí nghiêm túc, chúng nó không phải mất khống chế, mà là một cái mới, triệt để điên. Cùng tâm trí thành bọn chúng cao nhất tiết điểm. Philip thấy một hơi khí lạnh, Gỗ Vân thì tiếp tục nói, trước mắt tin tức tốt duy nhất là cuồng loạn về sau tinh thốc cự nhân cũng không phát sinh trên lực lượng tiến hóa. Chúng ta vẫn có khả năng duy trì phòng tuyến cũng tiếp tục hướng bắc tiến lên, nhưng một phương diện khác, mất đi tổ chức độ tinh thốc lớn người đã trở nên càng thêm khó mà ước thúc. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa, phụ cận không khí liền đột nhiên một trận vặn mèo, ảm bờ thân ảnh theo trong không khí nổi lên, bán tinh linh tiểu thư đem một phần sao chép tới tình báo đưa tới Gỗ Vân trên tay, mạ dị lẹn bên kia khẩn cấp chuyển đến. Gỗ Vân tiếp nhận tình báo, vội vàng nhìn lướt qua, dương mắt nhìn về phía Philip, tình huống cùng ta dự liệu một dạng, thiết vương tọa số không đang ở đông cảnh cửa vào cùng đột nhiên lâm vào cuồng loạn tinh thốc cự nhân giao chiến. Mất khống chế đúng là toàn bộ tinh thốc quân đoàn. Tại cái kia phần khẩn cấp trên tình báo, mạ dị lẻn báo cáo thông hướng đông cảnh quan hải tình hình chiến đấu, có vô số đếm không hết, lâm vào cuồng loạn tinh thốc cự nhân cùng cấp thấp người lây bệnh đang ở mù quáng mà bốn phía khuếch tán, trong đó tương đương một bộ phận vọt tới thiết vương tọa thành lập tuyến phong tỏa bên trên, mạ dị lẻn kỵ sĩ đã dựa vào bọc thép đoàn tàu, vũ trang đường sắt cùng với hàng loạt tạm thời tường lũy, lộ cốt, trong núi che người thành lập được phòng ngự, trước mắt, hắn chặn những tinh thốc đó người lây bệnh tiến vào đông cảnh cửa ra vào, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng lực lượng phòng ngự. Dựa vào thiết vương tọa chiến lực, lại thêm các trắng khai thác mỏ vũ trang bộ an ninh đội đã đi tới trợ giúp, mà dị lẻn kỵ sĩ nên có khả năng khống chế lại nơi đó thế cục, thậm chí có khả năng đem phòng tuyến hướng tây cưỡng ép mở rộng. Chiến tranh kỹ sư nhóm đang ở hỏa pháo hiểm hộ hạ mạnh trải đường sát, đem thiết vương tọa phạm vi hoạt động hướng bình nguyên thánh linh quyết trường, mà dị lẻn kỵ sĩ mục tiêu là thông qua phòng ngự tiến lên phương thức nắm thiết vương tọa tiến vào lâu đài. Sọ lìn, dạng này là hắn có thể dựa vào lâu đài sọ lìn kiên cố công sự cấu trúc mới phòng tuyến, tranh thủ nhất định thọc sâu, dùng hết khả năng cam đoan đông cảnh những cái kia chưa bị ô nhiễm địa khu an toàn. Sự thật chứng minh, Gỗ Vân lúc trước đối mạ dị lẻn phán đoán là chính xác, đây là một cái người có năng lực, mặc dù hắn xuất thân từ ả truyền thống quý tộc, nhưng lại có cải tạo giá trị. Tại chịu đựng tiên tiến tri thức quán thâu cùng với thực tế tiếp xúc qua sệ sĩ quân đoàn vận chuyển về sau, mạ dị lẻn nguyên bản quân sự năng lực đạt được dẫn dắt cùng tăng cường, hắn am hiểu dùng phòng thủ đổi lấy tiến công, mà cái này chiến thuật đang thiết giáp đoàn tàu phụ trợ dưới, đem phát huy lớn nhất giá trị. Sunny ạ tại vị trí nào? Gỗ Vân quay đầu nhìn về phía Amber, nàng nên sắp trở về rồi. 20 phút trước liên lạc lúc nàng đang ở theo Úc Kim Hương bảo hướng đi trở về, lúc này không sai biệt lắm. Ta đã trở về, Amber lời còn chưa dứt, một cái âm thanh trong trẻo liền từ cổng truyền đến, Gỗ Vân theo tiếng kêu nhìn lại, thấy vị kia người mặc nhẹ giáp da cao giai người mang tin tức đã xuất hiện tại trước mắt mình, phía bắc tất cả đều là lâm vào điên cuồng quái vật, phía đông cũng thế, càng hỏng bét chính là. Tại vượt qua Úc Kim Hương bảo về sau, gò cống hà khu vực phía tây cũng phát hiện du đãng tinh thốc người lây bệnh. Ô nhiễm quả nhiên vẫn là qua sông rồi sao? Gỗ Vân nhịn không được nắm chặt lại quyền, có nhiều ít, không dễ phán đoán. Ta không dám bay quá xa, bất quá ta thấy được nơi đó quý tộc tổ chức tư binh đang đối kháng với tiểu cổ tinh thốc quái vật, vượt qua gò cống hà kẻ địch nên không nhiều, dù sao hạm đội của chúng ta còn tại phong tỏa đường sông, tuyệt đại bộ phận nếm thử qua sông quái vật đều sẽ bị ven bờ phòng tuyến giải quyết hết, chỉ có phương bắc. Quân đoàn tiền tuyến còn không có tiến lên tới đó, bên kia tồn tại lỗ hổng. Gỗ Vân lông mày nhịn không được nhăn lại, nhưng lại nhất định phải tiếp nhận tình huống này. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, hắn là muốn triệt để phong tỏa gò cống hà, đồng thời phong kín đông cảnh cửa vào. Dạng này lại thêm nam cảnh bọc thép hàng rào cùng phương bắc thánh Suni bắc cảnh dãy núi phòng tuyến, là có thể nắm tinh thốc cảm nhiễm triệt để phong tỏa tại bình nguyên thánh linh đông bộ, dạng này hết thảy đều sẽ trở nên có thể điều khiển, nhưng mà lại hoàn mỹ kế hoạch cũng cuối cùng rồi sẽ có gặp gỡ ngoài ý muốn thời điểm, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm kém cỏi nhất tỉnh. Hướng chuẩn bị tâm lý, quân đoàn lên phía bắc tốc độ không nhất định có thể kịp tinh thốc huyết tán tốc độ, ô nhiễm có khả năng vượt qua gò cống hà, tiến vào bình nguyên thánh linh tây bộ. Hiện tại, tình huống chỉ bất quá hướng phía cái này mong muốn bên trong phương hướng phát triển mà thôi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hết thể liền sẽ mất khống chế, tinh thốc cảm nhiễm mặc dù đáng sợ, nhưng quy mô lớn bùng nổ lại cần đối lập điều kiện hà khắc, hiện tại đã có chứng cứ chứng minh, lúc trước vạn vật trung vong hội sở dĩ có thể thời gian ngắn ô nhiễm toàn bộ cây lớn đầu đường, dựa vào là giai đoạn trước thời gian dài chuẩn bị cùng một cái quy mô to lớn hiến tế nghi thức, mà nếu như không có này chút chuẩn bị cùng nghi thức phụ trợ, tinh thốc cảm nhiễm tốc độ cũng sẽ không vượt qua tập bệnh. Chỉ cần xâm nhập bình nguyên tây bộ ô nhiễm quy mô không cao hơn một cái nào đó điểm giới hạn, chỉ cần nơi đó quý tộc còn không có năng lực đến tại chỗ từ bỏ chống lại, tình huống kia liền tạm thời sẽ không mất khống chế. Chuyên mệnh lệnh của ta, nhường bị rồng tăng tốc phong tỏa bắc bộ đường sông, mặt khác thông chi hiệu tức sĩ, theo đệ nhị binh đoàn điều 5.000 người dọc theo sông lên phía bắc, hiệp trợ phong tỏa đường sông cùng với tẩy trừ bờ tây ô nhiễm. Gỗ Vân nhìn về phía Amber, cực nhanh phân phó nói, mặt khác, vẫn là không có cách nào liên hệ với thành thánh Suni bên trong quân tình cục làm thành viên sao? Ảm bờ lắc đầu, liên lạc không được, theo thánh Suni dọc theo người ra ngoài trong bí mật kế đứng khả năng đã bị phá hư, mà cách khác điểm liên lạc cùng gián điệp trước mắt đều đã mất liền, bao quát bờ tây địa khu. Có lẽ ta có khả năng khiêu chiến một thoáng bay thẳng thánh Suni. Lúc này Sunny A đột nhiên mở miệng nói ra, ta có thể đem viện quân tình báo đưa đến Bạch Ngân lâu đài. Ngươi muốn một đường bay qua ô nhiễm khu, ở giữa không ngừng sao? Vẫn là theo tây bộ bình nguyên khu vực an toàn đường vòng. Gô Văn nhìn Sunny A liếc mắt, nếu như xuôi theo đường thẳng bay hướng thánh Suni, ngươi muốn toàn trình duy trì cao nhất độ cao, người cùng cự ưng đều chịu không được, mà dọc theo con đường này căn bản không có nhường ngươi hạ xuống nghỉ ngơi địa phương. Nếu như ngươi theo tây bộ bình nguyên lượn quanh một cái đường vòng cung, như vậy lộ trình sẽ kéo dài 2 đến gấp 3, lại thêm ở giữa cự ưng thời gian nghỉ ngơi, chờ ngươi bay đến thánh Suni, những cái kia vương đô quý tộc nói không chừng đã bỏ thành mà chạy. Nhất định phải nhường vương đô quân coi giữ biết viện quân tồn tại, đây là lần trước gộ vần cùng Victoria đạt thành chung nhận thức. Một nhánh không có chút nào hy vọng quân đội là không thể nào giữ vững thành thị, cho dù là bọn họ có được cả phòng ngự cường đại nhất hệ thống, mà rõ ràng tồn tại viện quân lại có thể cực đại cổ vũ thủ thành binh sĩ dũng khí, điểm này tại dựa vào kỵ sĩ lớp chiến, dựa vào thuần túy sức người tác chiến vương quốc quân bên trong càng có tác dụng. Nhưng tình huống chuyển tiếp đột ngột làm rối loạn gỗ vần kế hoạch, đột nhiên phát cuồng tinh tốc đại quân bắt đầu ở toàn bộ bình nguyên địa khu ngẫu nhiên chuyển động, trước đó thật vất vả nhô ra kẻ địch phân bố cùng an toàn con đường đều trong nháy mắt mất đi tác dụng, phái đi thánh Suni người mang tin tức đem gánh chịu càng thêm nguy hiểm to lớn, mà tại một phương diện khác, phát cuồng tinh tốc quân đội đối thánh Suni tạo thành áp lực có thể sẽ trở tăng, vương đô quân coi giữ bỏ. Thành khả năng chạy trốn cũng đang nhanh chóng gia tăng, lưu cho người mang tin tức thời gian ngược lại càng thêm không đủ. Nhưng mà thánh Suni tuyệt đối không thể ném. Đúng lúc này, một cái dễ nghe nhưng hơi có chút thanh lành thanh nhầm đột nhiên truyền vào tất cả mọi người lỗ tai. Sunny ạ nữ sĩ, Úc Kim Hương bảo pháp sư tháp còn tại sao? Gô Văn ngẩng đầu, thấy được vị kia Bắc Cảnh nữ công tước, Victoria ạ đang đứng tại cửa ra vào. Ngắn ngủi suy tư về sau, Sunny ạ nhẹ gật đầu, thành bảo nửa hủy, nhưng pháp sư tháp vẫn còn ở đó. Cái này tòa tháp là một tòa công suất lớn đưa tin tháp, Victoria ạ nói, mang ta tới, mượn nhờ cái này tòa tháp tăng phúc, ta có khả năng liên hệ đến Bạch Ngân lâu đài. Chương 633, kế hoạch. Trải qua 2 ngày nữa tĩnh dưỡng, Victoria trạng thái rõ ràng đã khôi phục rất nhiều, nhưng từng tia lưu lại suy yếu mỏi mệt vẫn chiếm cứ tại nàng cái kia nỗ lực che giấu qua đáy mắt. Gỗ Văn nhìn vị này phương Bắc nữ công tước liếc mắt, nhắc nhở đối phương, Úc Kim Hương bảo tại ô nhiễm khu chỗ sâu, đồng thời không tại chúng ta bước kế tiếp tiến công trong kế hoạch, tại không có tỉnh hóa toàn bộ địa khu tình huống dưới, Sunny ạ theo cái kia vùng trời bay qua là một chuyện, đáp xuống nơi đó, liền làm một chuyện khác, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Victoria không có chút nào trốn tránh nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, trên mặt nàng vẫn khuyết thiếu biểu tình biến hóa. Nhưng trong giọng nói lộ ra một cố quyết ý, những quái vật kia hiện tại đã ở vào cuồng loạn trạng thái, theo một phương diện khác rằng, ý vị này chúng nó mất đi tổ chức tính, không nữa lẫn nhau trợ giúp, đã không còn lính gác loại hình đơn vị, cũng không nữa như vậy nhạy bén, chúng ta có khả năng chui vào đi vào, chỉ cần không có làm ra động tĩnh quá lớn, không làm kinh động đến quá nhiều quái vật, ta liền có khả năng lặng yên không một tiếng động nắm tin tức đưa ra ngoài. Ta thừa nhận này tựa hồ tồn tại khả năng thực hiện, Gô Văn ngắn ngủi suy tư về sau nhẹ gật đầu, bất quá ngươi xác nhận muốn đích thân đi. Cũng không là mỗi cái pháp sư đều có thể chỉ dựa vào mượn một tòa pháp sư tháp tăng phúc liền đem tin tức truyền đến thánh Suni, cái này cần tinh thâm thi pháp kỹ xảo cùng khổng lồ ma lực. Victoria dùng trình bày sự thật lạnh nhạt ngữ khí nói, chuyện này để cho ta đi là ổn thỏa nhất. Tiếp theo tại gỗ vẫn đưa ra càng đa nghi hơn hỏi ra trước, vị này nữ công tước tiếp tục nói, ta nghe nói lộ rèn nhà bậc đốt lên tòa thứ nhất khói lửa, ta đã vô pháp thực hiện cái kia dạng công vân, nhưng làm tẩy gia tộc gia chủ, ta ít nhất không thể trở về tranh chính mình bản có thể làm được sự tình. Là một cái quý tộc đem gia tộc của mình danh dự đều cầm tới trên mặt bàn thời điểm, bình thường đều mang ý nghĩa ý chí đã quyết. Chúng ta có khả năng thử một lần, ít nhất đây là cái phương án, gỗ vẫn sau cùng nhẹ gật đầu, bất quá có một chút, chúng ta muốn cái an toàn hơn biện pháp đem ngươi đưa đến Úc Kim Hương Bảo, cự ưng thừa trọng lực có hạn, Sunny ạ chỉ có thể dẫn đường, không có cách nào mang theo ngươi cùng một chỗ bay lượn, mà sư thiếu bay lượn độ cao cùng tốc độ đều không tốt, tại đi sâu ô nhiễm khu về sau rất dễ dàng bị tinh tốc cự nhân đánh rơi, tổng thể đến xem, từ không trung đi qua cũng không an toàn. Cái kia còn có an toàn hơn biện pháp sao? Victoria trong giọng nói có một tia hoang mang, từ không trung vượt qua ô nhiễm khu đáp xuống Úc Kim Hương Bảo bên trong đã là nàng có thể nghĩ tới khả năng nhất thực hiện phương án, nàng thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có khả năng so này càng ổn thỏa, cũng không thể theo trải rộng tinh tốc cự nhân mặt đất bên trên một đường đánh đi vào đi. Gỗ Văn mỉm cười, ánh mắt liền rơi vào ảm bờ trên thân. Bán tinh linh tiểu thư tại Gỗ Văn bắt đầu mỉm cười trong nháy mắt liền giật mình lập tức, ngay sau đó liền ý thức được chuyện này sợ là không tránh khỏi, nàng nhếch miệng, đi ám ảnh giới cũng là cái biện pháp, bất quá sự tình nói rõ trước a, ta tại ám ảnh giới hành động cũng là có tiêu hao. Này quyết định bởi tại ở giữa có thể hay không gặp gỡ không ổn định ám ảnh kẽ nứt cùng với muốn mạng đại không động, nếu như đường bên trên hao tổn quá lớn, ta không nhất định có thể đem người đưa đến Úc Kim Hương Bảo địa phương xa như vậy, ta vẫn phải cân nhắc đường về cần thiết khí lực. Dĩ nhiên ngươi có thể hết sức nỗ lực liền tốt, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, ta lại phái một nhánh bọc thép bộ đội đột kích đem các ngươi đưa đến tận khả năng tới gần Úc Kim Hương Bảo địa phương, sau đó các ngươi chui vào đi vào phát tin tức, cùng lúc đó ta lại phái một nhánh đội mạnh tốc độ cao nhất hướng thành thánh Suni phương hướng tiến lên, cần phải không lãng phí mảy may thời gian. Phương án chi tiết rất nhanh đã định, tiếp nhận mệnh lệnh người lục tục ngoe rời khỏi phòng, sau cùng, trong phòng chỉ để lại gỗ vần cùng Victoria hai người. Thẳng thắn nói, thế cục bây giờ vô cùng không ổn, ở trước mắt chỉ còn lại có một cái Bắc Cảnh công tước về sau, gỗ vần mới không nhanh không chậm nói, ta đối Thánh Sủ Nhĩ có hay không có thể giữ vững thủy chung cầm bi quan thái độ, cứ việc ta một mực tại hướng phía có thể kịp thời chạy đến hướng đi nỗ lực. Victoria trên mặt biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là lặng lặng mà hỏi thăm. Nếu như Thánh Sủ Nhĩ thật thủ không được, ngài còn có đến tiếp sau phương án, phải không? Đơn giản là từ bỏ toàn bộ phương Bắc địa khu cùng Bình Nguyên Thánh Linh, bảo vệ Nam Cảnh cùng Đông Cảnh, cũng tận khả năng tại ô nhiễm tiến vào Tây Cảnh trước đó cấu trúc Tây Cảnh phòng tuyến. Gỗ vẫn không có dấu giếm chính mình những cái kia chuẩn bị tuyển phương án, sinh tồn áp lực sẽ khiến cái này địa khu phục tùng mới thống trị trật tự, mà ta có tự tin tại cấu trúc mới sau phòng tuyến ổn định thế cục, cũng dần dần đoạt lại những cái kia bị ô nhiễm địa khu. Victoria trầm mặc một lát, cuối cùng nhịn không được nói ra, nghe vào ngài đối vương quốc các quý tộc trên cơ bản không ôm kỳ vọng gì. Gỗ vẫn cười cười, hỏi ngược lại, nghe vào, kỳ vọng của ngươi vẫn rất cao. Ta thừa nhận, ta đối kỳ vọng của bọn hắn đã không giống mấy năm trước cao như vậy, Victoria chậm rãi nói, nhưng ta tin tưởng Thành Thánh Suni là có thể giữ vững, chỉ cần viện quân tin tức có thể kịp thời đưa vào Bạch Ngân lâu đài. Gỗ Văn lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, ta có thể nghe một chút tự tin của ngươi nơi phát ra sao? Bà Điển Phở rằng Lìn đại công tước, còn có Bergman, Victoria nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, phá lệ nghiêm túc nói, bọn hắn sẽ giữ vững tòa thành kia, viện quân cần phải bao lâu, bọn hắn liền sẽ thủ nhiều lâu. Ngươi đối Bergman đánh giá so ta tưởng tượng cao. Ta đã từng nhiệm vụ liền là giám thị hắn, cho nên ta hiểu rõ hắn, Việt Vương tử xưa nay không khuyết thiếu tài cán, hắn chỉ là chủ động lựa chọn lui lại mà thôi. Nhưng nếu như vương quốc cần, hắn vẫn là sẽ đứng ra, Victoria nói, mà trừ hắn, ngoại trừ bà Điền đại công tước, vương đô còn có rất nhiều người có thể tin được, chúng ta có cả rèn hữu mùn tại bá tước, có trung thành vương thất kỵ sĩ đoàn, có cồn lộ rèn đoàn trưởng, có lẽ vương đô có một nửa quý tộc đều nghĩ đến bỏ thành, chạy trốn, nhưng ít ra còn có một nửa, chọn thủ đến cuối cùng. Gô Văn lặng lặng mà nhìn xem Victoria, người sau cũng lặng lặng mà nhìn xem hắn, hai giây đối mặt về sau, vị kia băng tuyết nữ đại công tước nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta biết chúng ta thế hệ này người nhường ngài rất thất vọng. Sệ sỉ công tước, có lẽ Ars đương thời quý tộc thật đã hư thối, nhưng xin ngài tin tưởng, cũng không là mỗi người đều nát, vẫn có thật nhiều người đang mong đợi cái này vương quốc có thể một lần nữa tỉnh lại, chỉ về thế trả giá nỗ lực. Bao quát SMO men cùng xì lạt lộ rèn sao? Bao quát bọn hắn. Nhưng bọn hắn vẫn là thất bại, ngươi cũng thất bại, vương đô rất nhiều tiến thủ phái, trong miệng ngươi những cái kia không có mục nát, nỗ lực mong muốn chấn hưng cái này vương quốc các quý tộc đều thất bại, ngươi cho rằng bọn họ là vì cái gì thất bại? Gô Văn nhìn chằm chằm Victoria con mắt, vẹn vẹn bởi vì có cái vạn vật trung vong hội đột nhiên tiến đến phá rối sao? Đến từ khai quốc công tước nhìn chăm chú mang theo khó nói lên lời áp lực, cặp kia màu nâu đậm con mắt thâm thúy mà sắc bén, lại hơn xa với phương Bắc phong tuyết cùng dãy núi, Victoria nhịn không được nín thở, hứa nhiều năm, đều là nàng dùng uy nghiêm tới chấn nhiếp người bên ngoài, nàng cơ hồ đã quên đi đối mặt dạng này chấn nhiếp là loại cảm giác gì, trong thoáng chốc, nàng lại phảng phất về tới nhiều năm trước kia, về tới nàng lúc nhỏ, về tới đối mặt trước đây công tước nghiêm khắc ánh mắt thời điểm. Trong trí nhớ phụ thân chỉ trong đình viện mọc hỏng bét cỏ cây, hỏi nàng một vấn đề: nếu như tu bổ, bón phân, tưới nước, thi dược đều vô dụng, ngươi nên làm như thế nào? Chợt lóe lên hồi ức đoạn ngắn tới lui vội vàng, Victoria lấy lại tinh thần, trước mắt vẫn là gỗ vẫn thâm thúy sắc bén con mắt. Kỳ thật ngươi cũng biết câu trả lời, gỗ vẫn nói, chỉ bất quá ngươi thân bất do kỷ. Victoria chỉ giữ trầm mặc. Chúng ta không nên ở thời điểm này thảo luận này chút, gỗ vẫn thu tầm mắt lại, thay đổi cái tương đối buông lỏng tư thế ngồi, Victoria, ngươi hết sức ưu tú, dù cho đặt ở kẻ khai thác một đời bên trong, ngươi cũng sẽ là cái ưu tú quý tộc, tại trận chiến tranh này kết thúc về sau, chúng ta có khả năng chậm rãi cân nhắc nên làm sao một lần nữa chấn hưng quốc gia này, nhưng trước đó, chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là kết thúc trận chiến tranh này. Như ngài nói, Victoria nhẹ thở nhẹ một cái, tiếp lấy vẻ mặt hơi có vẻ trịnh trọng mà cúi thấp đầu, dù như thế nào, ngài cứu vớt ta cùng vùng núi quân đoàn, ta vô phương hoàn lại phần ân tình này, cho nên sau này mặc kệ phát sinh cái gì, ít nhất cá nhân ta cũng sẽ là ngài trung thực đồng minh. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình về sau, gỗ vẫn nhịn không được dựa vào ghế trên lưng, im lặng thở ra một hơi. Danh nghĩa cá nhân a, thật sự là người nào cũng không dễ dàng. Một tiếng cảm thán về sau, hắn ngồi thẳng người, chuẩn bị bắt đầu định ra một phần có thể được bộ đội chủ lực lên phía Bắc kế hoạch. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, đã không cho phép hắn lại dựa theo thời gian lúc trước biểu hành động. Cân nhắc đến thành Thánh Su Nhì làm cửa ra vào thành lũy tầm quan trọng, hắn nhất định phải dùng so nguyên kế hoạch tốc độ nhanh hơn nắm một nhóm có thể chiến binh lính đưa đến phương Bắc. Lợi dụng những cái kia cải tạo về sau dân dụng thuyền hàng, lợi dụng gò cống hà, có lẽ là tốt phương án. Mà tại kế hoạch của hắn vừa mới định ra mở đầu thời điểm, thả ở trên bản sách mặt ôn lại thông tin đầu cuối đột nhiên phát ra một trận tiếng ông ông. Gỗ Văn ngẩng đầu nhìn liếc mắt hình chiếu 3D bên trên bảy biện ra phân biệt ký tự, là đến từ sệ sỉ thành đặc thủ kênh. Mặt ôn lại đầu cuối lập tức bị kích hoạt, tại hình chiếu ngắn ngủi run run về sau, Gỗ Văn thấy hở tỷ khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Xảy ra chuyện gì? Tỷ tiểu thư nói có chuyện quan trọng liên lạc. Hở tỷ đơn giản nói một câu, liền hướng bên cạnh tránh ra bên cạnh thân thể, Gỗ Văn này mới nhìn đến có một đầu thật dài đuôi rắn ba đang ở hở tỷ sau lưng hình ảnh trong bối cảnh lắc lư, đuôi rắn kia ba hồi hai lần. Tí nửa người trên theo hình ảnh một bên lắc lư đến hình ảnh ở giữa. Ta lại cảm thấy, Hải Yêu tiểu thư trừng trong mắt nhìn trước mắt hình chiếu 3D, là thức ăn khí tức, đột nhiên trở nên rất nồng nặc. Gỗ Vân trong lòng lập tức siết chặt, mặc dù hắn sớm đã có phương diện này đoán trước cùng chuẩn bị, nhưng khi Tỷ đột nhiên toát ra cái tin tức này thời điểm, hắn vẫn cảm giác mình thần kinh căng cứng. Phương vị, cường độ, ngươi có thể đại khái xác định mục tiêu tình huống hoặc trạng thái sao? Phương vị hẳn là tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ chỗ sâu, nhưng vị trí cụ thể còn cảm ứng không rõ lắm, nó còn giống như bị đồ vật gì áp chế hoặc phong tỏa, hoặc là liền là ở sâu dưới lòng đất. Tỷ cực nhanh nói xong, đến mức cường độ, ta không biết phải hình dung như thế nào, cảm giác rất vi diệu. Nó hẳn là sống, điểm này mạnh hơn đại cá mực, nhưng khí tức của nó cũng không ổn định, cũng không thuần túy, giống như là rất nhiều hỗn loạn khí tức dung hợp lại cùng nhau, hơn nữa còn lúc mạnh lúc yếu. Gỗ Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, là vạn vật trung vong hội nắm giữ trong tay cái kia phần thần linh lực lượng sao? Là bọn hắn dùng tới chế tạo thần nhiệt, kích hoạt thần nhiệt năng lượng nguyên. Cái này năng lượng nguyên mất đi không chế, một loại nào đó giống thần linh đồ vật đang thức tỉnh, cho nên tinh tốc quân đoàn đột nhiên dị biến cùng cái này mất khống chế thần linh lực lượng có quan hệ. Đủ loại phỏng đoán xông lên đầu, Gỗ Văn khống chế suy nghĩ của mình, hỏi thăm trước mắt Hải Yêu, các ngươi nữ vương là thái độ gì? Nàng đối nhỏ bánh bích quy cùng các ngươi áo thuật nguồn năng lượng kỹ thuật đều sinh ra hứng thú, nguyện ý cung cấp hiệp trợ. Bên kia đã đang chuẩn bị nguyên tố gây vỡ tháp, nhưng cụ thể như thế nào phối hợp hành động còn phải lại thương định. Tí lung lay chóp đuôi, một mặt nghiêm túc nói nói, ngoài ra ta muốn thay chuyển đạt nữ vương bệ hạ thoại, Hải Yêu chỉ có thể giúp các ngươi đối phó không phải người đồ vật, sẽ không nhúng tay đến nội bộ nhân loại trong chiến tranh. Chúng ta hy vọng lần này hợp tác là thuần túy mà tiết chế, đây là sau này còn có thể duy trì hợp tác lâu dài cam đoan. Nay đã đủ rồi, Gỗ Văn thành tâm thực lòng gật gật đầu, vô cùng cảm giác cảm ơn các ngươi hiệp trợ. Không cần để ý, đôi bên cùng có lợi, Tỷ khoát tay áo cùng chóp đuôi, sau đó lảo đảo rời đi thông tin hình ảnh, vẹn vẹn có âm thanh theo hình ảnh truyền ra ngoài đến, các ngươi cái này làm sao quan? A, vậy ngươi tới quan đi, ta đi trước. Hai giây về sau, Hờ Tí lại xuất hiện tại Gỗ Văn trước mặt, tiên tổ, phái đi đất chết rịa công trình đội ngũ đã bắt đầu đường về, hành vi chi tưởng tăng thêm công trình đã thuận lợi kết thúc. Cuối cùng có một tin tức tốt, Gỗ Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, rất tốt, khiến cái này nhân viên trước đầy đủ nghỉ ngơi, sau đó an bài bọn hắn đi kiến thiết hai kỳ tạ nhà máy cùng nhà chế tạo vũ khí. Nhường vị kia tinh linh ma đạo sư đi ma năng kỹ thuật sở nghiên cứu, hiệp trợ dễ bẻ ý cả hoàn thành phản trọng lực phù văn chuyển dịch cùng ưu hóa công tác. Vâng. Chương 634, kéo dài phòng tuyến. Hỗn độn hư ảo bầu trời bao phủ màu sắc đơn điệu đại địa, kéo ra màu sắc cảnh vật tại trong tầm mắt bảy biện ra khuyết thiếu cấp độ cảm giác trạng thái, hiện ra quỷ dị không nói lên lời, gió nhẹ thổi qua, gió trung quyển lên nhỏ vụn màu đen bụi trần bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số song nhỏ ngó con mắt, Victoria đứng tại đây cái tràn ngập hắc bạch song sắc trong thế giới, luôn luôn lạnh lùng xa cách trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Mà làm nàng mang đến kinh ngạc cảm giác người ngay tại bên cạnh nàng, vị kia tính cách có chút quá sôi nổi bán tinh linh đang một mặt đắc ý đứng ở nơi đó, mái tóc dài màu đen phảng phất bụi mù trong không khí hơi hơi phiêu động, con mắt màu vàng nóng bên trong mang theo cười, nửa người dưới ngưng tụ một đoàn không tiêu tan ám ảnh vân vụ, cả người phảng phất hóa thành ám ảnh giới tinh linh, cùng cái này hắc bạch song sắc thế giới xào rượu dung hợp lại cùng nhau. Không thể tưởng tượng nổi lực lượng, Victoria lặng lặng nhìn ám bờ vài giây đồng hồ, nhẹ giọng tán thưởng, ngươi là ta đã thấy cường đại nhất ám ảnh đại sư, trách không được Dạ Vân sẽ hai lần bại trong tay ngươi lên. Sệ sĩ công tức thủ hạ quả nhiên không ai là đơn giản. Lại nhiều khen hai câu cũng không thành vấn đề, bình thường khó được có người như thế khen ta, ạ vợ Dương Dương đắc ý nở nụ cười, lại nói ngươi nâng lên cái kia Dạ Vân ta có ấn tượng, bị ta theo ám ảnh giới đạp ra ngoài hai lần cái kia đúng không, có cơ hội ngươi đến khuyên hắn một chút, thực sự không được vẫn là luyện cái hai tay kiếm dài trôi truy cái gì đi, ám ảnh chi đạo khả năng không thích hợp hắn. Người quen đều biết ạm bở cái miệng này một khi bắt đầu bi liền sẽ rất chạy mau để, trên cơ bản không có vài câu là có ý nghĩa, nhưng Victoria rõ ràng còn không quá thích đứng cái này bán tinh linh tiết tấu, tại chỗ liền có chút ngây người, đại khái là không biết nên làm sao năm cái đề tài này tiếp tục nữa, nhưng cũng may ạm bở bi đều là từng trận, trong thời gian ngắn đến không đến đáp lại chính nàng liền sẽ nắm mạch suy nghĩ nhảy qua đi, này bán tinh linh hoạt động một chút tay chân, dương. Mắt nhìn về phía nơi xa tòa kia nửa đổ sụp, bày biện ra quỷ dị xếp trạng thái thành bảo, dùng một loại phần tử tội phạm chuẩn bị gây án khẩu khí nói ra, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu làm việc đi. Bên kia hẳn là Úc Kim Hương bảo ám ảnh chiếu rọi. Victoria ngẩng đầu, thấy được cuối đường tòa thành kia, hắc bạch song sắc khối vụn xếp tại sám trên mặt đất màu đen, đổ nát thê lương bên trong còn có khả năng thấy một chút có thể phân biệt ra được thành bảo bức tường. Tại đây cái quỷ dị rối loạn ám ảnh giới bên trong, nửa hủy Úc Kim Hương bảo bày biện ra rõ ràng hỗn loạn cảm giác, nó một bộ phận kết cấu tựa hồ đã mất đi chất liệu chi tiết, một bộ phận khác kết cấu thì lại lấy vi phạm quy luật tự nhiên phương thức lẫn nhau đè lên nhau, chồng chất, toàn bộ thành bảo thật giống như một bức thất bại họa tác mất đi cân đối. Chỉ có còn hoàn hảo pháp sư tháp cùng một bộ phận phụ thuộc tháp lâu còn rõ ràng dựng nên tại thành bảo phần sau. Đây là Victoria lần thứ nhất tiến vào ám ảnh giới, là một cái băng xương pháp sư, nàng ở trong tối ảnh chi đạo bên trên tạo nghệ giới hạn tại một chút lý luận tri thức, cái này thần bí quỷ dị thế giới để cho nàng mở rộng tầm mắt, cũng làm cho nàng cảm thán đứng dậy bên cạnh cái này tên là ám bờ bán tinh linh ở trong tối ảnh kỹ nghệ bên trên mạnh mẽ. Nàng cùng sau lưng ám bờ, dựa vào mau lệ thuật, do quyến thuật chờ pháp thuật ra chỉ đi theo đối phương bước chân, đồng thời nhịn không được tò mò hỏi, ngươi là vì sao tùy tùng sẽ xỉ công tước? Ả bờ phảng phất vào nước cá đồng dạng tại ám ảnh giới đi nhanh lấy, trên thân lôi cuốn khói đen trong không khí tùy ý phi dương, nàng nghe được Victoria thoại về sau hơi hơi quay đầu, trên mặt mang theo trêu tức đủ cười, làm sao? Muốn đào sừng? Victoria trịnh trọng lắc đầu, không, đó không phải là quý tộc gây nên, nếu như ta thật muốn thuê do ngươi, ta sẽ trực tiếp đi cùng sệ sĩ công tức thương lượng, đồng thời cũng tại càng chính thức trường hợp trưng cầu ý kiến của ngươi. Ta hiện tại chỉ là tò mò mà thôi. A, minh bạch rõ ràng. Nhưng lão tổng, Gỗ Văn liền không đồng dạng, ảm bờ nở nụ cười, nếu như hắn muốn đào nhân tài, mà lại là đào loại kia rõ ràng liền không khả năng thông qua chính diện thương lượng lấy được nhân tài, vậy hắn khẳng định sẽ âm thầm du thuyết tiền tài thu mua dư luận tạo thế lòng người lôi kéo đủ loại thủ đoạn không chỗ không cần. Victoria lần nữa cảm giác chủ đề có chút không tiếp nổi đi, chỉ có thể lắc đầu. Chúng ta phong cách hành sự có chút khác biệt, cho nên ta vẫn là càng thích hợp tại Gỗ Văn bên kia, không thích hợp tại như ngươi loại này chính thống quý tộc bên người. Ảm bờ thuận miệng nói, ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì tùy tùng sẽ xỉ công tức sao? Kỳ thật cũng không có gì, ta đào hắn mộ phần, sau đó bị người trong cuộc phát hiện liền bắt được. Kỳ thật ta lúc ấy đào mộ đi vào chỉ là muốn tránh đi một chút. Victoria kinh ngạc nhìn xem Amber, phảng phất là tại xác nhận đối phương có hay không đang nói đùa. Không thể tin được đúng không? Nhưng thật đúng là chuyện như vậy, Amber không để ý nói, kỳ thật ta ngay từ đầu bị giữ lại còn rất không vui, ta lúc ấy nghĩ là giả vờ đáp ứng, sau đó thừa dịp Gỗ Văn không chú ý trộm tiền của hắn liền chạy, nhưng mà sau này ta phát hiện một sự kiện, đánh không lại, thật đánh không lại, hơn nữa còn chạy không thoát, ta cũng chỉ phải lưu lại. Sự thật chứng minh ta quyết định ban đầu vẫn rất đối, năm thứ hai tiền công liền phồng đi lên. Victoria mặt không thay đổi nghe tất cả những thứ này, liền hơi chớp động ánh mắt lại biểu hiện nàng không hề giống nhìn từ bề ngoài lãnh tĩnh như vậy đạm mạc, nàng thật sâu nhìn ám bờ liếc mắt, dùng tận khả năng bình hòa tìm từ nói ra, ta chưa từng nghe qua có người dùng loại phương thức này để diễn tả chính mình đối một cái quý tộc hiệu chung đi qua, ngươi thật rất đặc biệt. Nữ công tước, ngươi sai lầm một sự kiện. Ám bờ lúc này đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chú lấy Victoria, ta chưa từng hiệu chung qua cái gì Gỗ Văn sệ sĩ công tước, ta không có hiệu chung qua bất kỳ một cái nào quý tộc cùng hắn huyết mạch gia tộc. Victoria đạm mạc biểu lộ bị đánh vỡ, nàng có chút kinh ngạc nhìn xem Amber. Ta không phải cái gì quý tộc hậu duệ, ta siêu phàm lực lượng một nửa nguồn gốc từ thiên phú, một nửa đến từ một cái bị giáo hội cùng quý tộc hợp lại xử tử đạo tặc, ta tự nhiên cũng không có hướng quý tộc tuyên thệ hiệu chung tư cách, bởi vì ta liền dòng họ đều không có, mà lại ta cũng không cần tư cách như vậy. Amber không nhanh không chậm nói xong, mới đầu, Gỗ Văn cho ta một tháng một mai kim tệ tiền công, cho nên ta làm này một mai kim tệ phụ trách, sau này tiền công tăng, ta liền làm tăng tiền công phụ trách, lại sau này hắn thành lập sẽ xí thành. Thống hợp cạn địa khu, hắn nhường nông nô thu nhận công nhân làm chủ thân, nhường bình dân có khả năng đi tại đạo giữa đường, nhường thương nhân không cần cho kỵ sĩ dập đầu, ta thích tất cả những thứ này, mà công việc cũ, a ta liền là duy trì tất cả những thứ này, cho nên ta bắt đầu làm công việc của ta phụ trách. Lại sau này, hắn thành lập sệ sĩ công quốc, ở nơi đó, công dân nhóm đều có thể đọc sách, đều có thể làm việc, lúc trước năm đến năm ngoái, sệ sĩ thành mùa đông không ai chết đói, thế là ta hiệu trùng, ta ở trong lòng vụng trộm hiệu trùng sệ sĩ công quốc. Nữ công tước, ta không phải quý tộc, dù cho tương lai Gỗ Văn cho ta cái quý tộc danh hiệu, đại khái ta cũng vĩnh viễn không thành được các ngươi đống kia khuôn sáo bên trong tiêu chuẩn quý tộc. Ta không có hiệu trung sệ sĩ công tước, không có hiệu trung sệ sĩ gia tộc, không có hiệu trung bất kỳ một cái nào cái gọi là tôn quý huyết mạch cùng danh hiệu, cứ việc ta tôn trọng trước mắt sệ sĩ gia tộc mỗi người, nhưng cái kia chỉ là bởi vì bọn hắn giá trị phải tôn trọng, nhưng ta không hiệu trung bọn hắn cũng chưa từng yêu cầu qua ta hiệu trung. Không nên nói, chúng ta chỉ có một cái chung nhau hiệu trung mục tiêu, chúng ta hiệu trung là Gỗ Văn sệ sĩ kiến tạo dâng lên đồ vật, mà không phải bản thân hắn. Nữ sĩ, nếu như ngươi nhận biết không ra trong lúc này khác nhau, cái kia sợ là chúng ta vĩnh viễn không phải là người một đường. Victoria lặng lặng mà nhìn trước mắt bán tinh linh, khi tiến vào ám ảnh giới về sau, vị này bán tinh linh tiểu thư phát sinh cải biến tựa hồ không chỉ là khí chất, còn một điều điểm tính cách, nhưng nàng nói tới những lời kia, chưa chắc không phải nàng trong ngày thường chân tâm suy nghĩ. Ta sẽ cố gắng nếm thử lý giải. Victoria bình tĩnh nói, đó chính là ngươi vấn đề. Nói thật, ta rất không thích quý tộc, tuyệt đại bộ phận đều không thích, nhưng gần nhất trong mắt ta lại nhiều hai một ngoại lệ, một cái là ngươi, một cái là điểm lửa khói lửa bợ. Ảm bợ xoay người, một bên tiếp tục đi đường vừa nói, ta đã từng vẫn cảm thấy quý tộc trong miệng cao thượng phẩm đức đều là đang nổ, nhưng ít ra từ trên người các ngươi, ta thấy được một chút thực tế tồn tại đồ vật, có thể là nói đi thì nói lại, nữ công tước, cá thể không thể đại biểu chính thể, ta vẫn không thích quý tộc. Victoria lần nữa đi theo vị này bán tinh linh bước chân, nàng giữ vững một đoạn thời gian ngắn yên lặng, đã không có làm quý tộc chế độ làm biện hộ, cũng không có cho trước mắt cái này tựa hồ đối với quý tộc quần thể ôm chặt rất sâu thành kiến bán tinh linh nói rõ lý do cái gì huyết thống truyền thừa ý nghĩa, cứ việc nàng đã từng đối những vật này cũng rất để ý, vậy mà lúc này giờ phút này, nàng lại một chút đều không muốn làm những vật này giải thích. Tại sau khi trầm mặc, nàng chỉ là hỏi cái vấn đề, đi qua 2 năm mùa đông, sẽ xỉ thành thật không có bất kỳ ai chết đói. Dĩ nhiên, chúng ta có hoàn mỹ nhân khẩu thống kê cùng quản lý chế độ, mỗi người khẩu tử vong cùng xuất sinh đều là đăng ký có trong hồ sơ. Các ngươi là làm sao làm được? Tại không có quý tộc hệ thống tình huống dưới, ngươi nói là lương thực cung ứng còn là nhân khẩu quản lý? Đều có. Hả? Vậy sẽ phải từ từ nói nổi lên. Ảm bờ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã không tính quá xa đổ sụp thành bảo, chúng ta có lẽ nên trước theo đất đai cùng người quan hệ bắt đầu nói về. Thành Hồng Phong phương Bắc Bình Nguyên, Gò Cống Hà Bờ, Gỗ Văn đứng ở tiền tuyến doanh địa một tòa trên khán đài, nhìn chăm chú lấy bến tàu hướng đi bận rộn cảnh tượng. Hỏa lực cùng liệt diễm xua tán đi phía trên vùng bình nguyên này mục nát ô nhiễm, Xệ Sĩ quân đoàn thành công chiếm lĩnh một tòa đã từng thuộc về nơi đó lãnh chúa cỡ lớn bến tàu, đang khẩn trương cải tạo thi công về sau, công binh bộ đội tại có từ lâu bến tàu trên cơ sở núi rộng lộ diện, gia cố bằng đá cầu tàu, để trong này biến thành tạm thời quân dụng bến tàu. Giờ phút này đang có từng chiếc sắp hàng chỉnh tề tạ lái về phía những cái kia gia cố về sau cầu tàu, từng cái mấy tên lính võ trang, đầy đủ đội hình sắt cánh nhau xếp hàng lên thuyền. Gò Cống Hà trên mặt sông, ba chiếc Xệ Sĩ chiến hạm chủ lực đang ở rời xa cầu tàu địa phương chấp hành đề phòng nhiệm vụ, mà hàng loạt dùng thuyền dân cải tạo tới hộ vệ pháo hạm hoặc phía sau xưởng đóng tàu đẩy nhanh tốc độ đi ra hạng nhẹ pháo hạm thì tại rộng lớn trên mặt sông qua lại băn khoăn, lại có mấy chiếc bong thuyền rộng lớn, thân tàu tứ bình bát ổn kiên cố đội thuyền kề sát ở cầu tàu rìa, chuyên chở những cái kia lên thuyền binh sĩ cùng chiến xa. Những cái kia nhìn qua không hề giống quân hạm vận chuyển hàng hóa đội thuyền là từ phía sau điều phối tới cải tạo hình quân dụng hàng hạm, cứ việc nói là cải tạo thành quân dụng, nhưng bởi vì thời gian có hạn, chúng nó kỳ thật chẳng qua là tại thuyền xác bộ vị mấu chốt tăng lên một chút thép tấm, tại thân tàu bên trên hàn một bộ hộ thuẫn máy phát, cùng với tại trong khoang thuyền lắp đặt một bộ có thể cùng kẻ khai thác hào thành lập kết nối mặt online đầu cuối mà thôi, thậm chí liền cơ bản hệ thống vũ khí đều không có. Muốn gia tăng hệ thống vũ khí liền mang ý nghĩa đối động lực sống lưng tiến hành quy mô lớn cải tạo, mà xưởng đóng tàu bên kia sản lượng không đủ, an toàn của bọn nó hoàn toàn ỷ lại tại hộ hàng quân hạm. Nay chút bọc thép cường vận hạm vốn là chuẩn bị dùng cho chuyển di phương Bắc địa khu dân chạy nạn, tại bộ đội trên đất liền hướng phương Bắc tiến lên mới bắt đầu tiến hành cải tạo, nhưng đợi đến chúng nó cuối cùng cải tạo hoàn thành thời điểm, Gô Vân lại phát hiện ô nhiễm trong vùng cơ hồ không có bao nhiêu dân chạy nạn có thể cung cấp chuyển di, thế là này chút đội thuyền liền bị dùng cho hướng tiền tuyến vận chuyển các loại vật tư tiếp tế. Hôm nay, chúng nó lại nên đón nhiệm vụ mới, cùng Xệ Sĩ hạm đội cùng nhau xuất phát, chứa đầy chiến xa cùng binh sĩ đi tới Thánh Xu Nỉ phòng tuyến, giữ vững tòa kia trọng yếu cửa ra vào. Cái này đi qua Gò Cống Hà lên phía Bắc bộ đội đem so với mặt đất chủ lực sớm mấy ngày đến Thánh Xu Nỉ. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, Philip đi tới trên khán đài, đối Gò Vân sau khi hành lễ nói ra, sắt thép du kỵ binh đã đem Victoria nữ công tức cùng ám bợ đưa đến Úc Kim Hương bảo phụ cận, các chiến sĩ nhìn ra xác nhận tòa kia pháp sư tháp xác thực còn đang vận hành, nếu như hết thảy thuận lợi, tin tức đem vào hôm nay bị mang đến Thánh Xu Nỉ. Rất tốt, Gò Vân nhẹ gật đầu. Đợi các nàng trở về, bên này hẳn là cũng trang thuyền không sai biệt lắm, vừa vặn có khả năng lên thuyền xuất phát. Philip hơi do dự một chút, nhịn không được lần nữa xác nhận, ngài thật muốn đích thân cùng đi. Gô Văn nợ nụ cười, ta đều đã tới đây, lại hướng bắc đi một điểm có cái gì khác nhau. Nhưng chi này quân tiên phong muốn chấp hành nhiệm vụ gian khổ lại nguy hiểm, vì mau sớm trợ giúp vương đô, nó muốn thoát ly mặt đất chủ lực, tại đến Thánh Xu Nỉ về sau, nó ít nhất phải tại rời xa phía sau trợ giúp tình huống dưới một mình chiến đấu hăng hái 5 ngày. Bết bắt nhất tình huống dưới, Thánh Xu Nỉ lại ở chi này quân tiên phong đến trước bị công phá. Cứ như vậy quân tiên phong chẳng khác nào trực tiếp được đưa đến quái vật vòng vây chỗ sâu nhất, mặc dù có kẻ khai thác hào cùng cực quang, thần tinh hai tàu chiến hạm yểm hộ rút lui, bộ đội tổn thất cũng sẽ cực kỳ thảm trọng. Cho nên nó càng cần hơn một cái mạnh hùng hồn mặt đất quan chỉ huy, Gô Văn nhìn Philip liếc mắt, ngươi nhất định phải lưu chỉ huy ở phía sau chủ lực quân đoàn, vậy còn dư lại chính là ta. Xác thực như thế, ta sẽ đi trước Thánh Xu Nỉ tổ chức phòng tuyến, có 3 chiếc chiến hạm chủ lực hỏa lực trợ giúp, phía bắc ra không được vấn đề, Gô Văn cười vô Philip bà vai, ngươi chỉ cần tiếp tục dựa theo kế hoạch tiến lên liền tốt. Bố trí tốt ven bờ phòng tuyến, ngăn cản những quái vật kia tiến một bước ô nhiễm bờ tây, cuối cùng, chúng ta tại Thánh Xu Nỉ tụ hợp, khép lại đầu này tuyến phong tỏa. Nói xong, hắn nhẹ thở nhẹ một cái, lạnh nhạt nói, mà về phần Vương Đô có thể hay không ở trước đó luôn hãm. Victoria tin tưởng vững chắc bạ điển cùng ngập có thể đem Thánh Xu Nỉ thủ xuống tới, ta liền tin nàng một lần đi. Chương 635, Quốc Vương. Gò Cống Hà, bong thuyền rộng lớn bọc thép hàng hạm Na Bị Hào bên trên, thuyền trưởng Na Bị vặn một cây màu gỉ sét sắt tay phanh, máy móc vận chuyển tiếng nổ vang rền cùng rung động theo dưới chân hắn truyền đến. Mênh mông động lực thúc đẩy chiếc này lực lớn vô cùng máy móc thuyền chậm rãi ra tốc, tại phía trước khoáng đạt trên mặt sông, mấy chiếc cùng tàu nã bị tương tự thuyền hạm đồng dạng dâng lên riêng phần mình ma năng cánh tấm, tản ra ánh sáng nhạt ma lực bụi mù tại toàn bộ trên mặt. Sông chậm rãi tung bay. Máy móc lớn lên thanh âm theo bên cạnh ống đồng bên trong truyền đến, máy móc khoang thuyền vận chuyển như người bình thường, thuyền trưởng. Ẩn chứa sung túc hơi nước gió thổi vào mặt, Xệ Sĩ cờ xí tại tàu nã bị mũi tàu bên trên đón gió tung bay, người qua trung niên thuyền trưởng rời đi khoang, đi vào ở vào thượng tầng nhỏ bong thuyền, hắn vịn nhỏ bong thuyền bằng sắt lan can. Nhìn xem chính mình dưới chân chiếc này quái vật khổng lồ chậm rãi ra tốc, cảm thụ được trong cơ thể nó tràn đầy sục sôi động lực, nhẹ thở nhẹ một cái. Bất cứ lúc nào, theo gió vượt sóng cảm giác cũng có thể làm cho cái này cùng đội thuyền đánh nửa đời người quan hệ nam nhân bình tĩnh trở lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ một ngày kia đạp trên chiến trường, hắn chỉ là cái đi khắp tại trên sông bạch thủy thuyền trưởng, ba chiếc bằng gỗ thuyền hàng là niềm kiêu ngạo của hắn, cuộc sống của hắn nguyên bản cùng chiến trường vô duyên, nhưng chiến tranh lại hướng hắn quần quật đánh tới, Xệ Sĩ gia tộc đột nhiên quật khởi. Bờ Tô Bá tức thì trưng dụng hàng loạt thuyền hạm đi đối kháng, cái này đột nhiên quật khởi gia tộc, ở trong đó liền bao quát nạ với hai chiếc thuyền, cùng với hắn gần như tất cả thuyền viên. Một cuộc chiến tranh về sau, trên sông Bạch Thủy nạ bị tổn thất hơn phân nửa gia sản, chỉ còn lại có một chiếc cũ kỹ nhất thuyền hàng cùng tích lũy nửa đời người đi kinh nghiệm. Lại sau đó, Xệ Sĩ công quốc thành lập, đường sông một lần nữa trở nên thông suốt, thương nghiệp phồn vinh, đủ loại mới đồ vật tầng tầng lớp lớp, kiểu mới máy móc thuyền bắt đầu thay thế quen cũ thuyền hàng, phong phú đền bù tổn thất cùng rất nhiều có khả năng mong đợi chỗ tốt nhường nản lòng thoái chí thuyền trưởng động tâm. Hắn có chiếc mới thuyền, đặt tên vẫn là hắn năm đó chiếc thứ nhất thuyền tên, tàu Nam Diệu, dùng tên của mình cho thuyền mệnh danh, này tại thuyền trưởng ở giữa vô cùng phổ biến. Lại sau đó, mới chiến tranh đến, chính vụ sành bắt đầu hướng dân gian chiêu mộ đội thuyền, đồng thời chiêu mộ kinh nghiệm phong phú thuyền trưởng, bọn hắn hứa hẹn phong phú điều kiện, thế là Nạ Bỉu lại một lần nữa động tâm, dĩ nhiên cũng có lẽ thật có một bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ sệ sỉ công dân vinh dự cảm giác, hắn hưởng ứng chiêu mộ, liền người mang thuyền cùng nhau lên tiền tuyến. Cái thế giới này phảng phất đột nhiên trở nên rất nhanh, nhanh đến Nạ Bỉu căn bản không còn kịp suy tư nữa nó là tại khi nào biến thành như vậy, có lẽ đại bộ phận người bình thường đều là như vậy sống sót, sống ở một cái bọn hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải trên thế giới, vội vàng đi về phía trước. Tình cờ quay đầu thời điểm, đi qua mỗi một bước đều là như vậy khiến người ngoài ý. Nạ Bỉu hít một hơi thật sâu gõ cống hà bên trên không khí mát mẻ, hắn thấy có một đội binh sĩ đang từ bong thuyền đi qua, bọn hắn đang kiểm tra trên chiến xa tấm bạt đợi hàng, kiểm tra cố định chiến xa dùng móc sắt cùng dây thừng, những binh lính kia cái eo thẳng tắp, bước đi phảng phất măng gió, vai hùng lại tự tin, từng cái đều là đỉnh tốt đồng tiểu tử. Bọn hắn có phụ mẫu gia đình, có bằng hữu thân thích, có lẽ còn có người yêu của mình cùng con cái, bọn hắn ăn mặc sáng rõ áo giáp rời đi cố hương, rời đi thời điểm có lẽ từng cùng gia đình ôm, cùng người yêu vẫn biệt. Bọn hắn trong ngực còn cất nho nhỏ tín vật hoặc là chưa kịp gửi ra thư tín, cùng tín vật đặt chung một chỗ còn có in tính danh số hiệu thiết bài. Bọn hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến đấu, may mắn sống đến hôm nay, trong bọn họ một bộ phận có thể sẽ đảo ở sau đó trên chiến trường, một bộ phận khác thì sẽ mang theo vinh quang, cùng với khả năng thương bệnh tàn tật, trở lại cố hương. Một số năm sau, những cái kia vẫn còn sống, có lẽ sẽ bắt đầu cho con cái nhóm giảng giải bọn hắn cả đời trôi trải qua chiến trường, trong đó có lẽ cũng bao gồm lần này, thậm chí có khả năng còn bao gồm chiếc này từng vận chuyển qua bọn hắn bọc thép hàng hạng, bao quát một cái đa sầu đa cảm. Lại tràn ngập tinh thần mạo hiểm thuyền trưởng. Nạ Bỉu quay đầu, nhìn về phía nơi xa khói sóng phiếu miểu mặt sông, kẻ khai thác hào huy vũ trang nghiêm hạm ảnh tại phía trước theo gió vượt sóng, loang thoáng có khả năng trông thấy sệ sỉ cờ xí đón gió tung bay. Kẻ khai thác hào thượng tầng bong thuyền, Victoria đứng tại bay phất phới cờ xí dưới, đứng lặng hồi lâu sau, nàng thu hồi nhìn hướng phương bắc ánh mắt, tiếp lấy quay người trở lại cầu tàu, trở lại đầu này khiến người kinh dị chiến tranh cự thú trái tim vị trí, tại đây bên trong, Gô vẫn đang đứng tại một bức mở ra địa đồ trước, cùng Bỉ rổng cùng nhau thảo luận hạm đội tại gò cống hà bắc đoạn khả năng nhất nhận tập kích điểm. Cùng với Vương đô Thánh Sủ Nhị phải đối mặt cục diện. Chúng ta lại ở 2 giờ sau thông qua sợ tổn cửa sông, Gô Văn ngẩng đầu, nhìn xem đi vào địa đồ trước Victoria, cái kia là cái thứ nhất cần giảm tốc độ cửa sông, đồng thời cũng là triệt để thoát ly mặt đất bộ đội chủ lực trạm thứ nhất. Sư thiếu lính trinh sát đã cất cánh, ta đang chờ bọn hắn hồi trở lại truyền tin tức. Này chính là một lần nguy hiểm rất lớn hành động, nhưng nói thật, ta còn thật thích mạo hiểm, bị rổng nháy nháy mắt, sau khi trở về, ta có khả năng cho nữ nhi của ta nói khoác hơn 10 ngày. Ta nói cho bà Điển, Thánh Sủ Nhị ít nhất cần lại thủ 7 ngày. Victoria nhìn về phía cái kia phủ kín toàn bộ mặt bàn địa đồ, ngón tay tại Vương đô rịa phất qua, Thánh Sủ Nhị có đồ vật hai tòa về bảo, chỉ cần này hai tòa phụ thuộc tại tường thành bên ngoài thành lũy tại trong 7 ngày này không phá, bọn hắn liền có thể chờ đến trợ giúp. Gô Văn hơi hơi nhắm mắt lại, đến từ vệ tinh thị giác bản vẽ nhìn từ trên xuống cảnh trong đầu cấp tốc di chuyển, co lại thả, Vương đô Thánh Sủ Nhị phù hiện ở trong tầm mắt của hắn Văn Xin. Cái kia tòa khổng lồ mà thành phố cổ xưa vẫn sừng sững tại bên trên bình nguyên, nó bao phủ một tầng mờ mịt ma pháp hộ thuẫn ánh sáng nhạt bởi vì dòng ma lực ngược lại hơi hơi căng rụt lấy. Làm cho cả Vương đô phảng phất một khỏa đang chậm rãi nhảy lên trái tim, mà tại đây viên trái tim tây nam cùng đông nam tường thành bên ngoài, hai tòa kiên cô trong pháo đài không chấp lóe không ngừng. Tại thành thị bên ngoài, một mảnh vặn vẹo nhúc nhích thủy triều đang chậm rãi thôn vệ lấy Thánh Sủ Nhị phòng tuyến, nhưng lại bị cái kia hai tòa pháo đài không ngừng dội đi ra chấp lóe lần lượt chống đỡ được. Những cái kia chấp lóe là bùng cháy đạn đá, phủ ma tên nỏ, cùng với chiến đấu pháp sư tháp phóng thích ra mà pháp phi đạn. Thánh Sủ Nhị tích lũy mấy trăm năm nội tình, đang ở đứng trước nó xây thành trì đến nay nhất gian khổ khảo nghiệm. Một con bị hoảng sợ chim tức lướt qua Thánh Sủ Nhị bầu trời âm trầm, một mảnh rơi xuống lông đuôi bay bổng lọt vào Bạch Ngân lâu đài đình viện, trong đình viện, thân mặc một thân hoa phục, eo đeo hoàng gia hình dáng trang sức trường kiếm được tại đường dành cho người đi bộ bên trên ngừng lại, hắn vươn tay ra, tiếp nhận cái kia mảnh bay xuống lông đuôi, sau đó lại mặt không thay đổi nhẹ nhàng bung ra. Sau lưng hắn, võ trang đầy đủ vương gia kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Cổn Lộ Rèn dừng bước, cùng nhau dừng bước lại mấy tên kỵ sĩ trên người áo giáp phát ra một trận tiếng kim loại va chạm. Cổn Lộ Rèn thấp giọng hỏi thăm, "Điện hạ?" Liền chim cũng bắt đầu thoát đi tòa thành thị này. Việc men nhẹ nói ra, bản này hẳn là trắng đuôi tước xây tổ mùa. Cổn Lộ Rèn túi lầu xuống, nhưng người không phải chim. Việc khẽ gật đầu, đi thôi. Vâng. Cổn Lộ Rèn thẳng băng thân thể, đánh chính mình ngược trái, sau đó xoay người, dẫn theo các kỵ sĩ bước nhanh rời đi. Việc thì tại phó đoàn trưởng rời đi về sau mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bóng mở chỗ sâu. Bà Điển Phở Giang Lìn chậm rãi từ nơi đó đi ra, điện hạ, ngài cảm giác so ta tưởng tượng nhạy cảm. Phở Giang Lìn công tước, việc nhìn chăm chú lên trước mắt nhiếp chính công tước, ngài tại đây bên trong làm cái gì? Kim bạc sảnh hội nghị đã bắt đầu, các quý tộc đang chờ ngài xuất hiện. Việc im lặng 2 giây, nhẹ nhàng gật đầu, 7 ngày, phải không? Đúng vậy, 7 ngày. Việc không nói gì thêm, hắn vượt qua bà Điển công tước, cất bước đi thẳng về phía trước. Bà Điển phờ rằng lìn thanh âm nhưng từ hắn sau lưng truyền đến, điện hạ, ngài mục tiêu rõ ràng sao? Rõ ràng, việc bước chân hơi hơi dừng lại, ta đi ra cố tường thành. Kim bạc trong sảnh, ầm ĩ tiếng thảo luận đang càng ngày càng nghiêm trọng, vương đô các quý tộc, kỵ sĩ gia tộc các đại biểu, chấp trưởng gắng sức lượng những người chủ trì tại đây tòa vốn nên trang nghiêm túc mục trong đại sảnh nhao nhao tối mày tối mặt, mỗi người đều tại phát biểu ý kiến của mình, mỗi người đều đang cố gắng tranh thủ đối với thế cục quyền khống chế, thảo luận dần dần biến thành tranh luận lại dần dần tiếp cận cãi lộn, tại sinh tử tồn vong trước mặt, tại vương quốc quyền lực hạch tâm sụp đổ, lực lượng quân sự vỡ tan ngàn dặm, vương đô đối ngoại chỉ huy cơ năng hoàn toàn sụp đổ tình huống dưới, trong tòa thành này cuối cùng quyền lực đám người tựa hồ cuối cùng đã tới cực hạn. Thành thị phía ngoài quái vật trở nên càng ngày càng nhiều, thế cục trở nên không có chút nào hy vọng, khốn thủ vương đều tựa hồ đã mất đi ý nghĩa, đối mặt loại cục diện này, nhiều ít đại nghĩa lăng nhiên thanh âm đều lộ ra phá lệ mỏng manh, chỉ có thiết thực tự vệ phương án tại chiếm thượng phong. Nhưng đột nhiên, người hầu hơi có chút bén nhọn cao giọng tuân lệnh phá vỡ kim vạc trong sảnh cãi lộn, cái kia phiến trầm trọng bao kim vạc đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, kèm theo loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, cửa chính rộng mở, Webman xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Vị này vương tử đến muộn gần một giờ. Nhưng cho dù là không bị người coi trọng vương tử, cũng sẽ không có người ngay tại lúc này nhảy ra nghi vấn hắn đến trễ. Webman chỉ là lặng lặng nhìn chung quanh phòng khách một vòng, sau đó liền bước chân, không nhanh không chậm hướng đi phòng khách cuối cao lớn chỗ ngồi. Bầu không khí tựa hồ có chút quái dị, kim mạc trong sảnh tất cả mọi người vô ý thức an tĩnh lại, rất nhiều quý tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm giác được hôm nay gặp vương tử tựa hồ cùng ngày thường có chút khác biệt, mà một số người khác thì lặng yên rời đi chính mình ngồi vào, bất động thanh sắc đi vào vương tử bên người. Web tại đi đến một nửa thời điểm ngừng lại, hắn đang đứng ở đại sảnh trung đoạn, ở chung quanh dần dần vang lên xì xào bàn tán bên trong, ánh mắt của hắn quét qua mấy người, mở miệng nói ra, chúng ta đem toàn lực giữ vững này tòa thành, người nào phản đối? Chung quanh các quý tộc lập tức đánh trống reo hò dâng lên, có người kêu lớn, điện hạ, khốn thủ xuống liền chỉ có một con đường chết. Chúng ta có trợ giúp. Web nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, khi hắn mở miệng thời điểm, chung quanh lần nữa an tĩnh lại, viện quân trên đường, 7 ngày sau liền đến, bọn hắn là Nam Phương Xệ Sĩ quân đoàn, Victoria nữ đại công tước cũng ở trong đó. Lần này, chung quanh quý tộc đánh trống reo hò lại so với trước càng sâu, vô số người khiếp sợ tại cái này làm người khó có thể tin tin tức, có người trên mặt mang theo kinh hỉ, có người nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng càng có người không cẩn thận hô, cái này, khả năng này sao? Điện hạ, tin tức này là thật. Web lại một lần nữa nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Long người cùng hắn dự liệu một dạng, cũng không là chỉ chờ tới lúc viện quân tin tức, Thánh Sú Nhi liền lại biến thành một khối tấm sắt, tại đây tòa trầm luân, mục nát, sụp đổ trong thành thị, vương thất sớm đã mất đi uy nghiêm, hôm nay thậm chí liền liền nhiếp chính công tước đều khó mà áp đảo tất cả quý tộc gia tộc, bất kỳ người nào nói lời đều sẽ không bị tất cả mọi người tin tưởng, dù cho người nói chuyện có nguyên huyết mạch, vừa vặn tương phản, có người sẽ cho rằng tin tức này là hắn cố ý giải đi ra, vì khiến người khác khăng. Khăng một mực tử thủ tòa thành thị này, tranh thủ đầy đủ thời gian, để cho vương thất có thể chuyển di bọn hắn cái kia khổng lồ nhất tài sản. Mặc dù tin tức này do bà Điển Phở rằng Lìn nói ra cũng giống như vậy, bởi vì nếu như một ít người đứng tại đồng dạng vị trí bên trên, bọn hắn 100% sẽ như vậy làm. Việc chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia lên tiếng kêu to quý tộc, chậm rãi nói, toàn lực giữ vững này tòa thành, chờ đợi 7 ngày sau trợ giúp, đây là mệnh lệnh. Điện hạ, ngài còn không phải quốc vương, ngài còn không thể trực tiếp hạ này loại mệnh lệnh. Bị việc nhìn chăm chú vương đô quý tộc la hoàng lên, ít nhất ngài muốn chờ. Lưu Cơ Dệ bá tước, việc cắt ngang hắn, người nhà của ngươi, tình phụ Châu Đáo cùng với vốn nên thủ tại trên tường thành các kỵ sĩ hiện tại cũng ở nơi nào? Lưu Cơ Dệ bá tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ cuối cùng từ cái này khuyết thiếu uy nghiêm cùng tồn tại cảm giác danh nghĩa vương tử trên thân cảm nhận được một tia áp lực cùng chấn nhiếp. Ta. Việc bình tĩnh nói, Lưu Cơ Dệ bá tước, ngươi không nên đem bọn hắn đưa ra thành, đây là phản quốc. Lưu Cơ Dệ bá tức há to miệng, tựa hồ còn muốn phát ra vài câu biện hộ, nhưng mà hắn chỉ tới kịp theo trong cổ họng gạt ra mấy cái không có chút ý nghĩa nào âm tiết bốn chuôi trang trí lấy màu vàng hoa văn vương gia bội kiếm chẳng biết lúc nào đã đâm xuyên yết hầu của hắn. Tinh chuẩn, im mắng, trong nháy mắt chí mạng. Việc hơi hơi nghiêng người né ra, nhìn xem vị kia vương đô quý tộc giống một cái phá bao tải đảo hướng mặt đất, một cỗ phun ra huyết dịch ở tại hắn trên gương mặt, mà hắn rủ xuống ở bên cạnh trường kiếm mặt ngoài, đã nhuộm dần một tầng chói mắt huyết quang. Trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có khiến người khó mà chịu đựng tĩnh lặng cùng từng đôi ẩn hàm khiếp sợ cùng hoàng hốt ánh mắt trong không khí đan xen, cơ hồ có một nửa người đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bởi vì chuyện này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ngay tại này kim vạc trong sảnh, tại đây Ả Vương quốc thần thánh nhất trang nghiêm địa phương, Việc nguyên lại ngay trước mười mấy cái vương đô quý tộc trước mặt, tự tay xử tử. Một cái bá tước. Trong đại sảnh một nửa khác người, thì bất động thanh sắc nhìn xem tất cả những thứ này. Việc lắc lắc trên trường kiếm nhiễm phải huyết dịch, cất bước hướng đi phòng khách cuối tấm kia chỗ ngồi, mà cho đến lúc này, khiếp sợ thất thanh các quý tộc mới phảng phất đột nhiên kịp phản ứng, bọn hắn dồn dập kinh hô, sao động, nhưng từng đợt trầm trọng thiết hoa đạp đất tiếng đột nhiên vang lên, cắt ngang mỗi một cái mong muốn phát ra thanh âm nghi ngờ. Hàng loạt võ trang đầy đủ kỵ sĩ vọt vào kim vạc sảnh, cấp tốc khống chế phòng khách tất cả cửa ra vào cũng bao vây giữa đại sảnh hội nghị bàn dài. Người mặc màu lam chiến đấu pháp sư bảo, áo lót tỏa giáp cuộn lộ rèn theo sau tiến nhập phòng khách, cao giọng tuyên cáo: Vương thất kỵ sĩ đoàn nguyên đoàn trưởng Biển Lạp Khắc Bác Gịt bởi vì dung túng binh sĩ đào vong bị tước đoạt đoàn trưởng trước, ngay từ hôm nay giam cầm. Theo quân chế, ta đã tiếp nhận Vương thất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng chức vị. Vương thất kỵ sĩ đoàn hướng Ngọc Nguyên bệ hạ tuyên thệ hiệu trung. Ngọc Nguyên bệ hạ. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn trước mắt này làm người vội vàng không kịp chuẩn bị thế cục biến hóa, bọn hắn nhìn xem cái kia đã đồng thời có siêu phàm kỵ sĩ cùng pháp sư lực lượng nổi tiếng kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng sải bước đi tiến vào phòng khách. nhìn xem hắn mặt không thay đổi vượt qua lũ cờ rễ bá tước thi thể, phảng phất cuối cùng bắt đầu hiểu được hôm nay nơi này chuyện sắp xảy ra, mà giờ khắc này Hẹp Mền đã đi tới phòng khách chỗ sâu nhất tấm kia chỗ ngồi trước, vị này đã từng rời đi Bạch Ngân lâu đài 20 năm vương tử xoay người, chậm rãi ngồi tại thuộc tại trên vị trí của mình, ánh mắt quét qua tất cả mọi người. Lũ cờ rễ bá tước máu tươi nhiễm phải tại trên mặt hắn, tấm kia bị tất cả mọi người khinh thị 20 năm khuôn mặt tại thời khắc này lộ ra làm cho người khác hoảng hốt. Từ hôm nay trở đi, ta lên ngôi làm Ác Quốc vương. Nghe được Hẹp Mền bình thản thanh âm, trong đại sảnh vang lên xì xào bàn tán, mọi người kinh nghi bất định lẫn nhau nhìn xem, có người còn đang hoài nghi tất cả những thứ này chân thực tính, mà có người lại vô ý thức toát ra nghi vấn, người nào tới cử hành này lên ngôi nghi thức. Đúng lúc này, có ở vào cửa đại sảnh phụ cận quý tộc thấp giọng kinh hô lên, Phở Giảng Lìn đại công tước đến rồi. Mọi người rũi cổ, từng đôi mắt nhìn chăm chú lấy đang đi vào cửa miệng bạ điện Phở Giảng Lìn, vị này nhiếp chính công tước vắng mặt cả tràng hội nghị, mà tại mọi người thấy rõ hắn trên tay cầm lấy đồ vật về sau, một loại khó nói lên lời yên tĩnh bao phủ lại tất cả mọi người. Bạ Điển Phở Giảng Lìn trong tay nâng quốc vương kim quan. Vị này Tây Cảnh công tước tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, sau đó hắn bước chân, từng bước một hướng đi phòng khách cuối, vương tọa. Có người lúc này mới phản ứng được. Nơi này là Kim Bạc Sảnh, không chỉ là tổ chức cao cấp nhất quý tộc hội nghị địa phương, cũng là quốc vương lên ngôi nơi trốn. Hẹp Mền một thân hoa phục, nhưng thật ra là quốc vương lên ngôi lúc lễ phục. Trôi này sử tử lũ cờ rễ bá tước hình dáng trang sức trường kiếm, là quốc vương tiếp nhận lên ngôi lúc lễ nghi bội kiếm. Tại từng đôi tràn ngập khẩn trương, e ngại, chờ mong, kinh ngạc chờ tâm tình rất phức tạp con mắt nhìn soi mói, bà Điển Phở Giảng Lìn vượt qua cuối cùng một khoảng cách, hắn tới đến Hẹp Mền trước mặt, trong tay kim quan hơi hơi nâng đến giữa không trung. Nhưng động tác của hắn đứng im tại đây bên trong, không có tiếp tục nữa, không có đem kim quan đeo tại Tân Quốc Vương trên đầu. Hẹp chính mình vươn tay, nhận lấy cái kia trầm trọng mũ miệng, chậm rãi đem thả lên đỉnh đầu. Trong đại sảnh, mỗi một vị vương đô quý tộc đều biết điều này có ý vị gì. Kể từ hôm nay, Adem sẽ không còn có nhiếp chính công tước. Hẹp Mền mang theo đã từng làm SMO chuẩn bị Tân Vương mũ miệng, yên lặng nhìn chăm chú lấy trong đại sảnh hết thảy. Vài giây sau, hắn đứng lên, đem nhuốm máu quốc vương chi kiếm chậm rãi giơ lên. Giữ vương thánh sùn nhì. Đây là quốc vương mệnh lệnh. Chương 636, thủ thành. Hẹp Mền lên ngôi. Tại đây cái ạt sắp đổ xuống thời khắc. Phát sinh ở Kim Bạc Sảnh sự tình sau cùng truyền bá ra ngoài một bộ phận, tại một loại nào đó vô tình hay cố ý khống chế dưới, sinh hoạt tại nội thành khu nhưng không có tư cách tiến vào Kim Bạc Sảnh các quý tộc biết sự tình đại khái đi qua, bọn hắn biết quốc vương xử tử người phản quốc, biết Tân Quốc Vương tại lên ngôi trước đó liền đã thu hoạch được vương thất kỵ sĩ đoàn hiệu trùng. Biết Tây Cảnh công tước bà Điển Phở Giảng Lìn giao ra quốc vương kim quan, mà hiệp tự thân vì chính mình hoàn thành lên ngôi, ngoại trừ này chút mặt ngoài đi qua bên ngoài, phát sinh ở kỵ sĩ đoàn bên trong thánh tẩy, mấy tên đại quý tộc bởi vì tội phản quốc tại lên ngôi nghi thức kết thúc về sau tức bị u cấm đi qua thì chỉ có số ít người biết. Cứ như vậy, không công bố đã lâu trên vương vị cuối cùng lại có quốc vương, vương thất kỵ sĩ đoàn lần nữa dùng quốc vương danh nghĩa về tới chiến trường. Tại ngày đó, theo Kim Bạc Sảnh đi tới rất nhiều sắc mặt tái nhợt quý tộc, mà trước đó khó phân ầm ĩ các phái thanh nhầm tại đây về sau liền bị thống hợp đến một chỗ. Liên quan tới Nam Phương viện quân tin tức bắt đầu ở toàn thành truyền bá, Tân Quốc Vương thì ra mặt xác nhận tin tức này chân thực tính. Thế là, thủ thành binh sĩ nhận lấy cổ vũ, từng cái kỵ sĩ đoàn bên trong con em quý tộc cũng an định lại, thấp thỏm lo âu thị dân hơi khôi phục một chút dũng khí, đã gần như sụp đổ vương đô trật tự tại bên bờ vực lung lay một vòng, cuối cùng vẫn về tới an toàn biên giới, cứ việc tất cả những thứ này chỉ là tạm thời, nhưng Thánh Su Nhi cần chính là như vậy tạm thời. Một đường to lớn áo thuật hồ quang điện bổ ra không khí, kèm theo mảnh liệt chớp lóe cùng một chuỗi nổ tung đánh vào đông nam bộ trên tường thành. Khổng lồ thánh sú nhì lớn hộ thuẫn nổi lên tầng tầng gợn sóng, đem áo thuật hồ quang điện trùng kích trừ khử ở vô hình, chỉ còn sót lại một mảnh tia điện liếm láp lấy hộ thuẫn, tại tường thành bên ngoài trong không khí bốn phía tiêu tán. Các binh sĩ đang chấn động bên trong ngã trái ngã phải, một tên người khoác vương thất huy chương áo choàng kỵ sĩ cái thứ nhất theo trong đám người bỏ lên, giơ đao lên kiếm khản cả giọng hô quát, nỏ pháo, bên trên phụ ma mũi tên. Kỵ sĩ cổ vũ quần sáng hướng về bốn phía quyết tán, nhường thân là người bình thường đám binh sĩ cấp tốc khôi phục năng lực hành động, các chiến sĩ phóng tới gần nhất xe nọ cùng chất đống lấy mũi tên bình đài. Bắt đầu cực nhanh chuẩn bị phản kích, thành phong nỏ pháo cái gọi là mũi tên kỳ thật liền là tiêu chuẩn đánh giá chiến mâu, thép chế trên đầu tên khảm nạm lấy từng chút một nhỏ vụ bí ngân, chiến đấu pháp sư thủ tại nỏ bên cạnh xe, thấy binh sĩ đem mới mũi tên để vào vết xe về sau, liền lập tức làm những cái kia hứa bí ngân bên trong rót vào ma pháp lực lượng. Phanh một tiếng dây cung chấn vang, mũi tên lấp lánh ánh sáng nhạt to lớn mũi tên phá không mà ra, tại những cái kia hứa bí ngân bên trong ẩn chứa ma lực triệt để tiêu tán trước đó, chúng nó đã vạch lên đường vòng cung rơi vào bên trên bình nguyên tầng kia phun trào khủng bố thủy triều. Một điểm chớp lóe tại rơi xuống điểm bộ phát ra, ngay sau đó chính là một đoàn không lớn không nhỏ nổ tung hỏa đoàn bay lên trời. Trên tường thành, kỵ sĩ lần nữa nâng lên trường kiếm, cao giọng hò hét, trọng trang, nhắm chuẩn, phóng. Vòng thứ hai phụ ma tên nỏ rơi hướng chiến trường, mà kèm theo những cái kia to lớn mũi tên cùng nhau bay ra ngoài, còn có tường thành phía sau chiến đấu pháp sư tháp chỗ bắn ra cỡ lớn áo thuật phi đạn. Vòng thứ hai đả kích tại những quái vật kia bên trong nổ ra một đoàn càng thêm thịnh đại ánh lửa, chỗ đổi lấy thì là đồng dạng thịnh đại đánh trả. Mặc dù cuồng loạn quái vật cũng có được phản kích bản năng. Gió táp mưa rào áo thuật hồ quang điện khoảng cách liền tới. Một đạo thánh khiết bạch quang vừa đúng buông xuống, tại những cái kia áo thuật hồ quang điện bắt đầu tiêu hao thánh xu nhì lớn hộ thuẫn trước đó đem cả lại, người khoác một mạc màu trắng váy bảo vợ giận nhì cả chậm rãi đi đến tường thành, hai tay của nàng hơi hơi kéo ra, thánh quang tại nàng bên cạnh trong không khí nhấp nhô, cùng sau lưng nàng toàn bộ thần quan đoàn mơ hồ cộng minh. Thần quan đoàn đến. Chỉ huy nơi đây phòng tuyến kỵ sĩ phát ra kinh hỉ gọi, tất cả mọi người trở lại vị trí cũ, trọng trang, tiếp tục phản kích. Hàng loạt người khoác trường bào màu trắng thánh quang mục sư cùng người mặc áo giáp màu trắng giáo đỉnh kỵ sĩ theo vợ dần nhỉ cả sau lưng chạy lên tường thành, một bên phóng thích đủ loại thần thuật hỗ trợ chống cự tinh tốc cự nhân công kích, vừa bắt đầu cực nhanh trị liệu những cái kia thụ thương binh sĩ. Mặc dù có thánh Suni lớn hộ thuẫn tồn tại, cũng không phải tất cả công kích đều có thể bị đỡ được, tình cờ xuyên thấu hộ thuẫn áo thuật tia chớp cùng hộ thuẫn kịch liệt chấn động lúc sinh ra. Sóng xung kích đều sẽ dẫn đến thủ thành thương vong của binh sĩ, mà nắm giữ lấy chữa trị năng lực thần quan tại lúc này liền lộ ra rất là trọng yếu. Đủ loại tiếng hò hét tràn ngập bốn phía, thỉnh thoảng xen lẫn ma lực bùng nổ, hộ thuẫn cộng minh, cung nỏ phóng ra các loại tiếng vang, cái này tràn ngập tử vong cùng chiến hỏa địa ngục cùng yên tĩnh an lành thánh quang đại giáo đường phảng phất hai thái cực, mà vợ giận nghĩ cả lại đặt mình vào trong đó, trên mặt vẫn duy trì lấy lạnh nhạt thánh khiết bộ dáng. Phảng phất mảy may không nhận cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Trên thực tế bên người nàng thậm chí đều vây quanh một tầng như thực chất yên tĩnh khí tràng, liền phảng phất thánh quang đại giáo đường an bình hoàn cảnh đã kiên cố ở trên người nàng, theo hành động của nàng đi tới trên tường thành. Vẹn vẹn bởi vì trên vương vị có một cái quốc vương sao? Vợ dẫn nhỉ cả lẳng lặng mà nhìn trước mắt này, mọi người đồng tâm hiệp lực một màn, dùng chỉ có chính mình có thể nghe rõ thanh âm nhẹ nói ra. Một tên người khoác màu trắng viền vàng trường bảo trung giai mục sư chạy đến vợ dẫn nhỉ cả trước mặt, thánh nữ đại nhân. Tây đoạn tường thành xuất hiện hàng loạt thương vong, bên kia thần quân đoàn. Vợ dẫn nhỉ cả ôn hòa mỉm cười, dùng làm người an tâm ngựa khí nói ra, ngươi mang theo nhân thủ đi trợ giúp, nơi này lưu cho ta là có thể. Đại nhân, an toàn của ngài. Các ngươi là tới bảo hộ này tòa thành, không phải tới bảo hộ ta. Vợ dẫn nhỉ cả cắt ngang đối phương, đi thôi, ta còn không đến mức không bảo vệ được chính mình. Là. Thần quan đoàn nhanh chóng rời đi, vợ dẫn nhỉ cả thì đứng bình tĩnh tại kịch chiến say xưa trên tường thành, thánh quang lực lượng theo bên người nàng chậm rãi tản mắt ra. Bao phủ cận tất cả tướng sĩ cùng với một bộ phận thánh xu nhì lớn hộ thuẫn, này liên tục không ngừng mạnh mẽ thánh quang thậm chí vượt qua nguyên một cái thần quan đoàn lực lượng tổng cộng, tại thánh quang phù hộ dưới, đoạn này phòng tuyến cấp tốc ổn định lại, thậm chí đi vào hùng hồn phản kích giai đoạn. Chỉ huy phòng ngự kỵ sĩ đối vợ dần nhì cả quăng tới cảm kích ánh mắt, lại không có thời gian đến đây kỹ càng nói lời cảm tạ, nếu như là tại thường ngày, kỵ sĩ chắc chắn sẽ không bỏ qua cái này có thể cùng thánh nữ công chúa đối diện nói chuyện với nhau cùng gửi lời chào cơ hội, nhưng bây giờ, thủ vệ thành thị nhiệm vụ rõ ràng so cái gì đều trọng yếu. Vợ dẫn nhỉ cả lại chỉ là nhàn nhạt đối kỵ sĩ nhẹ gật đầu, tiếp lấy túi lầu xuống, nhìn xem bên cạnh mình tiêu tán đi ra thanh quang. Này quang minh lực lượng liên tục không ngừng, mặc dù không đi tận lực khẩn cầu cùng dẫn dắt, chúng nó cũng tại một cách tự nhiên tuân ra cùng tụ tập. Bảo vệ ý nguyện. Phi thường cương liệt, vợ dẫn nhỉ cả thấp giọng nói một mình lấy, ngón tay phảng phất khuấy động lấy một loại nào đó vật hữu hình quấy bên cạnh một sợi thanh quang, thú vị là, trên tường thành chút ít không phải thánh quang tín đồ cũng khi lấy được bình đẳng bảo hộ. Nhân loại cầu sinh dục vào giờ phút như thế này sẽ vượt qua tín ngưỡng lĩnh vực quy hoạch ra chói buộc sao? Người thật tại chỉ dẫn thánh quang. Vợ dẫn nhỉ cả ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa mặt khác một đoạn tường thành. Hôm qua mới hoàn thành lên ngôi Aston Vương thẳng tắp đứng tại tường gò đằng sau, hắn dùng hai tay chống quốc vương chi kiếm, một thân miêu tả lấy phức tạp màu vàng hoa văn áo giáp dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng, nền làm kim văn vương thất áo choàng tại sau lưng hơi hơi đong đưa, mà quốc vương kim quan vẫn đeo tại đỉnh đầu hắn, trầm trọng trang nghiêm. Đây là ở bất kỳ trường hợp nào hạ đều phá lệ bắt mắt ăn mặc, theo ý nghĩa thực dụng đi lên giảng. An mặc dạng này một thân sáng rõ áo giáp xuất hiện trên chiến trường chỉ có thể làm cho mình hết sức sắc biến thành mục tiêu của địch nhân, nhưng ở nơi này, chỉ có đầy đủ bắt mắt, thủ thành tướng sĩ mới có thể thấy rõ ràng quốc vương tại vị trí nào, mới có thể duy trì sĩ khí dâng cao. Mặc kệ là tân vương lên ngôi, vẫn là viện quân tình báo, cũng hoặc là kỵ sĩ đoàn đối các cái quý tộc cường lực khống chế, hết thể những thủ đoạn này mang đến đấu trí cùng đoàn kết lực lượng đều là tạm thời, đây là một tòa bị vây nốt cô thành, mà phía ngoài kẻ địch vô cùng vô tận, lại cứng cỏi sắt thép ý chí tại đây loại khốn thủ dưới cục diện đều sẽ bị không ngừng tiêu hao. Bởi vậy quốc vương nhất định phải đứng tại trên tường thành, tốt tận khả năng đem này tạm thời kéo dài lâu một chút. Một trận vang lên tiếng gió, bà Đìn. Phơ răng lìn không chế lấy phi hành thuật đáp xuống ngực. Nguyên bên người, vậy hạ, tây đoạn tường thành hộ thuẫn đã một lần nữa bổ sung năng lượng, bức tường đang ở bản thân chữa trị, phòng tuyến tạm thời ổn định. Vẹp nhẹ nhàng gật đầu, thương vong tình huống thế nào? 320 tên lính thụ thương, 27 người tại chỗ tử vong, nhưng thần quan đoàn kịp thời chạy tới, thương vong không có tiến một bước mở rộng. Tây vách tường đâu? Vẫn hoàn hảo, hộ thuẫn chặn cường lực nhất kích. Cái gọi là tây vách tường, chỉ liền là bao quát tây đoạn hướng về phía trước kéo dài một bộ phận chủ thành tường ở bên trong, lại thêm toàn bộ phía tây vệ bảo hình thành phòng ngự kết cấu, tới đối ứng thì là đông vách tường. Này hai tòa hàng rào kết cấu, là thánh Suni đối mặt đến từ bình nguyên thánh linh lúc công kích thị trường lớn nhất. Việc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt theo bình nguyên hướng đi thu hồi, bảo trì này loại thế cục, chúng ta liền có thể thủ xuống tới. Nhưng chúng ta lại ở ngày thứ 5 hoặc là ngày thứ 6 thời điểm hao hết sạch pháp sư tháp năng lượng, lớn hộ thuẫn cũng sẽ gần như cực hạn, đến cái kia về sau, cũng chỉ có thể lấy mạng người tới kháng. 700 năm trước, chúng ta tiên tổ liền là lấy mạng người nắm nơi này đánh xuống, hiện tại lấy mạng người đi thủ, cũng không có gì không đúng. Bà Điển công tức tầm mắt tại hợp trên mặt dừng lại thật lâu, cuối cùng nhẹ nói ra, vậy hạ, cơ hồ tất cả mọi người không có thể chân chính thấy rõ ngài. Vừa không quay đầu lại, chỉ là lặng lặng nói, kỳ thật phán đoán của bọn hắn ban đầu không sai. Hai giây sau khi trầm mặc, bà Điển phát ra một tiếng như có như không thở dài, nói tiếp, vậy hạ, nếu như hết thể toàn nguyện, như vậy 7 ngày sau gồ vẩn, xệ xỉ công tức đại quân liền sẽ đến. Vô luận bọn hắn đến cùng là làm sao làm được, nhánh đại quân này đều có giết xuyên những quái vật này lực lượng, có lắng lại chàng thai nạn này năng lực. Ta biết. Như vậy, xem ra cái này cũng tại ngài trong kế hoạch. Trên tường thành trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc im lặng, chỉ có xa xa kêu giết cùng trong không khí xẹt qua gào thét tiếng nổ đùng đoàn liên tiếp, dòng dã mấy phút sau, bà điển công tước thanh âm mới đánh vỡ này phần yên lặng, bệ hạ, mọi thứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, nếu như viện quân không có ở 7 ngày sau chạy tới, ngài chuẩn bị sẵn sàng sao? Dĩ nhiên, việc bình tĩnh nói, ta họ men. Như vậy, phờ rằng Linh cùng ngài cùng ở tại. Hiệu chỉnh người chùm sáng hình thành lóa mắt quang lưu dần dần tiêu tán. Chỉ có không khí bên trong còn sót lại một đạo vạn vẹo quỹ tích biểu hiện ra trước đó cái kia đáng sợ hồng lưu đã từng tồn tại qua, trên bờ sông những khả năng kia uy hiếp được bọc thép hàng hạm tinh tốc tụ quần bị tiêu diệt về sau, cả chi hạm đội lại bắt đầu lại từ đầu ra tốc, cực nhanh hướng về gò cống hà bờ bắc tiếp tục đi tới. Kẻ khai thác hào bên trên, một con hình thể to lớn bọc thép sư thiếu bình ổn đáp xuống rộng lớn bong thuyền, một vị nữ tính sư thiếu kỵ sĩ vươn mình nhảy xuống và cưỡi, đem đồng bọn của mình giao cho tiếp ứng binh sĩ về sau, nữ kỵ sĩ cất bước hướng đi cách đó không xa cầu tàu. Mấy phút sau, ảm ở đi vào gỗ vần bên cạnh. Sư thiếu kỵ sĩ quan sát được phương Bắc Châu rất xa có quy mô lớn giao chiến dấu hiệu, ở vào gò cống hà bờ tây, tựa hồ là có người tại tổ chức phong tỏa bờ sông, chống cự tinh tốc qua sông, thòng ma lực phản ứng phán đoán, phong tỏa bờ sông một phương cũng không có rơi vào thế yếu. Xem ra vương đô bên kia cũng không hề hoàn toàn tê liệt. Ít nhất bọn hắn còn có dư lực phong tỏa gò cống hà một bộ phận bờ sông, phòng ngừa ô nhiễm quyết tán, gỗ vẫn khẽ gật đầu, cảm thấy vui mừng nói nói, hẳn là phở rằng lỉn công tức tây cảnh quân đoàn đến, tây cảnh quân đoàn sức chiến đấu không sánh bằng đông cảnh cùng bắc cảnh, nhưng ít ra cũng là hộ quốc quân đoàn một trong. Phong tỏa một đầu bờ sông vẫn là có thể làm được. Ả bờ cũng đi theo nhẹ gật đầu, cứ như vậy, liền tạm thời không cần quá lo lắng ô nhiễm qua sông vấn đề, mà lại chúng ta cũng có thể càng sớm một chút hơn cùng phía bắc. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy một tên quân tình cục làm thành viên vội vàng chạy tới, cái kia làm thành viên trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái, trong tay còn nắm thật chặt một tờ vừa mới sao chép tới tình báo. Ả bờ tiếp nhận cái kia phần tình báo, vội vàng nhìn lướt qua, liền dẫn kinh ngạc đem đưa cho cô vẩn. Hai cái trọng đại tình báo. Thứ nhất, có thể là bởi vì hạm đội đang đến gần phía bắc hoàn hảo trạm trung chuyển, chúng ta vừa mới khôi phục cùng Thánh Su Nhì trạm liên lạc thông tin, tín hiệu mặc dù không ổn định, nhưng đã có thể miễn cưỡng liên lạc. Thứ hai, Nguyên lên ngôi. Chương 637, Giang Co. Đây đúng là tin tức trọng đại. Gô Văn lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhìn không ra nhiều ít tâm tình chập chờn, nhưng rõ ràng đang ở lâm vào suy tư, mà đứng ở bên cạnh Victoria thì vô ý thức hướng ảm bợ tìm kiếm chứng thực, việc lên ngôi rồi. Tin tức có đáng tin. Tin tức đáng tin. Chúng ta tại thành Thánh Su Nhì nhân viên tình báo một mực tại duy trì vận hành, bọn hắn ở phương diện này có thể so với các ngươi hoàng gia ảnh vệ đáng tin cậy được nhiều. Ả bờ nhìn Victoria liếc mắt, trước mắt kỹ càng đi qua còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng dùng xác nhận tân vương lên ngôi tạm thời ổn định vương đô thế cục. Trước mắt Thánh Su Nhì tất cả kỵ sĩ đoàn cùng binh đoàn đều đã đối quốc vương tuyên thệ hiệu trung, Bạch Ngân lâu đài phương diện còn công bố viện quân sắp đến tin tức, cái này khiến nội thành cư dân cũng sơ bộ an định lại. Nói tóm lại, vương đô tình huống bên kia đang ở chuyển biến tốt đẹp, mặc dù chỉ là tạm thời. Gô Văn một bên nghe một bên gật đầu. Tiếp lấy nhìn về phía Victoria, ngươi nói ngươi hiểu rõ mẹo, như vậy một bước này ngươi liệu đến sao? Cái này, Victoria hơi chần chờ một chút, chậm rãi lắc đầu, này nằm ngoài dự đoán của ta. Kỳ thật ta nhiều ít đoán được một chút, gỗ văn nhẹ thở nhẹ một cái, Thánh Su Nhì là một cái vũng bùn, ngươi cùng ta đều biết những quý tộc kia làm việc chuẩn tắc, mặc dù viện quân tin tức đưa vào trong thành, bọn hắn cũng vẫn là sẽ mang trong lòng khác nhau, vì khống chế thế cục, việc cùng bà đỉnh có khả năng lựa chọn đường không nhiều. Thật sao? Victoria nhẹ nói ra. Tấm kia phảng phất vĩnh viễn bao phủ một tầng băng xương, khuôn mặt ẩn giấu đi nàng tất cả trong lòng ý nghĩ, không có ai biết vị này băng tuyết đại công tức giờ phút này trong lòng là cảm tưởng gì, nhưng tất cả mọi người rõ ràng một sự kiện, giờ này khắc này lên ngôi quốc vương đã sớm đưa thân vào trên đầu gió đỉnh sóng, mà tại Ars kéo dài một thế kỷ lâu nhiếp chính công tức chế độ đã theo lần này lên ngôi tuyên cáo chung kết. Gô Vân không nói gì thêm, chỉ hơi hơi nhắm mắt lại, phảng phất là đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, trong đầu hắn lại nhớ lại năm ngoái hoành vĩ chi tưởng công trình trước khi bắt đầu, vương thất kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Cồn Lộ Rèn lần kia bái phỏng, Tân Quốc Vương lên ngôi ổn định vương đô ban đầu lung lay sắp đổ phòng tuyến, cũng ổn định kém chút liền muốn sụp đổ nội thành trật tự, nhưng lòng người cổ vũ không cải biến được chiến cuộc gian nan, tại đây chàng quyết định sinh tử thủ thành chiến bên trong, phòng tuyến tình huống chỉ có thể càng ngày càng chuyển biến xấu, này không cách nào cải biến xu thế. Quái vật số lượng to lớn, phảng phất vô cùng vô tận, binh lính thủ thành lại mỗi ngày đều tại giảm bớt, quái vật không biết mệt mỏi, không sợ tử vong, người ý chí lại không ngừng làm hao mòn, quái vật không lo lắng vật tư tiếp tế, không thèm để ý bất kỳ hao tổn nào. Nhưng mà thành Thánh Su Nhì tất cả vật tư cung ứng đều có hạn, nó hộ thuẫn cùng tường thành cũng không phải trong truyền thuyết chiến thần cung điện, có thể trong chiến tranh vĩnh tục sừng sững. Ngày thứ tư, tinh thốc đám cự nhân thế công đột nhiên tăng cường, một nhánh theo Bình Nguyên Thánh Linh Đông Nam Bộ Du đáng tới quái vật đại quân bị tiền tuyến hấp dẫn, bắt đầu trùng kích Thánh Su Nhì Đông Bộ tường thành, lần này ngoài ý liệu trùng kích suýt nữa phá tan đông vách tường bên trên phòng ngự, tại một phen dục huyết phân chiến về sau, kỵ sĩ đoàn cùng vương gia các pháp sư cuối cùng đánh lui kẻ địch tiến công, nhưng mà đại giới là hơn 1000 người tại một trận chiến đấu bên trong trực tiếp bỏ mình. Theo trên tường thành nhấc xuống thi thể không có bị đưa vào nội thành, mà là tại ngoại thành tường thành dưới chân trực tiếp đốt cháy, nồng đậm khói mù cùng mùi gây mũi tại ngoại thành khu chiếm cứ cả ngày, thậm chí lấn át tốn cá đường phố cái kia lâu dài không tiêu tan chứ danh mùi vị. Nội thành khu tới gần tường vây một chỗ nhà dân, một cái cao cao gầy gò, đầu đội khăn trùm đầu nam tử đẩy cửa đi vào trong phòng, hắn một bên nắm áo khoác cởi ra treo trên tường móc nối bên trên, một bên mở mắt ra nhìn về phía ngồi tại phụ cận sau cái bàn mặt đồng bạn, đội dự bị đã bị cử đi tường thành, nghe nói hộ thuẫn đang ở càng ngày càng không ổn định, những quái vật kia lúc công kích thường sẽ xuyên thấu hộ thuẫn, rơi vào trên tường thành. Nam tử cao gầy đồng bạn là một cái khuôn mặt ấu vàng, tay chân thô to, tóc sợi râu hỗn độn người trung niên, hắn lúc này đang một bên loay hoay đặt trên bàn máy móc một bên gai tóc, nghe được nam tử cao gầy thoại về sau, trung niên nhân này mới ngẩng đầu lên, ạm bợ cục trưởng phát tới tình báo, bọn hắn đã tới gần thung lũng hành lang gấp khúc phụ cận cửa sông, cũng cùng nơi đó quái vật giao thủ. Có tin tức xác thực so cái gì cũng tốt, cao gầy nam nhân nhẹ thở nhẹ một cái, mấy ngày này thật sự là gian nan. Tay chân thô to người đàn ông trung niên đồng ý gật gật đầu, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, một trận đột nhiên theo đường đi hướng đi lan tràn tới thần thánh, cùng nhiệt khí tức cắt ngang bọn hắn nói chuyện với nhau. Nam tử cao gầy cấp tốc tới gần phụ cận ván cửa sổ, con mắt kề sát ở ván cửa sổ khe hở bên trên, hắn thấy một đội người mặc áo giáp màu trắng, khoác lên màu trắng che đậy bảo kỵ sĩ đang sải bước đi hướng tường thành hướng đi, những kỵ sĩ kia không có mang mũ giáp, mỗi người trên mặt đều đâm vào tràn ngập thần thánh câu nói, biểu tượng phù văn hình xăm, mắt thường có thể thấy thánh khiết hào quang bao phủ tại những kỵ sĩ này đỉnh đầu cùng trên bờ vai, trên mặt bọn họ mang theo một loại nào đó cùng nhiệt biểu lộ, thật giống như sau một khắc không phải muốn lao tới cựu tử nhất sinh chiến trường, mà là muốn đi trước vĩnh sinh thần quốc. Nam tử cao gầy cách mở cửa sổ, đối đồng bạn nói ra, là thánh giáo quân kỵ sĩ, trên mặt đều là gai thanh, giáo hoàng nội đình vệ đội. Hiện tại liền thánh quang giáo hội đội dự bị đều lên, tay chân thô to người đàn ông trung niên trầm giọng nói, xem ra cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu à. Thánh quang đại giáo đường, một tòa cao cao trên lầu tháp, vợ giận nghỉ cả đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú lấy những cái kia thành tín thánh quang kỵ sĩ tại hai tên chiến đấu chủ giáo dẫn đầu hạ lao tới chiến trường, khẽ thở dài một cái. Tại tầm mắt của nàng bên trong, những cái kia thành kính cuồng nhiệt thánh quang kỵ sĩ cùng với dẫn đầu bọn hắn đi tới tường thành hai tên chủ giáo đều là cháy hừng hực thánh quang ngọn lửa, mặc dù thánh khiết sáng ngời, cũng đã không còn là nhân loại. Nàng rời đi cửa sổ, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình một cái khác thánh quang ngọn lửa, "Sạn đi, đi đại quang minh sảnh." Tên là Sạn đi nữ tế ti lập tức nói ra, "Ngươi còn cần nghỉ ngơi, bên trên một trận chiến đấu ngươi hao tổn quá lớn." Vợ giận nhỉ cả lắc đầu, làm chủ mà chiến thời khắc, một chút mỏi mệt không coi là cái gì. Tại nàng trong tầm mắt, cái kia tên là Sạn đi thánh quang ngọn lửa lập tức trở nên sáng lên, đồng phát ra tán đồng thanh âm, "Ngươi nói đúng, chúng ta đi đại quang minh sảnh." Đại quang minh sảnh bên trong, thánh quang mở mịt bao phủ, loan thoáng thánh khiết linh hoạt kỳ ảo thanh âm trong không khí quanh quẩn không ngớt. Giáo hoàng thánh, Ivan đệ 3 giờ phút này rời đi hắn thánh tòa, vị này mạnh mẽ thánh quang quyến giả tay cầm cái kia biểu tượng thần linh người phát ngôn bạch kim quyền trượng, cực đoan giản mua thân thể mặc dù còn xuống, nhưng vẫn là không có chút nào dao động đứng trong đại sảnh văn xin, từ trên trời giáng xuống thánh quang bao phủ tại đầu của nó đỉnh, ngưng tụ ra phảng phất cánh cửa huyễn tượng, mà tại giáo hoàng chung quanh, có tư cách tiến vào đại quang minh sảnh đại chủ giáo nhóm đang vờn quanh tại bên. Cạnh hắn, chủ giáo đoàn đang ở cử hành một trận đặc thù nghi thức cầu khẩn, bọn hắn cúi thấp xuống hai mắt, trong lòng thành kính hô hoán thánh quang chi thần đáp lại, toàn trường không ai mở miệng, nhưng lại có tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng không ngừng quanh quẩn, mà này tất cả cầu nguyện đều chỉ hướng thánh. Ivan đệ ba phía trên hội tụ cánh cửa kia phi, tại đây tiếp tục không ngừng cầu nguyện bên trong, thánh. Ivan đệ ba hơi hơi nhắm hai mắt lại, làm ra nghiêng tai lắng nghe bộ dáng, hắn tại cái kia hỗn độn trầm thấp nhỉ non âm thanh bên trong cẩn thận lắng nghe, cẩn thận nhận biết, nhận lấy đến từ thánh quang chi thần thần dụ. Đoạn thứ nhất nghi thức cầu khẩn kết thúc về sau, thánh. Ivan đệ ba hơi hơi mở mắt ra, thấy vợ dân y cả đang đứng ở trước mặt mình. Vị này thánh nữ công chúa tại nghi thức tiến hành đến một nửa thời điểm tiến nhập đại quang minh sảnh, nhưng cũng không cắt ngang nghi thức tiến hành, mà là lặng lặng chờ tới bây giờ. Thánh. Ivan đệ ba ôn hòa mở miệng, tiếng nói mang theo một loại nào đó kỳ diệu cộng minh cảm giác, vợ dân y cả, chủ thành tín nhất hải tử, người đến rồi. Vợ dân y cả hơi hơi cúi đầu xuống, không giống như ngày thường trực tiếp nhìn chăm chú giáo hoàng, miện hạ, ta tới lắng nghe ý chỉ của thần. Thánh. Ivan đệ ba nhẹ nhàng gật đầu. Tấm kia mặt mũi già nua bên trên hiện ra xúc động cùng trang nghiêm hỗn hợp phức tạp biểu lộ, tội ác lực lượng từng bước ép sát, thánh khiết các chiến sĩ hàng loạt hy sinh, chịu khổ khó khăn người tại khẩn cầu lấy thánh quang phù hộ, thánh quang chi thần đã không đành lòng thấy tất cả những thứ này tiếp tục nữa, hắn mệnh ta làm tốt nên đón buông xuống chuẩn bị, chống cự thời khắc hắc cảm nhất. Sau khi nói xong, lão giáo hoàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia thương xót, phàm nhân, cuối cùng vẫn là cần bảo hộ cùng dẫn dắt. Vợ dẫn ỉ cả thành kính cúi đầu, hai giây sau khi trầm mặc, nàng mới nhẹ nói ra, a, xác thực như thế. Thánh. Ivan đệ ba mỉm cười, hài lòng gật đầu, buông xuống nghi thức quá trình bên trong, đại quang minh sảnh đèm triệt để đóng cửa, hết thảy hạ cấp thần quan mục sư đều không thể tiến vào. Vợ giận nhỉ cả, ngươi là chủ thành tín nhất hải tử, cũng là câu thông thần linh cùng phạm nhân cầu nối, ngươi tới phụ trách chấn giữ cửa chính, mãi đến mối nguy giải trừ. Vợ giận nhỉ cả duy trì đầu buông xuống, ôn hòa mà kính cẩn nghe theo nói, vâng, miện hạ. Vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu, vượt qua phong bạo cùng hỗn loạn ma lực tràng phong tỏa, tại do hải yêu thống trị ai đại lục bên trên, một tòa quy mô to lớn công trình đang dần dần thành hình. Nơi này ở vào Hải Yêu Vương thành Ện Đạ Vòn mắc cạn khu đông bộ, rộng lớn bằng phẳng bãi đất cao chính đối Ện Đạ Vòn nguy nga hợp kim tường lũy, hải yêu nhóm tại đây mảnh bãi đất cao bên trên xây dựng lên một tòa cỡ lớn quảng trường to lớn đủ để dung nạp mấy vạn hải yêu ở trong đó tụ tập, chiếm diện tích nhỏ bé nhân ngư hình dáng hoặc là bản so sánh kỹ càng rắn biển hình dáng, mà tại trong sân rộng, công trình máy móc chính tướng hàng loạt hợp kim hệ thống, máy móc thiết bị, kiến trúc tài liệu tổ hợp làm một tòa vài trăm mét tháp cao. Này tháp cao đã đơn giản hình thức ban đầu, nó liền phảng phất mấy tầng to to nhỏ nhỏ vỏ sò vờn quanh mà thành, hình giọt nước kiến trúc kết cấu mang theo nguồn gốc từ biển sâu đặc biệt mỹ cảm, hải lam sắc trang trí đường cong cấp độ rõ ràng, đem thân tháp chia làm 3 đoạn chủ yếu kết cấu, hắn nền móng dày nặng mà thấp bé, thân tháp thì cao mà thẳng tắp, tầng cao nhất thì là trôi nổi giữa không trung một viên cỡ lớn khối cầu, hình cầu kia tràn đầy gợn sóng thủy quang, phảng phất là thuần thủy. Ngưng tụ mà thành, lại bất khả tư nghị duy trì hình thể, không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Nước sâu kỹ sư nhóm đang ở này tòa tháp cao trung quanh khẩn trương bận rộn, lắp đặt phụ thuộc thiết bị hoặc là điều chỉnh thử đã sẵn sàng từng cái hệ thống, mà một vị người mặc biển quần dài màu lam, khí chất ung dung hoa quý, nửa người dưới đuôi rắn co lại nữ tính thì đứng tại quảng trường phụ cận trên một tảng đá lớn, nhìn chăm chú lấy đang ở thi công tháp cao. Một tên tay cầm tam xoa kích đuôi rắn nữ quan trèo lên cự thạch, tại hải yêu nữ vương tỷ tỷ ạ trước mặt túi người, nữ vương bệ hạ, nguyên tố gãy vọt tháp tại trong 24 giờ là có thể chuẩn bị sẵn sàng, về sau liền chỉ cần chờ Tây Bộ đại lục bên kia phát tới chính xác tín hiệu định vị. Rất tốt, tất cả mọi người khổ cực. Đây là chức trách của chúng ta, nữ quan nói nói, bất quá. Kiến tạo cũng kích hoạt nguyên tố gãy vọt tháp tiêu hao không ít, chúng ta đợi thế là bỏ ra một lần lò phản ứng châm lửa cơ hội. Ngược lại cũng điểm không được, tỷ tỷ ạ rất nhớ này nói gì, nhưng nữ vương nói thẳng cái này giống như không thích hợp. Tỷ truyền về áo thuật năng lượng chất lọc kỹ thuật đã đủ để đền bù tổn thất điểm ấy hao tổn, ngắn ngủi suy tư về sau, Hải yêu nữ vương nhẹ nói ra, huống chi chúng ta còn có thể thu hoạch hàng loạt ngoài định mức nguồn năng lượng vật chất. Đúng vậy, chúng ta đã đem lưu trữ năng lượng đơn nguyên năng lượng quản đường kết nối đến bên này, chuyển hóa, thuần hóa, chất lọc tương quan thiết bị cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cụ thể tỷ nâng lên mới đồ ăn có hay không phù hợp tiêu chuẩn, còn có đợi nghiệm chứng. Không sao, dù cho không thể lấy ra cho phi thuyền bổ sung năng lượng, ít nhất còn có thể lấy ra ăn, tỷ thì ạ cũng là nhìn rất thoáng, hoặc là nói Hải yêu nhóm luôn luôn đều nhìn rất thoáng, có thể để cho chúng ta càng thêm thích ứng cái thế giới này hoàn cảnh cũng là tốt. Vừa nói, nàng một bên lần nữa năm ánh mắt nhìn về phía phương xa, nhìn xem mặt khác một nhóm nước sâu kỹ sư thao túng công trình máy móc tại trung quanh quảng trường lắp đặt đủ loại phòng hộ thiết bị, nàng không nhanh không chậm nói ra, lần này, ngoại trừ chú ý dùng cơm trật tự bên ngoài, bọn tỷ muội còn muốn cẩn thận an toàn, dù sao, lần này nhỏ bánh bích quy là sống. Tình cờ sinh động đại cá mực khó đối phó, còn sống nhỏ bánh bích quy hẳn là cũng một dạng. Chương 638, cuối cùng một bức tượng. Ngày thứ 5. Tinh thốc cự nhân vẫn giống như thủy triều vào tới, đến từ bình nguyên thánh linh quái vật phảng phất liên tục không ngừng, mà người lực lượng đã gần như cực hạn. Áo thuật năng lượng hội tụ thành một vòng lại một vòng thiểm điện phong bạo, sức mạnh mang tính hủy diệt không ngừng liếm láp lấy thánh xu nhí đại hộ thuẫn cái kia lung lay sắp đổ năng lượng lá chắn, một loại làm người cực đoan bất an âm u rít gào tiếng kêu tại toàn bộ đại hộ thuẫn bên trong quanh quẩn, phảng phất ngàn vạn người phát ra gào thét, lại phảng phất sâu trong lòng đất đang tại không ngừng nứt ra một đạo thông hướng thâm nguyên vết nứt, đã từng hoàn chỉnh hồn nhiên lá chắn giờ phút này trên thực tế đã thủng trăm ngàn lỗ. Mảnh lớn mảnh nhỏ nát vụn táo ban bao trùm ở trên bầu trời thành phố, những cái kia táo ban cùng với tràn ngập tại hộ thuẫn nội bộ rít gào gọi không không nhắc nhở lấy thành thị bọn thủ vệ, hộ thuẫn sắp vỡ vụn. Quá sôi nổi ma pháp lực lượng tại trên không bình nguyên xúc tích lấy, đã bắt đầu ảnh hưởng thiên tượng, vốn nên là mùa hạ thời tiết, chỉnh tòa thành thị lại bị từng đợt âm lãnh cuồng phong bao phủ, nền lam viền vàng Asvương cờ tại thành tường trên không bay phất phới, đón cuồng phong múa may cuồng loạn lấy, mà tại vương cờ phía dưới, vết thương chồng chất, mọi mệnh không thể tả kỵ sĩ cùng các binh sĩ đang khốn thủ tại máy ném đá cùng cỡ lớn nỏ pháo bên cạnh. Khốn thủ tại tường gò về sau, dùng một loại chết lặng cứng cỏi nhìn chăm chú lấy phía dưới bình nguyên, dùng cho thủ thành đạn đá cùng nỏ khổng lồ tiễn vẫn trồng chất tại trên tường thành, nhưng mà chỉ có không đến 1/3 nỏ pháo cùng máy ném đá còn tại kiên trì tác chiến, bởi vì cho đạn dược thực hiện ma pháp hiệu quả các pháp sư đã pháp lực khô kiệt. Pháp lực là so thể lực lại càng dễ khô kiệt đồ vật, cũng là lại càng dễ nhận hoàn cảnh ảnh hưởng nhân tố, pháp sư nhất định phải tại đối lập yên ổn hoàn cảnh hạ mới có thể tương đối nhanh khôi phục lực lượng, mà giờ khắc này toàn bộ thành thánh xu nhí đều bị động đãng bất an ma lực tràn bao phủ, người tinh thần dù sao không phải máy móc, căn bản là không có cách tại dạng này ma lực hoàn cảnh hạ thuận lợi minh tưởng. Vương gia các pháp sư tận mình có khả năng duy trì lấy phòng tuyến hỏa lực, nhưng theo này vượt qua nhân loại tưởng tượng chiến đấu kịch liệt từng ngày tiếp tục, càng ngày càng nhiều bên trong đê giai pháp sư tạm thời mất đi tiếp tục khống chế ma lực năng lực, mà những pháp sư này rút lui, là toàn bộ phòng tuyến không thể tránh né hướng đi sụp đê. Bắt đầu, không có chiến đấu pháp sư cung cấp phụ trợ, thường quy đạn đá cùng tên nỏ đối những tinh thốc đó cự nhân cơ hồ không hiệu quả gì. Việc ăn mặc đã lây dính không ít vết máu, nhiều hơn không ít vết thương hình dáng trang sức áo giáp, tay cầm quốc vương chi kiếm. Chậm rãi đi qua nam bộ tường thành, âm lãnh gió đang hộ thuẫn cùng tường thành ở giữa xuyên qua không ngừng, cuốn lên lấy phía sau hắn áo choàng cùng tóc trước chán. Hắn đi qua một đoạn vừa mới trải qua chiến đấu kịch liệt tường thành, một đoạn này hộ thuẫn đã từng bị đánh xuyên qua, mạnh mẽ áo thuật hồ quang điện chém nát mảng lớn gạch đá, cũng trên mặt đất lưu lại một bao quanh cháy đen tàn tích, đám thợ thủ công cùng các pháp sư khẩn cấp một lần nữa ra cố nơi này mặt đất, sửa tốt nơi này máy ném đá, mới binh sĩ thay thế trước đó toàn viên tử trận đội ngũ, tiếp tục kiên thủ tại chỗ này. Một người mặc tàn áo giáp rách kỵ sĩ rựa vào phụ cận tường gò bên trên. Hắn giáp ngực bên trên còn lờ mờ có khả năng thấy vương thất kỵ sĩ đoàn huy hiệu, hắn hơi vểnh mặt lên, đầy mặt vết máu, không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi lâu nay. Việc xác thực coi là kỵ sĩ này chết trận, sau khi xa xa tiếng kèn vang lên, quái vật lần nữa trùng kích lá chắn một khắc, đầy mặt vết máu kỵ sĩ liền trong nháy mắt vươn mình mà lên, xông về gần nhất máy ném đá, bắt đầu chỉ huy binh sĩ mở rộng phản kích. Tân Quốc Vương nhìn xem tất cả những thứ này, cái gì cũng không có nói, hắn tiếp tục đi đến phía trước, dò xét hắn từng thề muốn kiên thủ xuống tường thành. Lại là một trận làm người hoảng hốt tiếng rít theo hộ thuẫn bên trên vang lên, toàn bộ thành thánh Sunni đều phảng phất bị bao phủ tại một ngụm chung lớn bên trong kịch liệt chấn động. Sau một lát, vang lên tiếng gió, người khoác áo thuật chi nhãn pháp bảo bà Đìn. Phờ rằng Lìn không chế lây gió đáp xuống ngược bên người, cực nhanh nói ra, "Bệ hạ, nam khu hộ thuẫn tiết điểm vừa mới thiêu hủy." Ta nghe được cái kia tiếng rít gào gọi. Việc bình tĩnh nói, "Nó còn có thể chống bao lâu?" Bà Đìn công tức giơ tay lên, chỉ hướng vương đô vùng trời cái kia đang nhanh chóng lan tràn táo ban. Nó đã bắt đầu hỏng mất. Thánh Sunni đại hộ thuẫn đang ở sụp đổ. Nó tại quá khứ trong vài ngày thừa nhận rồi vượt xa khỏi thiết kế quắc đáng giá áp lực, giờ phút này tất cả tiết điểm đều đã nửa hủy hoặc toàn hủy, mà càng chí mạng là vương đô dưới mặt đất ma lực tiêu điểm đã vô phương cung cấp đầy đủ năng lượng thiếu thốn đang ở dẫn phát hộ thuẫn phân giải phản ứng dây chuyền, dẫn đến nó tiết điểm từng cái bị cắn trả ma lực thôn phệ thiêu cháy. Trên tường thành cũng có người chú ý tới đang ở sụp đổ đại hộ thuẫn, nhưng không ai rời đi phòng tuyến, Web cũng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lấy đại hộ thuẫn dần dần vỡ vụn cảnh tượng, vài giây sau mới nhẹ nói ra, chúng ta nên nghe theo Victoria đại công tước kiến nghị. Nắm mặt ôn lại quy mô mở rộng, đem nó cùng đại hộ thuẫn liên tiếp. Quá nhiều người đối xệ sĩ kỹ thuật trong lòng còn có lo nghĩ, hiện tại là tiếp nhận đại giới thời điểm. Việc không nói gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thánh Quang Đại Giáo Đường phương hướng. Một đạo bàng bạc hào quang đang từ cái kia tòa cổ xưa đại giáo đường đỉnh dâng lên mà ra, tràn đầy vô tận trang nghiêm, mênh mông khí tức. Đại hộ thuẫn kiên trì không đến viện quân đến, đây là trong dự liệu sự tình, nhưng ở hộ thuẫn sụp đổ về sau, lấy mạng người bổ sung lỗ hổng trước đó, Thánh Sú Nhĩ còn có tầng cuối cùng dùng cho chống cự tường thành. Thần quyền tại đây tòa vương đô trung chiếm cứ nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm thực hiện chức trách của bọn hắn. Thần hàng nghi thức đã tiến hành đến sau cùng then chốt giai đoạn, đại quang minh sảnh bên trong đã biến thành một mảnh thánh quang hải dương. Lâu dài phiêu phủ ở phòng khách đỉnh chót thánh quang mây đỉnh xuống tới mặt đất, giống như trong truyền thuyết thiên quốc buông xuống trước đó thần thánh dị tượng, tại thánh quang mây đỉnh thấm vào bên trong, đại quang minh sảnh mỗi một cây lập trụ, mỗi một vị điêu khắc đều phảng phất bao bọc lên một tầng như thủy tinh vỏ ngoài, nhường thần thánh trong điện tịch miêu tả tòa kia quang chú chi thành buông xuống đến nhân gian, tại đây thánh quang tràn đầy trong hải dương, người khoác lộng lẫy pháp y đi, đầu đội mũ miệng đám giáo chủ đang ở thành kính ca tụng lấy thánh quang chi thần lực lượng, tầng tầng lớp lớp cầu nguyện tiếng kèm theo trong phòng khách thánh quang biển mây cùng nhau rung động, không hề đứt đoạn tụ tập hướng đứng trong đại sảnh van xin giáo hoàng. Thánh. Ivan đệ ba đứng ở nơi đó, tay cầm tượng trưng cho thần quyền bạch kim quyền trượng, hắn giơ lên cao cao nắm quyền trượng cái tay kia, lần thứ nhất đem quyền trượng nặng nề mà va chạm mặt đất. Ca tụng chủ tên, nguyện ý chí của ngài thi hành tại đại địa, khiến cho đại địa tắm gội ân điển, chúng sinh có thể bảo hộ cùng đặc xá. Hào quang theo giáo hoàng ngũ quan lỗ hổng bên trong đổ xuống mà ra. Phản phất một cái mạnh mẽ nguồn sáng đang tràn đầy ở trong cơ thể hắn, cũng nỗ lực muốn tránh thoát cái này huyết nhục trói buộc. Tại đám giáo chủ cùng kêu lên tán tụng bên trong, hắn lần thứ hai đem quyền trượng va chạm mặt đất. Ca tụng chủ tên, nguyện ý chí của ngài thi hành tại bầu trời, khiến cho thế giới quang minh chiếu rọi, tà ác không chỗ chết hơn, hắc ám không chỗ ẩn giấu. Hào quang tại giáo hoàng thân chạy xuôi, ngưng tụ ra một cái càng cao hơn lớn, càng thêm mênh mông hư tượng, này hư tượng lờ mờ còn có chút giáo hoàng diện mạo, nhưng mà hắn sau lưng nhưng lại bay lên càng nhiều hư ảo đè lên nhau cái bóng, phản phất vô số người khuôn mặt cùng thân hình ngưng tụ ở cùng nhau, hình thành một cái tráng lệ cự nhân hình ảnh. Cuối cùng, hắn lần thứ ba đem quyền trượng va chạm mặt đất. Ca tụng chủ tên, ngài là trong bóng tối ban đầu bảo hộ người, là phàm nhân ban đầu tìm kiếm hy vọng, chúng sinh sẽ vĩnh viễn truy tìm quang minh, chính như ngài sẽ vĩnh viễn bảo hộ chúng sinh, ngài là khởi nguyên, cũng là chung kết, ngài tự có vĩnh có, vĩnh thế không dứt, chúng ta cầu trông mong ngài buông xuống tại đây cái chịu ngài che chở trên thế giới, ngày xưa như thế, hôm nay cũng thế. Một trận thánh khiết mà hư ảo tiếng chuông ầm ầm nổ vang, áp đảo đại quang minh sảnh bên trong tất cả cầu nguyện cùng tán tụng. Toàn bộ thánh quang đại giáo đường gác chung cũng minh vang lên, chân thực cùng hư ảo tiếng chung kêu gọi kết nối với nhau. Tại chung vang bên trong, thánh Ivan đệ ba trên thân thể đột nhiên thoát ly khỏi một cái quang minh sáng chói ảnh trong gương, cái này ảnh trong gương cùng sừng sững sau lưng hắn hào quang cự nhân nặng chồng lên nhau, cả hai cấp tốc giao hòa, cũng đột nhiên cất cao. Thánh quang đại giáo đường vùng trời, một cái có tới trăm thước cao cự nhân chậm rãi đứng lên. Thần hàng nghi thức thành công. Thánh Su Nhi trên tường thành, nguyên lặng lặng mà nhìn xem cái kia hào quang vạn trượng cự nhân theo trong thành thị động thân mà lên. Nhìn xem hắn phóng thích ra hảo quang cấp tốc hướng về tường thành hướng đi lan tràn, không khỏi có chút động dung. Cái kia chính là thần linh lực lượng sao? Một tiếng cảm thán ở giữa, ba phủ vương đô đến nay đại hộ thuẫn cũng cuối cùng đã tới nó vận hành cực hạn, kèm theo một chuỗi quái dị gào thét cùng tiếng xé rách, mảnh lớn mảnh nhỏ táo ban cấp tốc che kín lá chắn, cũng tại tiếp theo trong nháy mắt chia 5 x 7, hóa thành đầy trời mảnh liệt ánh sáng hạt nhỏ về hướng vương đô, mà cơ hồ ngay tại hộ thuẫn sụp đổ đồng thời, cái kia ánh sáng đúc cự nhân cũng mở ra hai tay, từng đạo phảng phất như thủy tinh tường ánh sáng đâm rách trên không bình. Nguyên ô chọc tầng mây, tầng tầng lớp lớp bảo hộ ở toàn bộ tường thành. Không để ý tới chi có thể nói tinh thốc quái vật không ý kỵ tí nào này đến từ thần linh lực lượng, chúng nó ngược lại bởi vì này đột nhiên xuất hiện năng lượng khổng lồ phấn khởi, bắt đầu cuồng loạn gào thét, tiến công trở nên càng thêm điên cuồng, vô số cự nhân dùng tia chớp, dùng thân thể, thậm chí dùng tự bạo tới oanh kích lấy tầng kia mới hộ thuẫn, nhưng mà ánh sáng đúc cự nhân chỉ là duy trì lấy giang hai cánh tay tư thái, bao phủ chỉnh tòa thành thị lá chắn tường liền lù lù bất động. Đây cũng là thánh. Ivan đệ ba thần giáng thuật, có thể đem chọn cái As Vương đô đặt tạm thời vô địch trạng thái địa thượng thiên quốc. Bà Điền. Fleur Giang Lin ngắm nhìn cái kia bảo hộ toàn bộ Vương đô thánh quang cự nhân, nhịn không được nhẹ giọng cảm thán, đáng tiếc, nếu như thánh. Ivan đệ ba trẻ lại 20. Không, cho dù là trẻ lại 10 tuổi, thần giáng thuật liền có thể duy trì 3 ngày trở lên, thánh sú nhị là có thể không có sơ hở nào kiên trì đến viện quân đến. Việc lại không có trả lời Bà Điền, hắn chỉ là cau mày, ánh mắt quét qua nam bộ tường thành, tại thánh quang tẩy lệ dưới, vô số mệt mỏi tướng sĩ thể lực đạt được khôi phục, một đợt lại một đợt tinh thần cổ vũ để bọn hắn tiến nhập vui sướng cùng cảm ơn trạng thái, các chiến sĩ dồn dập xuất ra thánh quang đùa hộ mệnh bắt đầu cầu nguyện, mà cho dù là số ít không có tín ngưỡng thánh quang chi thần, giờ phút này cũng không nhịn được bắt đầu tán tụng lên thánh quang chi thần danh hiệu tới. Hắn hơi khẽ hít một hơi, giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ăn uống, uống nước, kiểm tra vũ khí, không muốn lãng phí thời gian. Thần giáng thuật là có thời gian hạn chế. Khi nó kết thúc về sau, thánh sú nhị phòng tuyến đem chỉ còn lại có huyết nhục của chúng ta thân thể. Đây là chúng ta một lần cuối cùng chỉnh đốn cơ biết, nắm chặt nó, kiên trì đến viện quân đến. Tại quốc vương tiếng la bên trong, đám chìm ở đối thánh quang cảm ơn các tướng sĩ đột nhiên giật mình tỉnh lại, bọn hắn ý thức được trước mắt này phần an toàn kỳ thật tương đương ngắn ngủi, thánh sú nhị đại hộ thuẫn đã sụp đổ, giờ phút này toàn bộ phòng tuyến đều là tại dựa vào một cái suy sụp lão nhân cưỡng ép thả ra thần thuật để duy trì lấy, tại ý thức đến điểm này về sau, trên tường thành tất cả mọi người lập tức hành động, bắt đầu uống nước ăn uống. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, dùng chuẩn bị nên đón rốt cuộc đã khiêu chiến. Thánh quang đại giáo đường bên trong, đại quang minh sảnh cửa vào trước trên hành lang, vợ giận nhỉ cả một người đang lặng lặng nhìn chăm chú lấy cái kia phiến cửa lớn đóng chặt. Để bảo đảm thần giáng thuật không có sơ hở nào, tất cả người hầu cùng hạ cấp thần quan đều đã bị phân phát, giờ phút này chỉ có một đội khổ tu sĩ cùng một đội nội đỉnh kỵ sĩ tại kiến trúc ngoại vật trấn giữ, mà thông hướng phòng khách trên hành lang, chỉ có một mình nàng. Thần giáng thuật sao? Vợ giận nhỉ cả nhẹ nói ra. Trang nghiêm khí tức thần thánh không ngừng từ tiền phương cái kia cánh cửa lớn sau lưng tiêu tán đi ra, cùng trên người nàng thánh quang mơ hồ hô ứng, nhưng lại tại sắp dung hợp một khắc phân biệt rõ ràng tản ra, lần này, thật sự là 700 năm tới tinh khiết nhất hàng mẫu. Kèm theo nhẹ giọng nói một mình, vị này thánh nữ công chúa không nhanh không chậm hướng đi phía trước cửa chính, sau đó không để ý chút nào đem đại quang minh sảnh môn tiện tay đẩy ra. Mãnh liệt thánh quang trong nháy mắt tràn ngập vợ giận nhỉ cả ánh mắt, một đợt lại một đợt ánh sáng dâng lên hướng phía phương hướng của nàng vọt tới, nhưng tất cả ánh sáng sáng chói lại tại ở gần bên người nàng thời điểm hóa thành nhẹ nhàng chậm chạp lưu quang. Lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Trong đại sảnh, thành kính cầu nguyện chủ giáo đoàn phảng phất hoàn toàn không có cảm ứng được có người tiến vào chỗ này không gian, mỗi cái ở vào cầu nguyện trạng thái chủ giáo đều duy trì lấy đồng dạng tư thái, phảng phất tại tự động vận hành con rối, chỉ có ở vào giữa đại sảnh giáo hoàng đối vợ giận nhỉ cả xuất hiện sinh ra phản ứng, cái này đã cùng thánh quang mơ hồ hòa làm một thể, toàn thân có vô số quang lưu xuyên qua chạy xuôi người phát luôn thong thả giơ lên mí mắt, phát ra phảng phất gì? Xét chậm chạp thanh âm, vợ giận nhỉ cả. Ngươi vì cái gì? Đột nhiên tiến đến. Chỉ là tới thông chi ngài. Cái này thí nghiệm hạng mục kết thúc. Giáo hoàng tư duy rõ ràng đã ở vào vô cùng chậm chạp trạng thái, thí nghiệm, hạng mục. Vợ giận nhỉ cả mỉm cười, không nhanh không chậm nắm tay đặt ở thánh. Ivan đệ ba trong tay bạch kim quyền trượng bên trên, nhẹ nói ra, đúng vậy, liên quan tới thần linh bản chất cùng với vận chuyển quy luật hạng mục. Người tại, làm gì? Giáo hoàng thanh âm cuối cùng hơi khôi phục một tia người chất cảm, hắn tựa hồ đang cố gắng từ loại này tư duy chậm chạp trạng thái tránh ra, một loại nào đó khủng hoảng cảm xúc ra hiện tại trong giọng nói của hắn, ngươi lại, hủy tất cả những thứ này. Này toàn thành. Vợ giận nhỉ cả nắm chặt bạch kim quân trượng, từng chút đem nó theo thánh. Ivan đệ ba trong tay rút ra ra ngoài, không, thần giáng thuật sẽ còn tiếp tục kéo dài, này tòa thành cũng sẽ không hủy diệt, nhưng vậy thì cùng ngươi thần không có quan hệ gì. Theo bạch kim quân trượng bị người bóc ra, thánh. Ivan đệ ba thanh âm cuối cùng trở nên trôi chảy, trong giọng nói tràn ngập kinh sợ kinh ngạc, ngươi đến cùng là ai? Một giới ngẫu nghịch người mà thôi. Vợ giận nhỉ cả cười nhạt lấy, đem quân trượng đầu trượng nhẹ nhàng điểm tại thánh. Ivan đệ ba trên thân, nọt tần hoàng thất hướng ngươi cùng phía sau ngươi chủ nhân vân an. Diệu phong sách. Chương 639, Viện quân. Bạch kim quyền trượng nhẹ nhàng điểm tại giáo hoàng trên thân, một đạo trùng thiên thánh quang đống nhiên buông xuống, có như vậy trong nháy mắt, hộ lì. Ivan đệ ba thân thể giàn mua trở nên thẳng tắp mà cường tráng, hắn phảng phất là đột nhiên thông qua một loại nào đó thần bí phương thức hấp thu lực lượng, trở lại chính mình trạng thái đỉnh phong, nhưng sự chống cự của hắn vẹn vẹn kéo dài không đến một giây, cái kia từ trên trời giáng xuống thánh quang không có bảo hộ hắn, ở chung quanh phủ động thánh quang cũng không có bảo hộ hắn, chung quanh hết thảy thánh khiết ánh sáng đều phảng phất biến thành chí mạng hỏa diễm, bắt đầu cháy hộ lì. Ivan đệ ba thân thể tại hào quang liệt diễm bên trong, hắn kinh sợ không thôi nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, làm cái. Trên bản chất, thánh quang chỉ là một loại năng lượng. Vợ giận nhỉ cả bình tĩnh nhìn xem hồ ly. Ivan đệ ba thân thể tại hào quang liệt diễm bên trong từng chút một tiêu tán, trên mặt vẫn mang theo như vậy ôn hòa không màng danh lợi biểu lộ, ngựa khí lại như máy móc lạnh lùng, làm ngươi lợi dụng năng lượng phương thức quá lạc hậu, ngươi thành kính liền không hề có tác dụng. Hồ ly. Ivan đệ ba thân thể sụp đổ, sau cùng chỉ để lại một câu tràn ngập phẫn hận lời nói mang theo vô tận chấp niệm quanh quẩn tại đại quang minh sảnh bên trong, người lừa gạt. Người sẽ bị chủ hủy diệt. Hào quang liệt diễm dần dần lắng lại, đại quang minh sảnh bên trong lại lần nữa khôi phục trước đó trạng thái, thánh quang biển mây vẫn đang cầu khẩn âm thanh bên trong rung động, mà những cái kia túi đầu cầu nguyện đám giáo chủ thì như cũ duy trì tư thế, phảng phất không nhìn thấy phát sinh hết thảy. Vợ giận nhỉ cả trong tay nắm bạch kim quyền trượng, thần dáng thuật tiêu điểm đã theo hồ ly. Ivan đệ ba trên thân chuyển rời đến trên người nàng, tại thánh quang chi thần một chút ý niệm nhìn soi mói, thân thể của nàng bắt đầu từng chút một phân liệt. Hủy diệt sao? Có lẽ vậy, vợ giận nhỉ cả nhẹ nói ra, nàng dẫn theo bạch kim quyền trượng, từng bước một đi vào giáo hoàng thánh chỗ ngồi, kèm theo thân thể không ngừng nứt ra càng nhiều tràn đầy hào quang kẽ nước, nàng chậm rãi ngồi xuống, thế nhưng không quan hệ, chúng ta có rất nhiều. Một giây sau, đầu của nàng chầm chậm rủ xuống, cả người giống như một cái sắp sửa phá toái gốm sứ con rối tê liệt ngã xuống tại rộng lớn trên ghế ngồi, sinh cơ triệt để rời đi cô thân thể này. Nhưng chỉ vẹn vẹn trước mắt về sau, nàng liền một lần nữa ngẩng đầu lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới vết rách cũng bắt đầu bằng tốc độ kinh người chữa trị, một cái cứng nhắc khô khan thanh âm thì theo trong miệng nàng vang lên, một lần nữa kích hoạt giới này mặt, một lần nữa đao loạt nhân cách số liệu. Sau một lát, hoàn toàn khôi phục hình dáng cũ vợ dân nghỉ cả lẳng lặng mà ngồi tại thánh chỗ ngồi, nàng nắm chặt trong tay bạch kim quyền trượng. Những cái kia thành kính cầu nguyện chủ giáo tại tầm mắt của nàng bên trong một cái tiếp một cái ngã xuống, hóa thành thánh quang ngọn lửa nhiên liệu, mà tầm mắt của nàng thì quang hướng về phía trước, phảng phất xuyên thấu toàn bộ giáo đường, xuyên thấu toàn bộ nội thành, một mực rơi ở phương xa trên tường thành. Đại giáo đường tiếng chuông chứng minh, hào quang hạo đãng, đến từ đại quang minh sảnh bảng bạc thần lực đã trải qua một đoạn ngắn khó mà phát giác gợn sóng, lần nữa khôi phục ổn định, mà này nho nhỏ gợn sóng đều bị bao phủ toàn bộ giáo đường mạnh mẽ thánh quang che giấu, không có bất kỳ người nào chú ý tới phát sinh ở bên trong tòa thánh điện này sự tình. Ngày thứ 5 ban đêm bị thần dáng thuật hào quang chiếu sáng, làm cự nhật bay lên, sáng lạn ánh bình minh vẩy hướng cổ lao vương thành, này tòa tràn ngập vinh quang thành thị vẫn sừng sững ở trên mặt đất. Đây là ngày thứ 6 sáng sớm. Nhận đại hộ thuẫn sụp đổ trùng kích, tất cả pháp sư tháp đều bị hao tổn nghiêm trọng, miễn cưỡng vận hành nửa ngày sau, chúng nó sau cùng toàn bộ đình chỉ vận chuyển, bởi vậy, thánh sứ nhị phòng ngự ma pháp lực lượng tại ngày thứ 6 phủ xuống thời giờ tuyên cáo tăng dã. Tại mấy tên cung đình pháp sư dẫn đầu dưới, còn thừa hết thảy còn có thể chiến đấu pháp sư đều đứng lên tường thành, chuẩn bị lấy gần như đồng quy vu tận phương thức đối những quái vật kia phát động cuối cùng một đợt ma pháp đả kích. Mên nhìn xem những cái kia người mặc pháp bảo thân ảnh, phảng phất tại nhìn xem vương quốc mấy trăm năm tích lũy nội tình từng chút một hướng đi hủy diệt. Siêu phàm giả là một quốc gia căn cơ, mà pháp sư này loại siêu phàm giả so kỵ sĩ càng thêm không chịu nổi tổn thất, bởi vì tại dưới đại đa số tình huống, pháp sư không chỉ là am hiểu chiến đấu siêu phàm giả, càng nắm giữ lấy vô số truyền thừa xuống tri thức, ưu tú học giả không nhất định là ưu tú pháp sư, nhưng hết thảy pháp sư đều tất nhiên là ưu tú học giả, những học giả này vốn là nên lưu tại tương đối an toàn trong hoàn cảnh đi nghiên cứu tri thức, dùng trí tuệ tới thôi động quốc gia này. Tại tiếp xúc qua rất nhiều liên quan tới Sesi công quốc tình báo về sau, việc càng thêm xác nhận điểm này. Nhưng là bây giờ, thánh sứ nhị phòng ngự đã gần như tan rã, này chút nắm giữ lấy hàng loạt tri thức cùng trí tuệ các pháp sư cũng không thể không đứng lên tường thành, đi làm huyết nhục tâm chắn, đi làm tiêu hao tính vũ khí, giá rẻ mà nhanh chóng chết ở cái địa phương này. Lúc trước trong chiến đấu, đại hộ thuẫn ít nhất có thể đỡ kẻ địch đại bộ phận công kích, mặc dù thủ thành bộ đội thương vong không ngừng, đại bộ phận các pháp sư cũng có thể dựa vào đại hộ thuẫn làm đến tự vệ, nhưng bây giờ đại hộ thuẫn đã biến mất, một khi thần giáng thuật hiệu quả lại kết thúc, yếu ớt các pháp sư sợ rằng sẽ lập tức thương vong thảm trọng. Tại sao lưng nội thành trong vùng, cái kia tạ do thần giáng thuật đi vào trong nhân thế hào quang lớn người đã bắt đầu ảm đạm, quay quanh tại vương đô chúng quanh bia hình dáng hàng rào cũng xuất hiện hư hào dao động dấu hiệu, này chút hiện tượng đều thuyết minh một sự kiện, thần thuật lực lượng liền phải kết thúc. Bà Điền, phờ rằng liền thanh âm theo sau lưng truyền đến, bệ hạ, đã thu thập đủ thành dấu hỏa, có thể duy trì chiến đấu 2 ngày trở lên. Việc quay đầu, thấy vị kia tây cảnh công tước đã không còn ngày thường sạch sẽ bên ngoài, hắn tắc chiến pháp bảo nhiều chỗ tổn hại, trên thân khắp nơi đều thấy hun khói lửa cháy cùng vết bẩn dấu vết, mệt mỏi vẻ mặt thật sâu khắc ở hắn trên mặt. Nhưng dù vậy, vị này công tước vẫn duy trì lấy thành thạo điêu luyện trầm ổn cùng nho nhã bên trong lộ ra uy nghiêm khí độ, liền phảng phất này chút tính chất đặc biệt đã thật sâu khắc ở hắn trong huyết mạch. Tân quốc vương nhẹ thở nhẹ một cái, tốt, có dầu hỏa, chúng ta ít nhất có thể đánh lui 1 đến 2 đợt công kích. Những quái vật kia sợ lửa, này là trước kia nam bộ mấy đạo trong phòng tuyến các tướng sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo, mà tại dưới tình huống bình thường, trên chiến trường quy mô lớn hỏa diễm đều muốn dựa vào pháp sư tới chế tạo, nhưng nếu như không có pháp sư, hoặc là pháp sư lực lượng không nữa đủ để duy trì toàn bộ phòng tuyến hỏa lực đâu. Dùng dây gai thấm đầy dầu hỏa quấn quanh ở đạn đá bên trên, sau khi đốt liền có thể thay thế thay bị ma pháp liệt diễm dẫn đốt quả cầu đá, cây đuốc dầu ngã xuống tường thành, như cũ có khả năng dưới thành giấy lên không thua gì nóng rực chỗ hừng hực tường lửa, tại không có ma pháp lực lượng trợ giúp tình huống dưới, vẫn có một ít thay thế biện pháp. Sẽ gì quân đoàn đến địa phương nào? Một lần cuối cùng nhận được tin tức là đêm qua, bọn hắn đã vượt qua thung lũng hành lang gấp khúc đường sông, đang ở gia tốc chạy về đằng này. Theo chi kia viện quân càng ngày càng gần, đưa tin pháp thuật đã có thể thành lập tương đối ổn định kết nối. Bà Điền, Phờ Giang Linh bắt đầu có thể thu đến Victoria phát ra rõ ràng tin tức, ổn định thông tin thành lập cực lớn cổ vũ tất cả thủ thành bộ đội. Đây cũng là phòng ngự có thể kiên trì cho tới hôm nay một trong những nguyên nhân. Việc ngắn ngủi suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trên tường thành các pháp sư, nhường các pháp sư triệt hạ tới. Tân quốc vương lời ít mà ý nhiều nói ra. Bệ hạ, không thể để cho vương quốc ưu tú nhất các học giả tất cả đều chết ở chỗ này. Việc cực nhanh nói, tại không có đại hộ thuẫn bảo hộ, lại là này loại chính diện tụ quần tác chiến tình huống dưới, này chút đã qua tại mệt mỏi pháp sư rất khó có được tác dụng, bọn hắn sống sót, so tại đây bên trong chết đi phải có giá trị nhiều. Góc tây bắc cửa thành hiện tại nên còn thông suốt a. Thông suốt. Thánh sú ý bên ngoài đếm không hết tinh thốc quái vật, nhưng cũng không phải là chỉnh tòa thành thị đã bị vây chết, bây giờ vương đô hướng tây bắc cửa thành vẫn có khả năng thông hành, đến từ tây cảnh quân đoàn, số lượng có hạn trợ giúp liền là theo đạo môn này tiến vào trong thành. Chuẩn bị an bài các học giả rút lui, những pháp sư này cũng bao quát ở bên trong, việc trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ, theo góc tây bắc đưa ra thành. Bệ hạ, bà Điền nhịn không được mở miệng, này sợ rằng sẽ dẫn tới dao động. Chỉ cần ta còn không có rút lui, phòng tuyến liền sẽ không dao động, việc cắt ngang tây cảnh công tước, mà lại ta không phải muốn những pháp sư này đào vong, ta là muốn bọn hắn trong trận chiến đấu này sống sót. Tòa thành thị này sẽ giữ vững, mặc giáp cầm kiếm người sẽ giữ vững nó, nhưng ở giữ vững về sau, chúng ta còn cần chấp giấy bút người tới trùng kiến nó. Là, bệ hạ. Tây cảnh công tước rời đi. Đi chấp hành quốc vương mệnh lệnh, nguyên lực chú ý thì một lần nữa đặt ở tường thành phụ cận, thả tại những cái kia lúc nào cũng có thể dập tắt thánh quang hàng rào lên. Không biết qua bao lâu, hắn ánh mắt đột nhiên có cảm giác quang hướng lên bầu trời. Mấy cái điểm đen nho nhỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phương xa tầng mây ở giữa, tại sáng lạn mà lại bộc phát sáng rực chiều dương chiếu rọi đến, cái kia mấy điểm đen đang ở cấp tốc tới gần thánh Suni. Mấy phút đồng hồ sau, làm cái kia mấy điểm đen bắt đầu hạ thấp độ cao, nguyệt mới rốt cục mượn nhờ siêu phàm giả thị giác lờ mờ nhìn ra chúng nó rốt cuộc là thứ gì. Là mấy con sư thiếu vây quanh một con cự ưng. Việc mở to hai mắt nhìn xem chúng nó lấy gần như tự sát thức lao xuống phương thức phóng tới vương đô, mà theo bọn chúng bay lượn độ cao không ngừng giảm xuống, bên trên bình nguyên tụ tập tinh thốc quân đoàn cũng cuối cùng có phản ứng, cứ việc ở vào cuồng loạn trạng thái, những quái vật kia vẫn là đối xông vào chúng nó trên không lĩnh vực khách không mời mà đến phát động bản năng công kích, từng đạo hồ quang điện theo mặt đất tóe hướng lên bầu trời, đan sen lấy bệnh, thành một tấm lấp lánh lưới lớn, mà tại đây tờ lưới lớn rịa, cự ưng cùng sư thiếu nhóm như nhảy múa vượt qua đám mây, vượt qua thánh sủ nhị tường thành. Chúng nó từ trên cao ném ra một ít gì đó. Những vật kia ở giữa không trung bắn ra, giãn ra, theo gió tung bay, đồng thời có rõ ràng màu sắc, Web rất nhanh liền thấy rõ những cái kia phiêu đang xuống, phảng phất vải vóc một dạng đồ vật là cái gì? Là sệ xì cờ xí. Quốc vương chậm rãi trợn to mắt, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Vị kia khai quốc anh hùng so ước định đến sớm một ngày. Kèm theo hàng loạt sệ xì cờ xí ở trên không giãn ra cũng theo gió bay xuống, nội thành khu Thánh Quang Đại Giáo đường cái kia vang vọng toàn thành tiếng chung cũng dần dần mỏng manh xuống. Thần dáng thuật hiệu quả kết thúc. Trôi nổi ở trên bầu trời thành phố ánh sáng đúc cự nhân thình thịch phá toái. Hóa thành vô số tán loạn thánh quang tiêu tán trong không khí, bảo hộ lấy vương đô thánh quang hàng rào cũng từng khúc giãn nước, trong thời gian ngắn liền biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ bên trên bình nguyên tinh thốc quái vật đều sao động. Xệ xỉ cờ xí theo gió bay xuống, tại đột nhiên để chấn sĩ khí bên trong, việc trường kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Vias, Thánh Suni, tiếng hò hét chấn nhiếp đám mây. Gò cống hà bờ, hỏa lực nổ vang. Ba chiếc nội hà chiến hạm dọc theo bờ sông xếp thành một hàng, còn lại pháo hạm cùng cỡ nhỏ pháo hạm bày ra trên sông, to to nhỏ nhỏ gần phòng pháo cùng hạng nhẹ chủ pháo nhắm ngay đường sông bờ đông. Ma lực chớp loe không ngừng, toàn bộ bãi hỏa lực liền tiên. Kẻ khai thác hào trên cầu tàu bị rồng lớn giọng cơ hồ cùng phía ngoài hỏa lực một dạng vang. Hỏa lực áp chế, cấp tốc làm sạch bãi đổ bộ. Đến tiếp sau hàng hạm bắt kịp. Nhanh, thả ra văn cầu. Nắm bộ đội trên đất liền buông xuống đi. Tại pháo hạm hiểm hộ dưới, toàn bộ bờ đông địa khu chiếm cứ tinh thốc quái vật bị cấp tốc thanh trừ. Bọc thép hàng hạm thì một chiếc tiếp một chiếc tới gần thích hợp đổ bộ bãi sông. Dùng kiên cố sắt thép hệ thống cùng dày nặng thép tấm chế thành ván cầu tại máy móc trang bị tác dụng dưới kéo dài đến trên bờ sông, sớm đã chờ xuất phát tạ cùng nhiều chức năng chiến xa một cỗ tiếp một cỗ chạy nhanh bên trên mặt đất, cấp tốc trên đất bằng thành lập nên tiến lên thức phòng tuyến. Mà kèm theo tạ pháo tiếng nổ vang rền vang lên, lục quân cũng xông lên bờ sông. Kẻ khai thác hảo trên cầu tàu, gỗ vần trước mắt mặt online đầu cuối trên máy đang hiện ra sờn nhì ạ hình ảnh. Vừa mới bay qua thánh Suni, đã bỏ ra tín hiệu. Bọn hắn vẫn tại kiên thủ. Gỗ vần quay đầu nhìn về phía thật vất và an tĩnh lại bị rộng. Theo vị trí này có thể đánh đến thánh xù nì sao? Vượt qua lý luận tầm bắn, nhưng cũng dùng mở một pháo thử xem, bị rồng lớn giọng vang lên lần nữa, không bảo đảm độ chính xác, bắn sừng phù hợp ta là có thể đem đạn pháo đánh tới thánh xù nì phía nam bên trên bình nguyên, nhưng cụ thể rơi cái nào không có người biết rõ, ngược lại khẳng định đánh không đến vương đô. Nã pháo đi, gô vẩn khẽ gật đầu, nói cho những quái vật kia, chúng ta đến. Nghe thấy được sao? Bọn tiểu tử. Bị rồng hồng quang đầy mặt, gơ cánh tay chuyển hướng thủy thủ đoàn của chính mình nhóm, cho chủ pháo trải qua tải, làm ít một pháo. Chương 640. Thối lui mối nguy. Một loại dị dạng bén nhọn tiếng rít loáng thoáng truyền đến, tại một lát chỉ hoán về sau, việc nghe được nam phương bên trên bình nguyên có tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh vang lên. Đây là tại trước đây trong chiến đấu chưa bao giờ xuất hiện qua thanh âm, là những tinh thốc đó cự nhân chưa từng chế tạo qua động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng vang truyền đến phương hướng, lại chỉ có thể loáng thoáng thấy một đoàn to lớn bụi mù bay lên trời, mà tại bụi mù dâng lên khu vực phụ cận, tinh thốc đại quân tựa hồ lâm vào hỗn loạn. Nghe nói sẽ xỉ người chế tạo ra ma pháp vũ khí có khả năng tại phía xa bên ngoài mười mấy km phát động tập kích. Đem uy lực mạnh mẽ nổ tung trang bị bắn ra đến chính xác vị trí, tại thiên hỏa bùng xuống trước đó, loại kêu bén nhọn tiếng rít chính là hắn nhất rõ rệt đặc thủ. Viện quân đang khi tiến vào chiến trường, nhưng bọn hắn còn rất xa. Tất cả thánh quang hàng rào đã toàn bộ phá toái, trong không khí tiêu tán ánh sáng hạt nhỏ bay bổng chiếu xuống trên tường thành, kèm theo hạt ánh sáng vung vãi, đến từ tinh tốc quân đoàn Hồ Quang Điện bắt đầu bắn phá mất đi hết thảy bảo vệ tường thành, áo giáp vỡ tan các kỵ sĩ dẫn theo cự thuẫn cất bước hướng về phía trước, bổ khuyết lấy trên tường thành lỗ hổng, mà toàn thân tắm máu binh sĩ thì điều khiển tất cả máy ném đá, bất kể có hay không còn có ma lực tương trợ, bắt đầu tiến hành cuối cùng này phản kích. Cự nhật hào quang xuyên thấu tầng mây, rơi xuống sáng lạn ngời ngời vầng sáng, trong đám mây chiếu nghiêng xuống ánh bình minh làm này cổ lão vương đô dắt lên một tầng ánh vàng, hết thảy nhuốm máu cơ sĩ, vỡ tan khôi giáp, lấp lánh hàn quang trường thương, to lớn máy ném đá cùng nỏ pháo, cùng với bao vây vương đô tinh tốc chiều dâng, đều tại đây dưới ánh mặt trời nổi lên quang chiều. Viện quân của chúng ta đã bắt đầu tiến công. Trên tường thành, một tên toàn thân tắm máu kỵ sĩ giơ lên cao cao ảs vương cờ, một bên ra sức vùng vẫy, một bên cao giọng gầm rú, chịu đựng cuối cùng. Một đạo sắc bén thủy tinh gai nhọn theo bên tường thành duyên bay tới, quán xuyên này tên kỵ sĩ ngực, tường gò bên trên, một cái dữ tợn mà sừng tây quái vật đang tại tiếp tục leo về phía trước. Việc trường kiếm vung qua, vô hình sóng xung kích cắt đứt quái vật kia thân thể, hắn tiếp nhận cái kia sắp rơi xuống vương cờ, giơ lên cao cao, kiên thủ phòng tuyến. Kiên thủ phòng tuyến. Kiên thủ phòng tuyến. Càng ngày càng nhiều tiếng rít từ phương xa truyền đến, Nam Phương Bình Nguyên phần cuối bắt đầu hiện ra càng nhiều trùng kích đám mây, có thể là này vây thành cuộc chiến chiến trường là rộng lớn như vậy, vô biên vô tận tinh tốc quái vật cơ hồ bao trùm toàn bộ Thánh Sunny Bình Nguyên khu, đến mức mặc dù viện quân đến chiến trường, cũng có thể là cần mấy canh giờ mới có thể tiến lên đến tường thành phụ cận, mà khuyết thiếu lý trí tinh tốc quân đoàn ở trong quá trình này chắc chắn sẽ không dừng lại tiến công. Gỗ Văn cùng Bị Rồng cũng đều rất rõ ràng điểm này. Bọc thép sư thiếu từ không trung lướt qua, mang đến Vương đô phòng tuyến bên trên tình báo mới nhất, kẻ khai thác hào cầu tàu, đồng thời cũng là lần này tác chiến bên trong trung tâm chỉ huy, Bị Rồng đang ở phân tích tình huống tiền tuyến. Thánh Sú Nhi đại hộ thuẫn đã hỏng mất, Sơn Nhi ạ quan sát được tầng kia thánh quang lá chắn cũng hỏng mất, hiện tại bọn hắn tại dựa vào phụ ma tường thành cùng kỵ sĩ, các binh sĩ duy trì phòng ngự. Kẻ địch dày đặc nhất khu vực là Vương đô đông vách tường phụ cận, nhưng nó tại kẻ khai thác hào chủ pháo phạm vi bao trùm bên ngoài. Gỗ Văn nhìn trước mắt tác chiến địa đồ, trong đầu lại tại hiện ra vệ tinh nhìn xuống hình vẽ, tại Thánh Sú Nhi chính nam mới vừa tới gò cống hà ở giữa hoành tạc ra một đầu đường tấn công, bộ đội trên đất liền bởi vậy ra trận, sau đó tại đông vách tường nam bộ cấu trúc hỏa pháo trận địa, hạm đội cùng bộ đội trên đất liền hỏa lực phối hợp có thể đem những quái vật kia ngăn cách mở, chỉ cần có thể đứng vững bọn chúng phản công, chiến trường liền bị khống chế lại. Nhưng những quái vật kia phản công cường độ có thể sẽ vô cùng mãnh liệt. Dù sao hiện tại chúng nó liền cơ bản nhất dừng tổn hại khái niệm đều đã đánh mất, không đến chết chỉ là sẽ không dừng lại. Này chính là mục đích của chúng ta, tại tận khả năng trong thời gian ngắn cắt giảm Thánh Sú Nhi phụ cận tinh tốc quân đoàn số lượng, chỉ cần chúng nó tại khu vực phạm vi bên trong số lượng ưu thế đánh mất, chúng nó đối Vương đô uy hiếp liền sẽ nhanh chóng giảm xuống. Thánh Sú Nhi tưởng thành là có bản thân chữa trị năng lực, chỉ phải chịu tổn thương thấp hơn hắn tốc độ chữa trị, nó liền an toàn. Gỗ Văn không nhanh không chậm nói, mà về phần bộ đội trên đất liền có thể hay không, trước đó đứng vững áp lực, ngươi nên tin tưởng bọc thép tụ quân lực lượng, làm hỏa lực ưu thế đầy đủ, số lượng liền sẽ không có chút ý nghĩa nào, mà lại ta còn sẽ đích thân chỉ huy bộ đội trên đất liền, không cần phải lo lắng. Ta hiểu được. Ta sẽ bảo đảm bên này hỏa lực trợ giúp, cam đoan ngài đoạn đường này thông suốt. Sau 10 phút, Gỗ Văn rời đi cầu tàu, chuẩn bị lên bờ. Hắn hướng đi kẻ khai thác hào mạn thuyền, ạ vợ thân ảnh thì tại bên cạnh hắn nổi lên. Ai, ngươi thật đúng là xuất quân công kích ta.